Chương 1730, Địa Linh Công Thành. Tiếp dẫn sứ đại nhân. Tiêu Hàn hô một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Dù sao tiếp dẫn chính mình tiến đến, cần phải thì sẽ không tới tìm chính mình. Tại những thứ này tiếp dẫn sứ trong mắt, vô luận bộ dáng gì tu sĩ, hơn phân nửa đều là giống nhau. Ta là tới tìm các ngươi nói một việc. Tiếp dẫn sứ thái độ rất hòa thuận. Mời nói. Tiêu Hàn gật đầu nói. Các ngươi hôm nay đánh cho cái kia huyết sắc kỵ sĩ, là phía trước một vị phong thần cường giả huyết thần tử thủ hạ. Hôm nay ngươi thương bọn họ, tương đương với tổn hại huyết thần tử mặt mũi, hắn khẳng định sẽ gây phiền phức cho các ngươi. Tiếp dẫn sứ trầm giọng nói. Nâng lên huyết thần tử, hắn trong thần sắc vờ ơ ý ma mang theo một tia kính sợ. Hiển nhiên, đối với huyết thần tử người này, thì liền trưởng lão cấp cao thủ cũng không dám khinh thị. Huyết thần tử rất mạnh. Tiêu Hàn nhướng mày. Vâng, cực kỳ mạnh mẽ, tại phong thần cường giả bên trong đều là người nổi bật. Tiếp dẫn sứ vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, sau đó cười cười, nói ra, không sao, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Hắn cũng không e ngại, bọn họ đoàn người này thực lực rất mạnh, trưởng lão cấp cao thủ cũng không có khả năng áp chế bọn hắn. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, tiếp dẫn sứ cũng biết hắn không có đem huyết thần tử để ở trong mắt. Bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được Tiêu Hàn cái kia mạnh mẽ thực lực, cho nên hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là qua tới nhắc nhở hắn một chút. Đã dạng này, các ngươi tự giải quyết cho tốt, thần thành thí luyện liền muốn mở ra, chỉ cần thông qua thí luyện, liền có thể tiến lên. Tiếp dẫn sứ nói ra, con đường phía trước bị đả thông. Tiêu Hàn kinh ngạc. Không, nhưng là cũng kém không nhiều, thiên lộ phía trên cường giả như mây, không phải đơn giản như vậy. Tiếp dẫn sứ cười nói, tuy nhiên địa linh nhất tộc rất cường đại, nhưng là hắn thái độ lại không phải rất lợi hại kiêng kỵ. Tiêu Hàn gật đầu, có điều cái này cũng không kỳ quái, dù sao cũng là toàn bộ thiên lộ lực lượng, nếu là một cái địa linh nhất tộc liền có thể lật tung, vậy cũng quá yếu, căn bản cũng không đáng giá đi tới một lần. Thiên lộ phía trên sức mạnh thủ hộ càng là cường đại, càng có thể bảo ngày mai đường bất phàm. Tiếp dẫn sứ rời đi, về phần thí luyện nội dung là cái gì, không có nói cho Tiêu Hàn bọn họ. Bất quá, muốn đến cũng có thể biết, lấy Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, khẳng định có thể thông qua. Nếu là liền bọn họ đều không thể thông qua lời nói, cái này thiên lộ chỉ sợ không có mấy người có thể đi. Liên tại bọn hắn chuẩn bị thí luyện thời điểm, có thể lo sự tình phát sinh, có cường giả trùng kích thần thành phòng ngự. Người nào tiếp dẫn sứ bay lên không trung, sắc mặt hắn âm trầm. Những năm gần đây, chỉ có số ít chủng tộc có can đảm công kích thiên lộ, liệp sát thiên lộ tu sĩ. Về phần công kích thần thành, thật rất ít gặp, cơ hồ không có mấy cái chủng tộc dám làm như vậy. Dù sao, thần thành tương đương thiên lộ phòng tuyến cuối cùng, cũng liền ban đầu thần thành vỡ nát, dạng này còn tốt điểm, bởi vì nhân số không có bao nhiêu, nhưng nếu là hắn thần thành, đều hội tụ rất nhiều tu sĩ, một khi bị đánh tan, tai họa đến bên trong tu sĩ, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Mười mấy cường giả đứng ở trong hư không, bên trong có một tôn trưởng lao cấp cao thủ, bọn họ có là nhân hình, có là mãnh hổ, có là phi cầm. Nhưng là, những sinh linh này đều có một cái đặc điểm, trên người có một cô linh tính, lại cực kỳ mạnh mẽ. Địa linh nhất tộc, những người này đều là địa linh nhất tộc cường giả. Đem huyết sắc kỵ sĩ giao ra. Có địa linh nhất tộc cường giả hô, lại là tìm đến huyết sắc kỵ sĩ. Không có khả năng. Tiếp dẫn sứ trực tiếp cự tuyệt. Nghe được hắn lời nói, cái kia 10 cái địa linh cường giả cười lạnh, nói thẳng, nếu là không đồng ý lời nói, toàn bộ thần thành đều muốn bị tiêu diệt, nơi này chỉ có ngươi một trưởng lão cấp cao thủ, là ngăn không được chúng ta. Tiếp dẫn sứ ánh mắt âm trầm, hắn tự nhiên minh bạch điểm này. Tuy nhiên hắn là trưởng lão cấp cao thủ, nhưng là đối phương cũng có cấp số này cường giả, lại địa linh nhất tộc có cùng giai là vương thuyết pháp. Mà lại, đối phương bên người còn có mười mấy người cao thủ, tất cả đều không yếu, loại thực lực đó, không phải bên trong tòa thần thành tu sĩ có thể chống cự. Muốn huyết sắc kỵ sĩ, trước hết giết ta. Tiếp dẫn sứ nói thẳng, một điểm chần chờ đều không có. Để hắn giao ra huyết sắc kỵ sĩ, cái kia là không thể nào, đối phương chém giết địch nhân, hắn không có khả năng đem có công chi nhân giao ra. Ha ha, vậy liền giết, hôm nay, tòa thần thành này băng. Đó là trưởng lao cấp cao thủ nói ra, đây là một con mãnh hổ, cả người giống như hoàng kim đổ bê tông một dạng, phía sau một đôi ngân xí, nhẹ nhàng vỗ, tê liệt vạn cổ thanh thiên. Ngân xí hổ cái thứ nhất tiến lên, nó kịch chiến tiếp dẫn sứ. Hai người kích đánh nhau, mà ơ thơ y điếm nào y, hán địa linh nhất tộc cường giả phóng tới thần thành, bọn họ hoành kích phòng ngự, một khi phòng ngự bị bọn họ công phá, bên trong tu sĩ toàn đều phải chết. Tiếp dẫn sứ nộ hống, hắn muốn xông tới cản bọn họ lại, lại bị ngân sĩ hổ ngăn trở, rất khó xông phá đối phương phong tỏa. Ngay lúc này, 10 đạo huyết quang bay lên không trung, huyết sắc kỵ sĩ lao ra, bọn họ ngăn trở những cường giả kia. Có điều nhìn ra, bọn họ rơi vào hạ phong, không phải là đối thủ. Những thứ này địa linh nhất tộc cường giả đều phi thường cường đại, thực lực xa tại bọn họ phía trên. Một số tu sĩ nhìn lấy gấp, muốn xông ra đến, nhưng lại bị tiếp dẫn làm ngăn cản. Trở về, các ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Tiếp dẫn sứ hét lớn. Huyết sắc kỵ sĩ cản tại những cái kia người phía trước, đồng thời phong tỏa ngăn cản lối ra, không cho bên trong tòa thần thành tu sĩ lao ra. Rất nhiều mắt người đều đỏ, muốn giết địch, bọn họ hận chết địa linh nhất tộc. Trước đó đối huyết sắc kỵ sĩ bất mãn, nhưng là bây giờ lại không lời nào để nói, lòng tràn đầy kính nghệ. Ha ha, cái gì cẩu thí thiên lộ thần thành, không gì hơn cái này, hôm nay tất bị kích phá. Ngân sĩ hổ cười to, trong thanh âm tràn ngập khinh miệt. Hắn thực lực đang tiếp dẫn làm cho phía trên, đem hắn áp chế ở hạ phòng, rất nhanh liền có thể đánh giết hắn. Tiêu Hàn nhìn lên bầu trời, hắn cười lạnh, nói ra, lại có người chịu chết tới. Vậy liền giết bọn hắn. Vô Đức cười hắc hắc. Những thứ này địa linh nhất tộc cường giả, lấy thực lực bọn hắn, xác thực có thể hủy đi thần thành. Nhưng là bọn họ lại tính sai một việc, cái kia chính là Tiêu Hàn bọn họ đến. Tiếp dẫn sứ sắc mặt tái xanh, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn nghĩ đến một đám người. Nếu là bọn họ xuất thủ lời nói, còn có cơ hội thắng lợi. Ngay lúc này, mấy đạo nhân ảnh xông ra thần thành, trực tiếp thẳng hướng những địa linh đó nhất tộc cường giả. Tiêu Hàn vọt thẳng lấy ngân sĩ hổ xông lại, trong tay hắn trưởng khống giả xích tiêu, một kiếm đánh rớt. Ngân sĩ hổ hãi nhiên, hắn tranh thủ thời gian chống cự. Lực lượng khổng lồ xích tiêu phía trên bạo phát, trực tiếp đem ngân sĩ hổ đánh bay thật xa, trên người nó xuất hiện một vết thương, đó là xích tiêu chạm đi ra. Có thể phong thần cường giả. Ngân sĩ hổ lộ ra hãi nhiên thần sắc. Một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nó lộ ra cảnh giác thần sắc. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, thon dài trong thân thể ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng, hắn xuất thủ lần nữa, chủ động giết đi qua. Diệt tiên quyết vận chuyển, hắn mạnh đến đi nhờ cao nhất, vô thượng thần quyền bạo phát, nhất tôn tiên vương theo phía sau hắn dâng lên, cùng hắn động tác hợp nhất, nhất quyền oanh giết ra ngoài. Chương 1731, thí luyện thông qua. Ngân sĩ hổ thét dài, hai cánh như là thiên đao, hung hăng quét xuống. Tiêu Hàn quyền đầu cùng hai cánh va chạm, đáng sợ thần lực bạo phát, hắn bị đánh bay ra ngoài. Cùng chính thức trưởng lao cấp cao thủ so sánh, hắn còn có một chút chênh lệch, nhưng lại không rõ ràng, có thể nhất chiến. Tuy nhiên chiến thắng khả năng không lớn, nhưng là đã đầy đủ cường thế. Tiếp dẫn sứ không nói hai lời, xông lên, sau lưng của hắn một đạo thanh quang hiện hiện, đó là một cây sen hoa, cắm rễ ở trong hư không, phóng xuất ra đáng sợ giết sạch, thẳng hướng ngân sĩ hổ. Ngân sĩ hổ hung ác điên cuồng vô cùng, đối cứng tiếp dẫn sứ công kích, có điều nó cũng đang lùi lại, hiển nhiên thừa nhận không nhỏ áp lực. Tiêu Hàn lần nữa giết đi qua, vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài, thần lực màu vàng nóng sôi trào, vỡ nát tinh không. Hắn cùng ngân sĩ hổ đối cứng, trong nháy mắt giao thủ trăm ngàn chiêu. Tiêu Hàn quanh thân tản ra kim sắc quang mang, như là nhất tôn bất hủ chiến thần đồng dạng, bộc phát ra công kích đáng sợ. Hai người đối cứng. Tiêu Hàn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thân thể ngạnh bính, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ngược lại là ngân sĩ hổ hãi nhiên phát hiện, chính mình móng vuốt cũng bắt đầu chảy máu, thân thể phương diện vờ ơ y ma không phải người trước mắt này đối thủ. Nó há mồm phun ra một vệt sắt quang, tràn ngập hơi thở nóng bỏng. Tiêu Hàn né tránh, sau đó lại lần giết đi qua. Tiếp dẫn sứ cũng công kích, hai cái trưởng lão cấp cao thủ đồng loạt ra tay. Mà ngân sĩ hổ đối mặt tiếp dẫn sứ, cũng không có tuyệt đối ưu thế áp đảo, cho nên trong nháy mắt này, trực tiếp rơi vào hạ phong. Hắn vờ ơ y ma không phải là đối thủ, hoàn toàn ngăn không được hai người liên thủ công kích. Cái này khiến ngân sĩ hổ biến sắc, nó biết không tốt, chính mình đánh giá thấp tòa thần thành này, không nghĩ tới bên trong lại còn có trưởng lao cấp cao thủ. Bất quá bây giờ hối hận đã tới không kịp, hiện tại muốn làm, là như thế nào chạy đi. Thì tại ngắn như vậy một đoạn thời gian, hắn địa linh nhất tộc cao thủ bị đánh bạo, triệt để đánh giết. Nguyên Vương bọn họ chạy tới, huyết sắc kỵ sĩ ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Ngân Sĩ Hổ, sát ý ngập trời. Ngân Sĩ Hổ bị vây lại, chỉ còn nó một cái. Nó lộ ra tuyệt vọng thần sắc, làm sao cũng không nghĩ tới sau cùng lại là loại kết quả này. Hiện dưới loại tình huống này, nó dù cho là muốn chạy trốn, cũng cơ hồ làm không được. Bắt lấy hắn. Tiếp dẫn sứ hô, trong mắt của hắn lóe ra thần sắc kích động, cầm xuống địa linh nhất tộc trưởng lao cấp cao thủ, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Tiêu Hàn đồng loạt ra tay, tất cả đều là tuyệt sát. Mạnh như Ngân Sĩ Hổ cũng ngăn không được, trực tiếp bị đánh bạo. Bất quá, nó thi triển bí pháp, huyết nhục tái tạo, một lần nữa ngưng tụ thân thể. Ngân Sĩ Hổ khí tức suy yếu không ít, loại này tái tạo thân thể, đối với nó tiêu hao là phi thường to lớn. Không nên giết tiếp dẫn sứ hô to, còn sống Ngân Sĩ Hổ so chết Ngân Sĩ Hổ có càng mãnh liệt hơn dùng. Lại, một trưởng lão cấp cao thủ bị giết, khẳng định sẽ nhường đất linh nhất tộc càng thêm điên cuồng. Bất quá, vô luận là huyết sắc kỵ sĩ, vẫn là Tiêu Hàn bọn họ, tất cả cũng không có lưu thủ dự định, Y Lì Hải Nguyên đánh ra một kích mạnh nhất. Phúc! Bên trong thiên địa một mảnh huyết sắc, Ngân Sĩ Hổ bị đánh giết, hình thần đều diện. Tiếp dẫn sứ mặt mũi tràn đầy im lặng, có chút không biết nói cái gì cho phải. Nếu là bắt được sống, có lẽ có thể khiến cho địa linh nhất tộc nghỉ chiến. Tiếp dẫn sứ cười khổ nói. Trường lao cấp cao thủ, vô luận để ở nơi đâu, đều là trọng yếu bợ đỡ, đặc biệt là địa linh nhất tộc, đều là thiên sinh địa dưỡng tinh linh, vốn là vô cùng ít ỏi. Một trưởng lao cấp cao thủ, đối với bọn hắn tới nói, càng trọng yếu hơn. Hiện tại Ngân Sĩ Hổ bị đánh giết, đã mất đi một cái nghỉ máy bay chiến đấu sẽ, mà lại có thể tưởng tượng, một trưởng lao cấp cao thủ vẫn lạc, khẳng định sẽ dẫn phát càng sóng gió lớn. Hòa bình vĩnh hoàn toàn không phải nói đến, là đánh ra tới. Tiêu Hàn từ tốn nói, đối với tiếp dẫn sứ lời nói, hắn rất lợi hại không thèm để ý không tệ, ta chủ nhân đã từng nói, nếu là muốn địa linh nhất tộc nghỉ chiến, liền muốn đánh thương bọn họ, ngàn vạn không thể lưu thủ, thỏa hiệp hòa đàm, mãi mãi cũng là người yếu thủ đoạn. Huyết sắc kỵ sĩ bên trong một người cũng mở miệng. Tiếp dẫn sứ thở dài một hơi, hắn biết mình cùng những ngày này các đại thiên kiêu ở giữa ý nghĩ khẳng định là không giống nhau. Đa tạ ngươi cứu chúng ta, đại ân đại đức, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Huyết sắc kỵ sĩ hướng Tiêu Hàn bọn họ nói ra, thần sắc nghiêm túc, bọn họ có thù tất báo, nhưng là có ân cũng tất báo. Tiêu Hàn nhún nhún vai, không nói gì thêm. Liền xem như không cứu bọn họ, Tiêu Hàn cũng muốn xuất thủ, địa linh nhất tộc cùng vọng nguyệt nhược hương co xung đột, Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng buông tha bọn họ. Huyết sắc kỵ sĩ trở lại bên trong tòa thần thành, bọn họ là lúc trước trên đường trở về, tu dưỡng một chút, tùy thời có thế tiến lên. Tiêu Hàn cùng tiếp dẫn sứ cũng trở về đi, bọn họ nhận anh hùng đồng dạng đãi ngộ, đông đảo tu sĩ sùng bái cùng cảm kích nhìn lấy BNHL, phát ra từng tiếng reo hò. Loại này đưa cờ người sùng bái cảm giác, thật sự sảng khoái. Vô Đức vừa cười vừa nói. Thái thượng lật hắn liếc một chút, bất quá hắn trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười. Một trận chiến này, Tiêu Hàn bọn họ đại danh, liền bắt đầu truyền bá ra. Bọn họ trở lại trong sân, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón khảo nghiệm đến. Rất nhanh, tiếp dẫn sứ tự mình nói cho bọn hắn, khảo nghiệm tới. Trên thực tế, đây là một kiện vô cùng đơn giản khảo nghiệm, tiến vào một cái trong ảo cảnh, sau đó đối chiến một cái cùng mình cảnh giới giống nhau cường giả, đối phương là trong ảo cảnh ngưng tụ ra cường giả, tại cảnh giới kia chiến lược, xem như tiến lên tiêu chuẩn. Chỉ có đấu qua đối phương, mới có thể tiến lên. Tiêu Hàn bước vào bên trong. Một cái đại thánh tôn đỉnh phong cường giả xuất hiện đối phương trực tiếp nào tới, thẳng hướng Tiêu Hàn. Huyễn hóa ra đến sinh linh kia, thực lực tương đương tại chuẩn vô địch giả sơ kỳ. Đối với Tiêu Hàn tới nói, cái này không tính là cường đại, có điều cái này thiên lộ phía trên tiêu chuẩn, cũng là để Tiêu Hàn kinh ngạc, không phải thiên tài lời nói, chỉ sợ căn bản là không vượt qua nổi. Loại cảnh giới này cùng chiến lược so sánh, đã coi như là phi thường cường đại thiên tài. Tiêu Hàn không sợ. Trực tiếp giết đi qua, hắn chỉ dùng một chiêu, liền đánh giết đối thủ, sau đó lao ra. Sau đó, Nguyên Vương bọn họ toàn đều đi ra, những thứ này căn bản là ngăn không được bọn họ. Lần lượt có người giết đi ra, có Thánh Tôn còn có Thánh Tôn Vương, Đại Thánh Tôn cũng có mấy cái tôn, bọn họ đều có cực kỳ vượt cảnh giới chiến lược. Nhưng là, phần lớn người thất bại, bọn họ không có đạt tới tiêu chuẩn, không kém thiếu. Không phải tất cả mọi người là thiên tài. Liền xem như vượt qua bình thường tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đạt tới tiêu chuẩn. Nơi này là thiên lộ, không phải chỗ khác, là trong vũ trụ thiên kiêu hội tụ địa. Những người kia thất vọng, tiếp dẫn sứ xem bọn hắn liếc một chút, từ tốn nói, các ngươi không dùng thất vọng, một bộ một cái dấu chân, thật tốt tu luyện, tuyệt đối không nên lười biếng, một ngày nào đó, có thể hóa thân vô thượng cường giả, thiên tài cũng là tu luyện được, rất nhiều vô địch giả trước đó đều là bình thường tu sĩ, cuối cùng không phải một dạng có thể cười ngạo cửu thiên. Nghe được tiếp dẫn sứ lời nói, những tu sĩ kia lúc này mới tốt hơn không ít, ánh mắt hỏa nhiệt, bọn họ muốn trở thành cường giả, ý niệm trong lòng càng thêm kiên định. Chương 1732, Thú vực. Cũng có người minh bạch, tiếp dẫn sứ bất quá là đang an ủi người. Người bình thường tu luyện, muốn quật khởi, ở đâu là dễ dàng như vậy, so thiên tài thấp rất nhiều khởi điểm, tiềm năng có hạn, cả đời đều chưa hẳn có thể đuổi theo. Bọn họ thất lạc, trở lại chính mình chỗ nương thân, có chuẩn bị làm thất bại giả trở về, có vẫn còn đang tu luyện, một ngày nào đó, muốn thông qua thí luyện. Mười thành người bên trong, có cửu thành bị si xuống tới, nhưng là thông qua nhân số, y hải nguyên không tại thiếu chủ, có hơn nghìn người, mỗi một cao y đều là tràn ngập tự tin và ngạo khí. Tiêu Hàn bọn họ rất bình tĩnh, bởi vì đối bọn hắn tới nói, cái này không tính là cái gì, rất dễ dàng làm đến, đương nhiên sẽ không có cái gì kiêu ngạo tâm tình. Nếu là thiên lộ chỉ là như thế lời nói, cũng quá không có ý nghĩa. Hỏa Kỳ Lân phàn nàn. Tiếp dẫn sứ nhìn nó liếc một chút, trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa, hắn cũng không nói gì, chỉ là thúc giục bọn họ lên đường. Một cái cự đại truyền tống trận, đem bọn hắn đưa đến tòa tiếp theo thần thành. Tiêu Hàn bọn họ đứng ở phía trên, phù văn xen lẫn, bóng loáng lưu chuyển, bọn họ biến mất tại tòa thứ hai bên trong tòa thần thành. Thật sự là không biết các ngươi cái này một nhóm người sau cùng còn có thể còn lại mấy cái. Tiếp dẫn sứ cảm thán nói, thiên lộ quá tàn khốc, càng là về sau, thì càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có thời gian xuất hiện qua mấy chục và năm, đều không có người đi đến trung cực chi địa. Cũng chính là cái này huy hoàng thịnh thế, cường giả như mây, thiên tiêu như là trên trời đầy sao, mới xem như có rất nhiều người đánh tới trung cực chi địa, càng là có vô địch giả sinh ra, ở thời đại này thành đạo. Chờ đến Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện tại tòa thứ ba thần thành thời điểm, một cỗ kinh khủng áp lực bao phủ ở trên người. Hơn nghìn người lúc ấy thì có hơn 900 người trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, bọn họ sắc mặt đỏ thẫm, nỗ lực muốn đứng lên, nhưng căn bản thì làm không được. Một đám người nằm ở nơi đó, giống như là bị một ngọn núi đè ở trên người một dạng. Thật là khủng khiếp trọng lực. Tiêu Hàn cảm thán, bao phủ ở trên người hắn trọng lực, so tiên tinh trí ít mạnh lên ước lần, bất quá hắn thể phách cường hãn, loại này trọng lực với hắn mà nói, không tính là cái gì. Nguyên Vương bọn họ cũng giống như vậy, rất bình tĩnh, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thời điểm có chu tờ giật mình, sau đó trong nháy mắt thì khôi phục. Không tệ. Không nghĩ tới lần này lại còn có mấy người có thể đứng ở nơi đó, các ngươi cùng ta vào thành đi. Một thanh niên đứng ở đằng xa, mang trên mặt cười xấu xa. Đu NG, ta gọi là Cùng Hoa, chính xác một tòa thần thành tiếp dẫn sứ. Người kia tự giới thiệu, nói ra thân phận của mình. Tiêu Hàn bọn họ hơi kinh ngạc, đây rõ ràng là một thanh niên cường giả, nhưng là cũng đã là trưởng lão cấp cao thủ, đối phương thiên phú phi thường khủng bố. Tiêu Hàn bọn họ cất bước. Đi theo Cùng Hoa tiến lên. Có người nhịn không được chỉ trên mặt đất nằm tu sĩ, hỏi, bọn họ làm sao bây giờ? Cùng Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, yên tâm đi, bọn họ trễ nhất 3 ngày tầm đó liền có thể thích ứng, sau đó tự hành vào thành. Cùng Hoa từ tốn nói, đối với nằm trên mặt đất những tu sĩ kia, hắn cũng không thèm để ý, ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu, trong vòng 10 ngày, liệp sát 10 con hung thú, không phải vậy lời nói. Các ngươi thì trở về phía trên một tòa thần thành đi. Cùng Hoa nhìn về phía đứng đấy mấy chục người. Đi nơi nào? Liệp Sát vô đức hỏi. Tinh không bên trong, nơi này là thiên lộ thú vực, tinh không bên trong hung thú rất nhiều, thực lực đều phi thường cường đại, số lượng cũng rất nhiều, các ngươi Liệp Sát thời điểm nhất thiết phải cẩn thận. Chỉ tinh không, Cùng Hoa cười nhạt một tiếng. Tại sao muốn Liệp Sát hung thú? Nguyên Vương hỏi thăm. Bởi vì ta thích ăn thịt. Cùng Hoa cho ra một cái lý do. Mọi người trợn mắt hốt mồm, loại này khảo nghiệm cũng quá tùy tiện đi, mà lại lý do chỉ là tiếp dẫn sứ thích ăn thịt. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không đáp ứng, có điều còn mời rời đi thần thành, muốn tiến lên, chính mình đi con đường ngôi sao, có điều nhắc nhở các ngươi một câu, thú vực bên trong hung thú rất nhiều, thậm chí có thể so với chi cường giả hung thú, một khi gặp được, thập tử vô sinh. Cùng Hoa nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu Hàn con ngươi bên trong kim quang lóe ra, nhìn chằm chằm tinh không. Hắn phát hiện, tinh không bên trong xác thực như cùng đối phương nói một dạng, cường đại hung thú trải rộng, trưởng lão cấp hung thú, đều số lượng cũng không ít, mà lại mơ hồ ở giữa Tiêu Hàn cảm thấy, bên trong còn có càng khủng bố hơn tồn tại. Hắn tin tưởng cùng Hoa lời nói, cái này một mảnh thú vực bên trong, cần phải có chí cường giả tồn tại, nếu không lời nói, tuyệt đối không đến mức sẽ để cho hắn có loại cảm giác này. Ta cảm thấy chân áp ngươi đơn giản hơn một điểm. Nguyên Vương Tử Tốn nói. Nghe được Nguyên Vương lời nói, cùng Hoa cười, hắn ta vừa cười vừa nói, ngươi có thể thử một chút. Thăng thêm lão tử đâu Chu Tức đứng ra. Cùng Hoa thần sắc cứng đờ, có chút kiên kỵ. Còn có ta. Hỏa Kỳ Lân nhìn chằm chằm cùng Hoa, ánh mắt cực không có hảo ý thái thượng cùng Vô Đức trực tiếp đứng ra, nhìn chằm chằm cùng Hoa. Ta không muốn vì người khác ăn uống chi dục đi quyết đấu sinh tử, bình thường thí luyện ta đáp ứng, không bình thường thí luyện, ta cự tuyệt, ngươi không phục, ta thì trấn áp ngươi. Nguyên Vương hời hợt nói, muốn trấn áp một cái tiếp dẫn sứ, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, có điều hắn và Tiêu Hàn bọn họ cùng lúc xuất hiện tu sĩ. Tự nhiên minh bạch Tiêu Hàn bọn họ có đầy đủ thực lực, đây tuyệt đối không phải nói lấy chơi. Khu khu, ta đột nhiên cảm thấy chính mình không muốn ăn thịt, mọi người vào thành đi, thật tốt điều chỉnh một chút, hai ngày nữa ta sẽ an bài thí luyện. Cùng Hoa cười khan một tiếng nói ra. Hắn cũng theo trên người mấy người, cảm giác được khí tức cường đại, biết bọn họ nếu là xuất thủ lời nói, tuyệt đối có thể trấn áp hắn. Làm một cái tiếp dẫn sứ nếu là bị trấn áp, quả thực sẽ cho người cười đến rụng răng, hắn đương nhiên sẽ không để cho mình khó coi như vậy. Nguyên Vương cười nhạt một tiếng, nàng dẫn đầu đi vào bên trong. Là Tiêu Hàn đi qua, vỗ vỗ cùng Hoa bả vai, hắn cảm thán nói, tiểu hòa tử, ngươi rất lợi hại thông minh. Cùng Hoa khỏe miệng co giật, hắn nhưng là tiếp dẫn sứ à, lại bị gọi tiểu hòa tử, mà lại hắn cũng nhìn ra, Tiêu Hàn tuổi tác tuyệt đối sẽ không có hắn lớn, kém quá nhiều. Đương nhiên, tại Tiêu Hàn trên thân, hắn càng là cảm giác được một cỗ cùng mình gần lực lượng, biết Tiêu Hàn là một cái so với mình không kém quá rất mạnh người. Cái này là một đám yêu nghiệt, mới đi đến top 3 tòa thành trì, đã vậy còn quá cường đại. Cùng Hoa thu liễm suy nghi, đem mọi người mang vào. Bất quá, bọn họ không có đi liệp sát hung thú lại chủ động công kích. Một đầu to lớn màu trắng tê giác, đứng trong tinh không, phóng xuất ra đáng sợ khí tức, đây là một trưởng lao cấp tê giác. Lúc này trong mắt mang theo căm giận ngút trời. Thông Thiên Vương, ngươi là có ý gì là sao công kích ta thần thành cùng Hoa bay lên không trung, bất mãn quát. Thê tử của ta bị các ngươi liệp sát, hôm nay ta muốn diệt toàn bộ các ngươi, vì thê tử của ta báo thù. Thông Thiên Vương giống to, hắn là một đầu thông thiên cự tê, tại thế hệ này xưng tôn, cực kỳ mạnh mẽ. Theo Thông Thiên Vương lời nói, tại sau lưng nó, hiện hiện một đầu lại một đầu hung thủ. Tất cả đều nhìn chằm chằm thần thành, nhìn chằm chằm. Cùng Hoa vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết phiền phức. Chương 1733, hung phạm. Thông Thiên Vương, ngươi cần phải rõ ràng, ta cái này bên trong tòa thần thành, không có thể liệp sát thê tử ngươi cường giả. Cùng Hoa cao mày nói ra. Người nào nói không có một đầu tử sắc cự lang đứng ra, nhìn chằm chằm Cùng Hoa. Cùng Hoa nhướng mày, lập tức minh bạch, đối phương vờ ơ y ma tưởng rằng tự mình ra tay. Lang Vương, ngươi là ý nói ta giết Thông Thiên Vương thê tử cùng Hoa lạnh lùng hỏi. Chứ ngươi còn có ai? Lang Vương cười lạnh, một mặt khẳng định. Thông Thiên Vương trong mắt sát ý nghiêm nghị, nhìn chằm chằm cùng Hoa. Buồn cười, bổn tọa tại sao muốn liệp sát Thông Thiên Vương thê tử cùng Hoa chất vấn. Lang Vương cười, hắn khinh thường nói ra, ngươi cùng Hoa thích ăn các loại hung thủ thịt, còn phải hỏi tại sao không cùng Hoa nhúng mày, cái này thật đúng là không tốt giải thích. Hắn bình lúc mặc dù giết đều là một số linh trí chưa mở tiểu hung thú, nhưng là cũng đúng là thích ăn thịt, Lang Vương lời nói, hắn không cách nào phản bác. Gặp Cùng Hoa ở nơi đó cao mày, Thông Thiên Vương lạnh lùng quát, quả nhiên là ngươi giết, ta hôm nay ta muốn hủy đi cái này thành trì, diệt đi các ngươi tất cả mọi người, vì thê tử của ta báo thù. Cùng Hoa kịp phản ứng, hắn trầm giọng nói, Thông Thiên Vương, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đều muốn nói, thê tử ngươi không phải ta giết. Ngươi không nên tùy tiện tin tưởng tiểu nhân chi ngôn. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thông Thiên Vương cười lạnh. Đối với Cùng Hoa lời nói, hắn không có chút nào tin tưởng. Cùng Hoa cũng biết, chính mình lời nói đi ra chưa bất luận cái gì sức thuyết phục, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đối phương chí ít 3 tôn trưởng lão cấp cao thủ, trừ Thông Thiên Vương cùng Lang Vương bên ngoài, còn có một đầu Hồ Vương, còn lại những hung thú kia, cũng có thực lực cường đại. Dạng này một cái đội hình, Cùng Hoa không phải là đối thủ. Bất quá, hắn thân là tiếp dẫn sứ, tự nhiên không thể rời đi, mặc dù biết rất rõ ràng hẳn phải chết, cũng muốn chiến đấu tiếp. Đây chính là tiếp dẫn sứ chức trách, theo trở thành tiếp dẫn sứ thời điểm, Cùng Hoa thì dĩ nhiên minh bạch. Có chết không hối hận, đây chính là tiếp dẫn sứ bản phận. Ra tay đi. Cùng Hoa tử tốn nói. Trên người hắn thần lực ngưng tụ, một trận đại chiến không thể tránh né. Phía dưới tu sĩ sôi trào, một số người lao ra, tất cả đều là đại thánh tôn cảnh giới cường giả. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, muốn tham dự trận chiến này, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu là Cùng Hoa chiến tử, chính mình cũng tuyệt đối không có kết cục tốt, khẳng định sẽ bị bọn này hùng thú đánh giết. Cho nên, bọn họ nhất định phải đến đây tham chiến, có lẽ còn có mạng sống đến cơ hội. Hại thê tử của ta, đáng chém. Thông Thiên Vương giống to, nó tiến lên, triển khai tuyệt sát. Căn bản không có một điểm lượn vòng đường sống, chính là muốn đánh giết Cùng Hoa, hắn cảm thấy mình thê tử là bị Cùng Hoa chém giết. Thật sự là buồn cười, đường đường một trưởng lão cấp đại cao thủ, lại bị người làm vũ khí sử dụng, rõ ràng cửu nhân thì ở bên người, còn muốn tìm một cái không liên hệ người báo thủ. Ngay lúc này, một cái mang theo một điểm châm chọc âm thanh vang lên. Thông Thiên Vương cùng Cùng Hoa va chạm nhất kích, bọn họ đồng thời lùi lại, nghe được câu này. Nó mãnh liệt nhìn về phía người nói chuyện, nhìn thấy một cái tuổi trẻ hòa thượng. Mở miệng người không là người khác, chính là Vô Đức, hắn mang trên mặt châm chọc nụ cười. Ngươi nói cái gì Thông Thiên Vương không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là nhìn chằm chằm Vô Đức. Thông Thiên đại ca, đừng nghe bọn họ nói vớ nói vẩn, chị dâu cũng là Cùng Hoa giết, trừ hắn ra, nơi này còn có người nào có thể giết chị dâu, tu sĩ kia chỉ là muốn lừa ngươi. Lang Vương cười lạnh nói. Nó nhìn chằm chằm Vô Đức, ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập sát ý, yêu ngôn hoặc chúng, muốn lừa gạt ta đại ca, người đáng chết. Lang Vương sát ý nghiêm nghị, trực tiếp hướng duyệt xuất thủ, muốn đem Vô Đức đánh giết. Cho cười, các ngươi tính là cao ý gì chứ, ta có cần phải lừa các ngươi sao nếu không đem bọn ngươi tất cả đều xử lý, các ngươi chả thật đem chính mình làm mâm đồ ăn. Vô Đức mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn đồng dạng xuất thủ, ngăn trở Lang Vương nhất kích. Tuy nhiên hắn đang lùi lại, nhưng là chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể thấy được, Vô Đức thực lực so Lang Vương không sai biệt bao nhiêu. Thực lực không tệ, có điều còn không phải trưởng lão cấp cường giả, ngươi không phải đối thủ của ta. Lang Vương cười lạnh, thần sắc rất khinh thường. Sau một khắc, Lang Vương sắc mặt biến, Tiêu Hàn bọn họ phóng xuất ra chính mình khí tức, lục cổ đáng sợ khí tức dung chuyển tinh không, cái nào đều không thể so với Vô Đức yếu. Bọn họ liên thủ. Chỉ ít đỉnh qua 3 cái trưởng lão cấp cao thủ. Lang Vương trực tiếp lui lại, thần sắc khẽ biến, bất quá là phía trước thần thành, tại sao có thể có nhiều như vậy đáng sợ cường giả. Ha ha! Cùng Hoa cười to, rất lợi hại có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Có Tiêu Hàn mấy người bọn hắn tại, mặc dù đối mặt Thông Thiên Vương bọn họ, thần thành một phương này cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Mới vừa rồi còn có Chu Tờ tuyệt vọng, lúc này lại hoàn toàn biến mất. Hắn ngạo mà đứng, nhìn chằm chằm Thông Thiên Vương bọn họ, chiến ý ngập trời. Thông Thiên Vương thần sắc âm tình bất định, hắn nhìn chằm chằm Vô Đức, trực tiếp hỏi, ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì, ngươi muốn biết sao ta có thể cho chính ngươi nhìn. Vô Đức cười nhạt một tiếng. Bây giờ Vô Đức, so trước kia mạnh quá nhiều, các loại thủ đoạn gần như đáng sợ, đặc biệt đang diện hóa thiên cơ phương diện, gần như thần. Tiêu Hàn bọn họ biết, Vô Đức đã nói người không phải Cùng Hoa giết. Vậy liền khẳng định không phải, hung thủ có người khác. Đại ca, nhân loại lời không thể tin tưởng, chẳng lẽ ngươi quên trước kia thua thiệt qua. Hồ Vương cũng tranh thủ thời gian mở miệng, nhắc nhở Thông Thiên Vương. Có nhân tâm hư. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn mặc dù không có Vô Đức thôi toán thần thông, nhưng là hội nhìn mặt mà nói chuyện, đã nhìn ra một ít gì đó. Ngươi loạn nói cái gì Hồ Vương biến sắc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn tức giận nói. Sau đó, Hồ Vương nhìn về phía Thông Thiên Vương, hắn vẻ mặt thành thật nói, đại ca, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng nhân loại lời nói a ta tử có chừng mực. Thông Thiên Vương mặt không biểu tình, cái này khiến Hồ Vương trong lòng chợt lạnh, lấy hắn đối Thông Thiên Vương giải, biết Thông Thiên Vương đã có chút sinh nghi. Hắn nhìn Lang Vương liếc một chút, giống như là tại giao lưu sự tình gì một dạng. Ngươi có biện pháp nào giúp ta phân biệt hung thủ? Thông Thiên Vương nhìn qua Vô Đức. Cái kia đơn giản, ta có thể thi triển thần thông, điều tra ra thê tử ngươi hoán khí rơi vào người nào trên thân, có điều cần thê tử ngươi lúc còn sống một cái đồ vật. Vô Đức cười đáp. Thông Thiên Vương không nói hai lời, trực tiếp ném cho Vô Đức một cái y hề phục, đây là vợ hắn dùng qua. Vô Đức thi triển huyền pháp, có từng sợi khí tức theo trên quần áo tràn ra, sau đó trôi hướng Lang Vương cùng Hồ Vương hai người. Động thủ. Lang Vương hô to, nó cùng Hồ Vương xuất thủ, thẳng hướng Thông Thiên Vương. Biến cố này để không ít người kinh hô, bọn họ không phải cùng một chỗ sao? Rất nhanh tất cả mọi người kịp phản ứng. Lang Vương cùng Hồ Vương là hung thủ, bị Vô Đức huyền pháp tìm ra, cho nên bọn họ trước tiên xuất thủ, muốn trước trọng thương Thông Thiên Vương. Thông Thiên Vương tức giận, hắn giống như là sớm có phòng bị, cũng ngay đầu tiên xuất thủ, đón đỡ hai cường giả công kích. Mặc dù như thế, hắn vẫn là bị hoanh bay, dị thường chật vật, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Chương 1734, trợ giúp. Thông Thiên Vương nhìn mình chằm chằm hai cái huynh đệ, con mắt đều đỏ, hắn chất hỏi bọn hắn, vì cái gì? Vì tương lai. Ha ha, đại ca, ngươi quá ngoan cố để đó chỗ tốt không đi hưởng dụng, không phải muốn kiên trì làm hung thú, chúng ta lại không nguyện ý vĩnh viễn làm hung thú. Lang Vương cười lạnh nói. Là địa linh nhất tộc Thông Thiên Vương ánh mắt đỏ như máu. Không tệ, địa linh nhất tộc hứa hẹn chúng ta, chỉ cần hủy đi cái này một tòa thần thành chúng ta liền sẽ bị hấp thu vào địa linh nhất tộc bên trong, trở thành cao quý địa linh, mà không phải bị người chỉ cái mũi nói thành hung thú, mà lại bọn họ còn hứa hẹn cho chúng ta rất nhiều tư nguyên, thậm chí có hy vọng để cho chúng ta trở thành trí cường giả. Chúng ta không thể không đáp ứng. A Lang Vương mang trên mặt cuồng nhiệt thần sắc, không có chút nào vì chính mình hành vi cảm giác được xấu hổ. Các ngươi giết tu chân Thông Thiên Vương âm thanh run rẩy. Không tệ, chị dâu quá không phối hợp không, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể giết nàng, giá họa cho thần thành, không nghĩ tới lại bị người nhìn thấu. Nói đến đây, Lang Vương âm trầm ánh mắt quét mắt một vòng Vô Đức. Đương nhiên, liền xem như Vô Đức không vạch trần bọn họ cũng không có hy vọng bình định thần thành, có tiêu bọn họ xuất thủ, thần thành cơ hồ là không thể phá. Xuất sinh. Nguyên Vương nhịn không được chửi một câu. Ha ha, chúng ta vốn cũng không phải là nhân loại. Hồ Vương căn bản cũng không để ý bọn họ đã dám phản bội đại ca của mình. Hiển nhiên đối tại cái gì vô sỉ không vô sỉ, tự nhiên cũng sẽ không rất lợi hại để ý. Thậm chí có thể nói cũng là thờ ơ, ta muốn vì tú chân báo thủ. Thông Thiên Vương ánh mắt đỏ như máu, nó hung dữ nhìn chằm chằm Song Vương. Đại ca, ngươi cảm giác đến tự mình một người là đối thủ của chúng ta sao? Hồ Vương âm trầm cười đáp. Thần sắc khinh thường. Đồng dạng là trưởng lão cấp cao thủ, chúng nó tuy nhiên so Thông Thiên Vương kém một chút, cũng vô cùng có hạn, độc chiến tự nhiên không phải Thông Thiên Vương đối thủ, nhưng là Song Vương hợp lực, lại hoàn toàn có thể đánh bại Thông Thiên Vương. Cho nên, tuy nhiên Lang Vương chúng nó giết Thông Thiên Vương thê tử sự tình bộc lộ, nhưng chúng nó không hề sợ hãi, căn bản không lo lắng. Nếu là tăng thêm lão tử đâu, Chu Tức đứng ra, một mặt cười lạnh. Còn có ta. Nguyên Vương cũng đứng ra, Tuyệt Mỹ mang trên mặt một cỗ sắc ý, có ti nhờ có nghĩa người, nhất là không quen nhìn dạng này vô tình vô nghĩa người. Thái Thượng chấn động trường kiếm, đứng ra. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, ngăn trở Song Vương đường lui. Vô Đức lại càng không cần phải nói, cũng sớm đã ngăn tại một phương hướng khác. Ánh mắt mang theo một vòng lanh ý cùng hoa, cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn bọn họ vậy mà lại lựa chọn trợ giúp Thông Thiên Vương. Hắn do dự một chút, ngược lại là không có đứng ra, thân là tiếp dẫn sứ, có một số việc người khác có thể làm, nhưng là hắn lại làm không. Cho nên, hắn không có xuất thủ, dĩ nhiên không phải không muốn ra tay, chỉ là do thân phận hạn chế. A đa tạ. Thông Thiên Vương ánh mắt phức tạp, hướng Tiêu Hàn bọn họ lời nói tạ. Thông Thiên Vương trong lòng rất rõ ràng. Nếu là Tiêu Hàn bọn họ không xuất thủ, chính mình chưa chắc là Song Vương đối thủ. Thiện tay mà thôi, ra tay đi. Tiêu Hàn khoát tay, hắn người đầu tiên xuất thủ, thẳng hướng Song Vương. Cùng lúc đó, Thông Thiên Vương cũng lao ra, mang theo cừu hận ngập trời, thẳng hướng Song Vương. Hồ Vương cùng Lang Vương biến sắc, bọn họ cũng không nghĩ tới, bên trong tòa thần thành người vậy mà lại trợ giúp Thông Thiên Vương, đợi đến bọn họ muốn chạy trốn thời điểm, đã tới không kịp. Ta không tin một đám đại thánh tôn thật liền có thể nghịch thiên, giết. Lang Vương giống to, cùng Tiêu Hàn đối đầu, bọn họ giao thủ, kịch liệt chém giết, trong nháy mắt chiến đấu đến cuồng bạo bước. Rất nhanh, Lang Vương biến sắc, Tiêu Hàn thực lực mạnh không hợp thói thường, đây thật là một cái đạt tới trưởng lao cấp chiến kẻ lực mạnh hắn vờ ơ y ma áp chế không Tiêu Hàn. Lại, mỗi một lần giao thủ, theo Tiêu Hàn trong công kích truyền đến lực lượng đáng sợ, để hắn toàn thân đều đang run rẩy. Thật đáng sợ thân thể, cái này thật vẫn còn nhân loại sao? Lang Vương trong lòng hãi nhiên nghĩ đến. Sau một khắc, Hỏa Kỳ Lân xông lại, gót sắt trực tiếp đạp xuống đến, đáng sợ vô cùng, lại có thời gian chi lực đang lưu chuyển. Đây là nghịch thiên thất bộ, bị Hỏa Kỳ Lân học hội, đạt tới một cái đáng sợ cảnh giới, thì liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được cảm thán, cái môn này bộ pháp, quả thực chính là cho Hỏa Kỳ Lân sáng tạo, nó dùng móng công kích, khi lấy được nghịch thiên thất bộ về sau, càng thêm đáng sợ, dung hội quan thông, tuyệt đối là chiến đấu mạnh đại thủ đoạn. Làm! Lang Vương bị một móng giẫm tại trên đầu, chỉnh cái đầu trực tiếp nổ tung, nó nguyên thần thoát ra đi, trước tiên tái tạo thân thể. Nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân trong ánh mắt mang theo một vòng dọa người. Quá kinh khủng, một móng kém một chút đòi mạng hắn, cái này khiến Lang Vương hoảng. Dù cho là Thông Thiên Vương cũng không có dạng này thủ đoạn, kém một chút giết nó. Tiêu Hàn cười lạnh, cùng Hỏa Kỳ Lân cùng một chỗ giết đi qua, Lang Vương chật vật chống cự, không lâu sau, Lang Vương liền bị đánh mình đầy thương tích, bị thương nặng. Lang Vương trong thần sắc có chút hoảng sợ, nó cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Bất quá hiện tại không có người có thể giúp nó. Hồ Vương càng thêm thê thảm, bị Thông Thiên Vương sắp đánh giết, chỉ còn lại có thân thể tàn phế đang cố gắng tránh né. Mặc dù như thế, nó cũng nhịn không được bao lâu, sắp bị đánh giết. Đại ca, ta sai, nể tình chúng ta nhiều năm huynh đệ phân thượng, tha ta đi. Hồ Vương hô lớn. Thông Thiên Vương cười lạnh, mặt mũi tràn đầy hận ý, hắn lạnh giọng nói, ngươi giết ngươi đại tẩu thời điểm. Tại sao không có nhớ tới chúng ta là anh em? Lời này vừa nói ra, Hồ Vương mặt mũi tràn đầy đàn nở dê cha tờ Thông Thiên Vương toàn thân thần lực sôi trào, ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đánh nổ Hồ Vương, triệt để đem hắn đánh giết. Làm xong đây hết thảy, Thông Thiên Vương đem ánh mắt nhìn chằm chằm Lang Vương, sau đó trực tiếp xuất thủ. Vâng! Lang Vương bị đánh hoành bay ra ngoài, nó thần sắc hoảng sợ, biết không tốt, vừa rồi Hồ Vương hạ tràng, nó đã thấy. Biết mình đoán chừng cũng tránh không khỏi dạng này hạ tràng. Nó muốn chạy trốn, nhưng là hoàn toàn làm không được, mấy cái đại cao thủ ngăn lại hắn đường đi, nó căn bản là đi không nổi. Đại ca! Lang Vương vừa hô một tiếng, liền bị Thông Thiên Vương đánh bay ra ngoài, nó nửa người đều sụp đổ. Thông Thiên Vương tiếp tục xuất thủ, chém giết Lang Vương. Không ra ba chiêu, Lang Vương bị đánh giết. Nó vốn là bị trọng thương, đối mặt Thông Thiên Vương tự nhiên không phải là đối thủ. Liền ba chiêu đều không ngăn được. Đánh giết hai cái huynh đệ, Thông Thiên Vương sắc mặt phức tạp, nó nhìn chằm chằm tinh không, ngắn như vậy ân thời gian bên trong, chung quanh nó phát sinh thay đổi cực lớn, vợ mình bị giết, xuất thủ người lại là chính mình hai cái huynh đệ, mà hắn cũng đánh giết chính mình hai cái huynh đệ, loại cảm giác này cực không dễ chịu. Nó kinh ngạc đứng ở nơi đó thời gian rất lâu, mới thở dài một hơi, thu liễm tâm tư. Cảm ơn các ngươi. Nó hướng Tiêu Hàn bọn họ lời nói tạ. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, không khách khí, thiện tay mà thôi. Thông Thiên Vương không nói gì thêm, nó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Tiêu Hàn trước mặt bọn hắn, từ đó về sau, yêu vực bên trong, cũng không có xuất hiện nữa Thông Thiên Vương. Thật đáng thương. Vô Đức cảm thán. Chương 1735, nhằm vào. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cười lạnh nói, hắn là đáng thương, bất quá. Có ít người là đáng hận. Địa linh nhất tộc. Thái thượng nói tiếp. Tiêu Hàn gật đầu, nếu không có địa linh nhất tộc, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy đi ra, khiến người ta mất đi vợ mình, huynh đệ trở mặt thành thù. Địa linh nhất tộc xác thực quá mức hỗn đản. Về sau gặp được địa linh nhất tộc thì giết. Vô Đức chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng là nói ra lời nói lại là sát khí đằng đằng. Cùng Hoa không nói gì, trong lòng của hắn rõ ràng. Bị dạng này mấy cái thiên kiêu nhớ thương phía trên, ngày sau địa linh nhất tộc thời gian không dễ chịu. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với Cùng Hoa, ngược lại vui thấy thành. Địa linh nhất tộc hướng thiên lộ xuất thủ, cũng không phải lần đầu tiên, tại thiên lộ phía trên giết quá nhiều người. Hôm nay nếu không phải Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện, nói không chừng liền hắn đều muốn bị độc thủ, sẽ bị đánh giết hiện tại hắn hận không thể diệt địa linh nhất tộc. Đương nhiên, Cùng Hoa cũng rõ ràng. Chính mình không có thực lực kia, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. các ngươi làm sự tình, ta sẽ lên báo lên, thiên lộ luận công hành thưởng, các ngươi cứu thần thành, đây là một cái công lớn. Cùng Hoa hướng mấy cái người nói, công lao này rất lớn, nếu không có Tiêu Hàn bọn họ, tòa thần thành này tất phá, đối với thiên lộ tới nói, lại xây dựng một tòa thần thành, cũng không dễ dàng. Tiêu Hàn bọn họ gật đầu, cũng không phải là rất lợi hại để ý bọn họ là vì lịch luyện, mà không phải công lao gì. Đương nhiên, nếu là có vật gì tốt, bọn họ khẳng định cũng nguyện ý thu, không có người sẽ cảm thấy đồ tốt phòng tay không phải. Bọn họ nhập thần thành, sau đó cùng Hoa thì biến mất. Hiển nhiên, hắn là đi báo cáo nơi này tình huống. Địa linh nhất tộc không ngừng hướng bọn họ bắt đầu một số thần thành xuất thủ, hoặc sáng hoặc tối, bọn họ cũng không đủ lực lượng chống cự. Một trưởng lão cấp cao thủ, hiển nhiên không có khả năng ngăn trở bọn họ, nhất định phải nói rõ tình huống, để cao thủ đến đây. Tiêu Hàn bọn họ, được an bài tiến trong một cái viện, bởi vì đối thần thành có công, tự nhiên đạt được tốt đãi ngộ, hết thể đều an bài tốt. Lại tránh thức thiên tiêu, tại thiên lộ phía trên sẽ bị đặc biệt đối đãi, bởi vì bọn hắn cũng là tương lai vô thượng cao thủ. Trước cùng bọn hắn giao hảo, ngày sau nếu là đối phương quật khởi, có thể được nhờ, chí ít sẽ không bị căm thủ. Tiêu Hàn đám người bọn họ, tất cả đều cho thấy đáng sợ tiềm lực, Tiêu Hàn đã có thể phong thần, mà Nguyên Vương bọn họ, cũng chỉ là kém một chút, sớm tôi muốn phong thần. Rất nhanh, cùng Hoa xuất hiện, đồng thời nói cho mọi người, thí luyện hủy bỏ, nhưng là muốn tiến về phía trước thần thành, liền cần chinh phạt địa linh nhất tộc trong đại quân, tại đại chiến bên trong sống sót, mới có thể tiếp tục tiến lên. Hắn để mọi người nghiêm túc cân nhờ hạ cờ, đến cùng là lưu tại nơi này, chờ đợi tiếp theo kỳ khảo nghiệm, vẫn là trực tiếp tiến lên, chinh phạt địa linh đại quân bên trong. Có ít người lựa chọn lưu lại, bọn họ biết địa linh nhất tộc đáng sợ, minh bạch chính mình căn bản cũng không có thực lực kia đi chinh phạt đối phương. Cũng có người lựa chọn tiến lên, bọn họ đối với thực lực mình rất là tự tin. Cho là mình có thể sống sót, lại đu nở dê linh nhất tộc rất chán ghét, muốn chinh phạt bọn họ. Tiêu Hàn bọn họ không có làm ra quyết định, mà là đi hỏi thăm cùng Hoa, cái này đại quân có cái gì thuyết pháp, nếu là thời gian quá dài lời nói, bọn họ tự nhiên không nguyện ý, bởi vì cũng không đủ thời gian đi trì hoãn. Yên tâm, đây chỉ là một loại thí luyện, nhiều nhất tham gia 3 lần chiến đấu, liền có thể rời đi, có điều cùng địa linh chinh chiến, nguy hiểm vô cùng, đó là một cái vô cùng đáng sợ chủng tộc, tất cả đều là thiên sinh địa dưỡng sinh linh, cường giả như mây. Cùng Hoa nhắc nhở bọn họ. Tiêu Hàn bọn họ thiên phú cường đại, thực lực siêu tuyệt, càng như vậy người, càng được coi trọng, Cùng Hoa ngược lại không hy vọng bọn họ đi tham gia đại quân. 3 cuộc chiến đấu, Tiêu Hàn trong lòng trầm tư, mà rồi nói ra, ta lựa chọn. Đối với hắn mà nói, 3 cuộc chiến đấu cũng không nhiều, hắn đối tự thân thực lực, vẫn là tương đối tự tin. Dạng này so chờ đợi mạnh, còn có thể lịch luyện, càng có thể tiến lên. Tiêu Hàn tự nhiên sẽ đồng ý bọn họ đâu. Cùng Hoa nhìn lấy Nguyên Vương bọn họ. Tiêu Hàn chuyển hướng Nguyên Vương bọn họ, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Lão đại, cái này còn phải nói sao? Vô Đức cười hắc hắc. Chúng ta đều tham gia. Tiêu Hàn biết mọi người ý tứ. Vừa rồi hỏi ý kiến hỏi một chút, cũng là bởi vì tôn trọng mọi người tự mình lựa chọn. Trên thực tế Tiêu Hàn từ vừa mới bắt đầu liền biết mọi người lựa chọn. Tốt à, nhất định muốn chú ý an toàn. Các ngươi tên đã bắt đầu truyền ra, thiên lộ phía trên, cũng có một chút không quen nhìn người khác mạnh đại gia hỏa, cẩn thận bọn họ. Cùng Hoa căn dặn, có ý riêng. Minh bạch, đa tạ. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Hết thể mấy trăm người, bị truyền tống đến tòa tiếp theo thần thành, cái này một tòa thần thành xa so trước đó hùng vĩ. Mấy cường giả đứng ở nơi đó, thần sắc kiêu ngạo mang theo một tia khinh thường. Bọn họ căn bản không có đem cái này mấy trăm cái tu sĩ coi ra gì. Ai là Tiêu Hàn, đứng ra một chút. Một cường giả mở miệng, một mặt hứng hở. Tiêu Hàn đứng ra, hắn tử tốn nói, ta là. Nghe nói ngươi rất lợi hại, cường giả kia nhàn nhạt nói, hắn liếc xéo lây Tiêu Hàn, mang trên mặt một vòng rất nhỏ khinh thường. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nhàn nhạt nói, là không tệ, so với ngươi còn mạnh hơn một điểm. Ngươi nói cái gì? Cường giả kia con mắt nhất thời trừng lên đến, âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một cỗ sát ý. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một mặt đồng tình thần sắc, không nghĩ tới ngươi không có thực lực cỡ, lỗ thai còn không dùng được, ngay cả ta lời nói đều không có nghe tiếng, tính toán, ta thì không kích thích ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người thần sắc đều có chút cổ quái, bọn họ nhìn ra cường giả kia đang tìm việc, nhưng là Tiêu Hàn đánh trả cũng vô cùng sắc bén, để cường giả kia biến sắc. Làm càn, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta, cường giả kia giận dữ. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, ngươi tính là thứ gì, tiếp dẫn sứ đều không có ngươi cuồng vọng như vậy, không phục đến chiến, đánh ngươi chịu phục. Tiêu Hàn rất cường thế, căn bản cũng không vung đối phương, bất kể hắn là cái gì thân phận, đều khó có khả năng ngăn chặn hắn. Tiêu Hàn là đến sông Thiên Lộ, mà không phải tới nghe nhân mạng lệnh. Thật nếu muốn lấy thế đè người, Tiêu Hàn có thể phản ra Thiên Lộ. Ta chính là bản thành hộ vệ thống lĩnh, ngươi trong mắt ta bất quá là con kiến hôi đồ vật bình thường, cũng dám khiêu khích ta, ngươi tới bắt lại cho ta. Hộ vệ thống lĩnh giống to, trong mắt sát ý ngập trời. Một đám thân thể mặc màu đen áo giáp cường giả hướng Tiêu Hàn tới gần, bọn họ ánh mắt lanh khốc, sát ý nghiêm nghị, đao thương kiếm kích chỉ Tiêu Hàn, đây là thật muốn giết hắn. Tiêu Hàn bên người cái kia một đám tu sĩ phẫn nộ, đối phương tính nhắm vào rất mạnh, Tiêu Hàn có công, nhưng là lại tới đây, lại bị bên trong tòa thần thành hộ vệ nhằm vào, rõ ràng là cố ý tìm hắn để gây sự, bây giờ lại còn muốn giết hắn. Tiếp dẫn sứ ở đâu, ra đến giải thích một chút, nếu không lời nói, hôm nay thần thành băng, máu nhuộm tinh không. Tiêu Hàn cũng không kiêng kỵ, hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại giống như tiếng sét đánh, tại phía trên tòa thần thành nổ vang. Thiên Lộ bất công, vậy liền vỡ nát Thiên Lộ. Tiêu Hàn ánh mắt như điện, sát ý ngập trời. Chương 1736, giận chiến thần thành. Hộ vệ thống lĩnh cười to, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thần thành vỡ nát, khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng nơi này là ban đầu thần thành sao bắt lấy hắn. Theo hộ vệ thống lĩnh lời nói, những hộ vệ kia xuất thủ, cùng một chỗ hướng Tiêu Hàn triển khai công kích. Tiếp dẫn sứ chưa hề đi ra, hiển nhiên là ngầm thừa nhận hộ vệ thống lĩnh hành vi. Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lấp lóe, hắn ngang nhiên xuất thủ. Không có cái gì xinh đẹp, vô thượng thần quyền bạo phát, trực tiếp vỡ nát hết thảy. Những hộ vệ kia tất cả đều bị đánh nát, tươi máu nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vờ ơ y ma thật dám động thủ. Hộ vệ thống lĩnh biến sắc, hắn giận dữ hét, Tiêu Hàn phản bội Thiên Lộ, các vị đạo hữu, cùng một chỗ bắt lấy hắn. Theo hắn lời nói, bên cạnh hắn mấy cường giả đồng loạt ra tay, chặn đánh giết Tiêu Hàn. Bọn họ đều là chuẩn vô địch giả đỉnh phong cường giả, tuy nhiên không bằng trưởng lão cấp cao thủ, nhưng là tại bên trong tòa thần thành, hắn cũng là tuyệt đối cường đại tồn tại, mấy người xuất thủ, có thể trấn áp trưởng lão cấp cường giả. Mà lại, hộ vệ thống lĩnh, bản thân Lý Hệ N là trưởng lão cấp cường giả. Tiêu Hàn không sợ, hắn trực tiếp quét ngang qua, đáng sợ công phạt chi lực bạo phát, trực tiếp đem một người ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, nửa người đều nổ nát vụn. Hắn có thể phong thần, cẩn thận. Người kia kêu thảm, đồng thời nhắc nhở chính mình đồng bạn. Tiêu Hàn thực lực quá mạnh, vượt qua hắn đoán trước, cái này căn bản là một cái có thể phong thần cao thủ. Hộ vệ thống lĩnh biến sắc, một cái có thể phong thần cao thủ, hắn cảm thấy mình có chút chủ quan. Bất quá, hắn cũng tin tưởng mình vô địch, lấy chính mình thực lực, có thể trấn áp đối phương. Dù sao nơi này là hắn sân nhà, có nhiều cao thủ như vậy đi theo hắn đồng loạt ra tay, mặc dù Tiêu Hàn thực lực mạnh hơn hắn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn xem nhẹ một việc, cái kia chính là Tiêu Hàn bên người mấy người, không có một cái nào là người yếu. Muốn lấy nhiều khi ít, hỏi qua chúng ta không có thái thượng cười lạnh, trường kiếm lắc một cái, lôi đình lóe ra, trực tiếp bao phủ tại hộ vệ thống lĩnh thần sắc. Hộ vệ thống lĩnh biến sắc. Đây là một cái cơ hồ muốn phong thần cường giả. Sau một khắc, Nguyên Vương xuất thủ, nàng nhìn như yếu đuối, nhưng lại đánh ra kinh thiên động địa chi lực, chấn động tinh không, tiên quang sáng chói, khiến người ta mắt mở không ra. An ra ra một móng. Hỏa kỳ lân hóa thành một đạo hỏa quang, trực tiếp đạp đi xuống. Phật nộ. Vô đức dáng vẻ trang nghiêm, đánh giết hắn cao thủ, hắn vừa ra tay cũng là tuyệt sát, là nhất tôn đại Phật buông xuống tại trần thế. Chu Tước vượt qua hư không, vô hình vô tướng, căn bản là không nhìn thấy nàng ở nơi đó, nhưng là Chu Tước vừa ra tay, thì có người bị đánh giết, máu nhuộm thần thành. Không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại biến thành hiện tại loại hình thức này. Thiên Lộ phía trên người thí luyện, cùng thần thành hộ vệ thống lĩnh chiến đấu, sinh tử chém giết. Hộ vệ thống lĩnh rơi vào hạ phong, hắn ngăn không được Tiêu Hàn liên thủ với Thái Thượng, bị giết liên tiếp lui về phía sau. Hai người rất cường thế. Lại có được căn ý, giết hộ vệ thống lĩnh căn bản cũng không có hoàn thủ đường sống. Hắn những cường giả kia, cũng tràn ngập nguy hiểm, cơ hồ phải bỏ mạng. Dừng tay. Ngay lúc này, một cái uy nghiêm âm thanh vang lên, trưởng lão cấp uy nghiêm phóng xuất ra, bao phủ tại Tiêu Hàn trên người bọn họ. Là tiếp dẫn sứ. Có người hô, nói ra người kia thân phận. Đây là một cái lão giả, thực lực rất cường đại, thân thể mặc trường bào màu đen, rất có uy nghiêm, bất quá, khí thế của hắn rất có tính nhắm vào, chỉ là bao phủ tại Tiêu Hàn trên người bọn họ. Loại này lập trường rất rõ ràng, tất cả mọi người có thể thấy được, hắn là chống đỡ hộ vệ thống lĩnh. Dựa vào cái gì ta muốn một hợp lý giải thích, nếu không ta mới không cần biết ngươi là cái gì tiếp dẫn sứ, lại không thu lại khí thế, ngươi cũng muốn chết. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, lại muốn giết tiếp dẫn sứ. Mọi người kinh hãi, toàn đều khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ai cũng không dám xen vào, loại này phong ba tốt nhất đừng cuốn vào bên trong. Bọn họ còn không có tư cách kia. Làm càn, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta thật chẳng lẽ muốn mưu phản thiên lộ sao? Tiếp dẫn sứ hô to, ánh mắt lạnh lùng. Như thiên lộ phía trên đều là ngươi dạng này tiếp dẫn sứ, dù cho mưu phản thiên lộ, cũng không có cái gì. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn tiếp tục xuất thủ, oanh giết cái kia hộ vệ thống lĩnh. Hộ vệ thống lĩnh thụ thường, hắn sốt ruột hướng tiếp dẫn sứ hô, sư huynh, còn cùng hắn nói nhảm làm cái gì giết hắn. Nguyên lai là người một nhà, trách không được đây. Tiêu Hàn cười, chỉ là biểu lộ vô cùng lạnh. Tiếp dẫn sứ do dự một chút, lúc này mới lên tiếng. Tiêu Hàn mưu phản thiên lộ, các lộ tu sĩ chung chu diệt, mọi người cùng nhau xuất thủ, cầm xuống Tiêu Hàn mấy người bọn họ, chính là một cái công lớn. Tiếp dẫn sứ lời nói, để trong đám người một mảnh bạo động. Có vài chục cái cường giả lao ra, tất cả đều là đại thánh tôn, bọn họ ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Trực tiếp xuất thủ. Những người này thực lực đều mạnh phi thường, yếu nhất cũng có gần như chuẩn vô địch giả thực lực, tối cường giả thực lực, chí ít tại chuẩn vô địch giả trung kỳ, bọn họ đồng loạt ra tay, tương đương đáng sợ, đủ để đối Tiêu Hàn bọn họ sinh ra uy hiếp. Tiêu Hàn bọn họ cùng một chỗ đến đây những tu sĩ kia phẫn nộ, một số người muốn xông ra đi, trợ giúp Tiêu Hàn bọn họ kịch chiến đối thủ. Chư vị không nên vọng động, giết những người này chính ta liền đầy đủ. Không dùng mọi người trên tay nhiễm bọn họ dấu máu. Tiêu Hàn cười nói, để mọi người không nên vọng động. Nếu thật là thiên lộ truy trách, Tiêu Hàn không sợ, nhưng lại không muốn liên lụy những người này. Hắn triệu hoán hỏa kỳ lân, trực tiếp vượt ở phía trên, cả hai khí tức tương liên, đáng sợ khí tức bạo phát đi ra, kinh thiên động địa. Tiếp dẫn sứ biến sắc, Tiêu Hàn lúc này khí thế, chính là nhưng đã siêu việt hắn. Cương đại tọa kỵ, cùng chủ nhân ở giữa khí tức tương liên. Giống như một thể, có thể phát huy ra cực lực lượng cường đại, cực kỳ vượt bọn họ tầng thứ. Nhưng là, lại có rất ít người có thể thu phục cùng chính mình thực lực khá cường đại tọa kỵ, mà lại, cũng chỉ có một ít thần loại dị thú, mới có dạng này khả năng. Hỏa kỳ lân tự nhiên thần dị, lại bị Tiêu Hàn thu phục, bọn họ khí tức tương liên, triển khai tuyệt thế công phạt. Vâng! Tiêu Hàn một kiếm đánh rớt, đem hộ vệ thống lĩnh bổ bay ra ngoài. Hộ vệ thống lĩnh hãi nhiên, lúc này Tiêu Hàn, hắn căn bản là ngăn không được, xa xa không phải là đối thủ. Thái thượng thư A Cơ xuất thủ, một kiếm bổ ra, lôi đình vạn trượng, đem hộ vệ thống lĩnh bao phủ. Hộ vệ thống lĩnh kêu thảm, thân thể của hắn kém một chút bị vỡ nát, trên thân thần quang ảm đạm, đụng phải đáng sợ trọng thương. Tiếp dẫn sứ biến sắc, trực tiếp giết xuống tới, đỉnh đầu hắn một tòa bảo tháp, trừng tầng 9, từng đạo thân lực màu bạc rủ xuống đến. Bao phủ tinh không, hướng thai phía trên bao phủ tới. Tiêu Hàn cười lạnh, xích tiêu hoành không, trực tiếp chém tới, kiếm quang sáng chói, chiếu sáng tinh hà, ngăn trở bảo tháp, đưa nó đánh lui. Tiếp dẫn sứ biến sắc, Tiêu Hàn thực lực quá mạnh. Cửu trọng thiên lộ. Hắn khẽ quát một tiếng, mỗi một tầng bảo tháp hóa thành một cái thế giới, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Các loại pháp tắc ở chính giữa ngưng tụ, rào sát Tiêu Hàn. Chương 1737 Cấu kết địa linh nhất tộc. Cửu trọng thiên lộ, đây là tiếp dẫn sứ dựa theo chính thức cửu trọng thiên lộ chế tạo đi ra bảo tháp, đáng sợ vô cùng, có được khó lường uy năng, rất nhiều thực lực xa ở trên hắn cường giả, đều đã từng bị hắn cửu trọng thiên lộ rào sát. Gặp Tiêu Hàn bị bao phủ đi vào, tiếp dẫn sứ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hắn thấy, Tiêu Hàn chết chắc là phải bị đánh giết. Trường lao cấp cao thủ, một khi bị cửu trọng thiên lộ bao phủ đi vào, cơ hội chắc chắn phải chết. Chỉ có cực kỳ cá biệt cực kỳ mạnh mẽ, mới có thể lao ra. Tiêu Hàn cùng Hỏa Kỳ Lân bị vây ở bên trong, Bọn họ không thay đổi chút nào sắc, hắn khống chế lấy hỏa kỳ lân, xích tiêu hung hăng chém xuống. Hắn thi triển bá kiếm quyết, chảm phá cửu trọng tiên lộ, vọt thẳng đi ra. Tiếp dẫn sứ hai nhiên, hắn xoay người rời đi, bởi vì biết không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Hỏa kỳ lân tốc độ càng nhanh, siêu việt tiếp dẫn sứ, trong nháy mắt ngăn trở hắn. Cho ta trở về. Tiêu Hàn hừ lạnh, trường kiếm lạc hà, kiếm khí như ánh sáng, tuyệt thế sáng chói, chém giết tiếp dẫn sứ. Tiếp dẫn sứ thét dài, tầng 9 bảo tháp ngăn tại phía trước mình, muốn ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, tầng 9 bảo tháp bị đánh bay. Xoạt xoạt! Tầng 9 bảo tháp phía trên xuất hiện từng vết nước, cái này khiến tiếp dẫn sứ biến sắc, đây chính là hắn tối cường đại pháp khí, vờ ơ y ma thuận hư. Tiêu Hàn, ngươi không muốn phách lối, ta thế nhưng là tiếp dẫn sứ, ngươi nếu là giết ta, tương đương với phản bội thiên lộ. Tiếp dẫn sứ thét dài, la lớn. Nếu là thiên lộ liền ngươi dạng này hỗn đản đều bảo hộ, cái này thiên lộ phản bội cũng không có cái gì. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn lần nữa chấn động trường kiếm, giết đi qua. Tiếp dẫn sứ bị đánh bay, hắn máu me khắp người, đụng phải đáng sợ trọng thương. Tiêu Hàn khống chế hỏa kỳ lân, loại thực lực đó siêu việt hắn không ít, tăng thêm đáng sợ thủ đoạn, tiếp dẫn sứ căn bản cũng không phải là đối thủ. Gặp Tiêu Hàn lần nữa xông lại, tiếp dẫn sứ biến sắc, trong lòng của hắn rõ ràng, Tiêu Hàn là đối với mình sinh ra sát tâm, một điểm buông tha mình ý tứ đều không có. Hắn muốn chạy trốn, vô luận nói như thế nào, trước sống sót lại nói. Nhưng là, hỏa kỳ lân tốc độ càng nhanh, tu luyện nghịch thiên thất bộ, hỏa kỳ lân tốc độ, siêu việt tiếp dẫn sứ. Nó cản đang tiếp dẫn làm phía trước, gánh chịu lấy Tiêu Hàn, không ngừng hướng tiếp dẫn sứ triển khai công kích. Tiếp dẫn sứ chống lại Tiêu Hàn công kích, nhưng là càng ngày càng ngăn không được, có chút lực bất tòng tâm. Tiêu Hàn kiếm quang trong tay, một đạo càng mạnh hơn một đạo, giết tiếp dẫn sứ chật vật không chịu nổi. Tiêu Hàn, ngươi giết ta, chính ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Tiếp dẫn sứ tiếp tục quát. Ta kết cục gì, ngươi là không nhìn thấy. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn xuất thủ càng thêm đáng sợ. Từng đạo kiếm quang ùn ùn kéo đến giết tới, bao phủ thiên địa. Tiếp dẫn sứ cực lực chống lại, nhưng là thật ngăn không được, Tiêu Hàn thủ đoạn thật đáng sợ, công kích càng ngày càng sắc bén, cái này khiến tiếp dẫn sứ hãi nhiên, biết mình hoàn toàn không phải Tiêu Hàn đối thủ. Phốc! Rốt cục, tiếp dẫn sứ bị giết bạo, máu nhuộm thần thành. Sư Minh! Hộ vệ thống lĩnh hô to, ánh mắt đỏ như máu. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giận dữ hét, ta và ngươi liều. Hắn phóng tới Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Toàn thân cho người ta một loại cực điên cuồng cảm giác. Hiển nhiên hộ vệ thống lĩnh điên cuồng, muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng. Giết! Tiêu Hàn quát nhẹ, cường thế xuất thủ, nguyên đạo kiếm bay ra, chạm toái nhật nguyệt tinh hà, bổ vào hộ vệ thống lĩnh trên thân. Phúc! Hộ vệ thống lĩnh trực tiếp nổ nát vụn, hình thần đều diệt. Còn lại mấy cái đại cao thủ, cũng bị đánh giết, không sống sót một ai. Tiêu Hàn bọn họ đứng ở nơi đó, như là mấy cái tôn ma thần đồng dạng. Phóng xuất ra đáng sợ khí tức, để người chung quanh đều biến sắc, không dám nhìn lấy bo nở hà nở loại thực lực này, cũng quá mức tại đáng sợ, giết tiếp dẫn sứ đều dễ dàng như vậy, xa siêu việt hơn xa bọn họ. Loại người này không nên xuất hiện tại ngay từ đầu vài tòa bên trong tòa thần thành, thậm chí không nên xuất hiện tại cái này nhất trọng thiên lộ bên trong, mà chính là ứng nên xuất hiện ở hậu phương. Bọn họ là một đám có thể phong thần cùng cơ hồ muốn phong thần người. Nơi này không phải là Tiêu Hàn bọn họ chiến trường. Chém giết tiếp dẫn sứ cùng hộ vệ thống lĩnh bọn họ, Tiêu Hàn cũng không có dừng tay, hắn mang theo vô đức tiến nhập bên trong tòa thần thành, sau đó vô đức tại bóp pháp ấn tìm kiếm. Ở nơi đó, vô đức đột nhiên chỉ một cái phương hướng, lớn tiếng nói. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, hướng vô đức chỉ phương hướng phát động công kích. Vâng! Nơi đó nổ tung, mấy đạo nhân ảnh bay ra ngoài. Từng cái phóng xuất ra khí tức cường đại. Có điều lúc này bọn họ sắc mặt rất khó coi, mang theo một tia sợ hãi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút đáng sợ. Địa linh nhất tộc. Có tu sĩ hoảng sợ nói. Trời ạ, địa linh nhất tộc làm sao có thể tiến vào chúng ta bên trong tòa thần thành, điều đó không có khả năng, trừ phi là tiếp dẫn sứ dẫn đường. Có người lập tức nghĩ đến loại khả năng này. Nhất thời, mọi người xôn xao, nếu thật là như thế tới nói. Tiếp dẫn sứ cấu kết địa linh nhất tộc, muốn giết Tiêu Hàn bọn họ chết chưa hết tội. Tiêu Hàn tên tuổi, đã truyền ra, chí ít phía trước vài tòa bên trong tòa thần thành, không tính là bí mật. Bọn họ phá hư địa linh nhất tộc mấy lần hành động, giết không ít địa linh nhất tộc cường giả. Địa linh nhất tộc muốn trả thù Tiêu Hàn bọn họ, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, người nào cũng không nghĩ ra, tiếp dẫn sứ vợ y ma cùng bọn hắn cấu kết, muốn giết Tiêu Hàn bọn họ. Cuối cùng bọn họ bị Tiêu Hàn đánh giết, địa linh nhất tộc tức thì bị cầm ra tới. Hết thể 5 cái cường giả, tất cả đều là chuẩn vô địch giả, bọn họ ánh mắt dày đặc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhưng trong lòng rất lợi hại sợ hãi. Như muốn giết ta, các ngươi có thể tự mình ra tay, loại này tính kế tính toán chuyện gì xảy ra các ngươi địa linh nhất tộc không phải tự nhận là cường đại sao, chẳng lẽ ngay cả ta đều giết không? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Tiêu Hàn, ngươi không muốn cản rỡ, chúng ta biết ngươi bắt đầu, tiên tinh phía trên cường giả, thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, càng là trung cực thần điện thiếu chủ, nhưng là nơi này là thiên lộ, ngươi lại nhiều tên tuổi cũng vô dụng, so với ngươi còn mạnh hơn người có khối người, tộc ta cường giả chỉ là không có thời gian đối với giao ngươi dạng này một tiểu nhân vật, nếu không lời nói, chỗ đó cần phải loại thủ đoạn này. Địa linh nhất tộc cường giả mở miệng, thần sắc lạnh lùng. Những tu sĩ kia xôn xao, Tiêu Hàn vờ ơ ý mà có nhiều như vậy thân phận. Trung cực thần điện thiếu điện chủ, thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, đến từ tiên tinh. Thật sao? Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất chờ mong địa linh nhất tộc cường giả, có điều các ngươi đã đến, vậy cũng không cần đi, cái này một tòa thần thành không tệ, có thể làm cho các ngươi nơi chôn xương. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, như là nói vớ vẩn việc nhà một dạng, nhưng là lời nói bên trong nội dung, lại làm cho 5 cái địa linh nhất tộc cường giả không rét mà run. Trong lòng bọn họ khẩn trương, nhưng là mặt ngoài lại hô lớn, Tiêu Hàn, ngươi muốn giết chúng ta, địa linh nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không giết các ngươi, địa linh nhất tộc thì sẽ bỏ qua ta? Tiêu Hàn hỏi lại. Địa linh nhất tộc cường giả biểu lộ cứng đờ, đương nhiên sẽ không buông tha, Tiêu Hàn đã phía trên địa linh nhất tộc tất sát bảng danh sách. Trốn. Nhìn thấy Tiêu Hàn trong mắt sát ý, bọn họ trong nháy mắt làm ra quyết định. Chương 1738, có tội, vô tội. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không tùy ý bọn họ chạy đi, Tiêu Hàn xuất thủ, đánh giết tới. Cùng lúc đó, thái thượng bọn họ cũng cản tại bọn họ trước trên đường. Bọn họ ngăn trở địa linh nhất tộc tất cả cường giả đào tẩu phương hướng, căn bản cũng không cho bọn hắn bất luận cái gì đào tẩu cơ hội. Một trận chiến đấu, lại không có chút nào kịch liệt. Mấy cái địa linh nhất tộc cường giả bị đánh giết, máu nhuộm tinh không. Muốn đối phó Tiêu Hàn người, tất cả đều bị đánh giết. Thần thành mặc dù không có tranh thức bị hủy diệt, nhưng là cũng cùng bằng không hề khác gì nhau. Tiếp dẫn sứ đều bị giết, tòa thần thành này hiện tại thuộc về không người quản chế trạng thái. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không hối hận, đối phương muốn đối phó chính mình, hắn nếu là một điểm biểu thị đều không có, cái kia không phù hợp hắn phong cách. Tiêu đạo hữu, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi thiên lộ đi, ngươi giết tiếp dẫn sứ, thiên lộ phía trên thủ hộ giả nhóm sẽ không bỏ qua ngươi. Có người nhắc nhở Tiêu Hàn, để hắn rời đi thiên lộ. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn tử tốn nói, ta tin tưởng thiên lộ phía trên vẫn là có công đạo. Tiêu đạo hữu, lời này của ngươi nói liền có chút quá ngây thơ, trên cái thế giới này chưa từng có thật bởi vì cái gọi là công đạo, ngươi nếu là không rời đi lời nói, chắc chắn sẽ có người có quyết tâm mượn chuyện này, xuống tay với ngươi, tiên tinh tu sĩ, tại thiên lộ lên cây địch quá nhiều, rất nhiều cường giả cùng thế lực, đối tiên tinh tu sĩ có địch ý, đây là một vị khác tu sĩ, nhìn trời đường có rất lớn giải, đồng thời trong lời nói có chút oán khí. Yên tâm, nếu là thiên lộ bất công, ta lại rời đi không muộn. Tiêu Hàn lắc đầu, ý nghĩ nguyên kiên trì ý nghĩ của mình. Đối phương thở dài, chỉ có rời đi, bọn họ cũng biết, giống như là Tiêu Hàn dạng này thiên tiêu, một khi quyết định chủ ý, muốn cải biến, cơ hồ là không thể nào. Cho nên, bọn họ không khuyên nữa nói, chỉ là cầu nguyện Tiêu Hàn sẽ không xảy ra chuyện. Cũng có người ánh mắt lóe ra lanh quang, ghen ghét nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hy vọng Tiêu Hàn xảy ra chuyện. Bọn họ không thể gặp so với bọn hắn càng thêm ưu tú người. Tiêu Hàn rõ ràng hơn, nơi này tình huống, hơn phân nửa đã đắp lên báo lên. Bên trong tòa thần thành, khẳng định không phải đơn giản như vậy, không ngừng đều là ngoại lai tu sĩ. Trên thực tế, thiên lộ thủ hộ giả, đang triển khai kịch liệt biện luận. Có người muốn giết Tiêu Hàn, bởi vì hắn đánh giết hộ vệ thống lĩnh, càng là giết một cái tiếp dẫn sứ, bọn họ cho rằng, vô luận là tiếp dẫn sứ cùng hộ vệ thống lĩnh có lỗi gì lầm, cũng không phải Tiêu Hàn có thể quyết định, hắn giết bọn hắn, thì là tử tội. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy Tiêu Hàn giết UNG, cấu kết bọn họ kẻ thù, tới đối phó tu sĩ, thậm chí có thể nói có công chi thần, cách làm này quá phận, mặc dù bị đánh giết, cũng chỉ là đáng đời, thậm chí không nên nói Tiêu Hàn có lỗi, mà chính là cần phải khen thưởng Tiêu Hàn. Bọn họ thuyết pháp cũng không giống nhau, nhưng là tất cả đều kiên trì chính mình cái nhìn. Có hai phe đội ngũ xuất động, chạy tới cái này một tòa thần thành, chuẩn bị xử lý Tiêu Hàn. Tại thần thành ngày thứ ba, có người đến đây. Đó là bốn cái cường giả, tất cả đều là trưởng lão cấp cao thủ, một người cầm đầu người mặc kim sắc chiến giáp, uy vũ vô cùng, mới vừa xuất hiện. Khủng bố huyết khí ép tinh không đều đang run rẩy. Tiêu Hàn, đi ra lĩnh tội. Đối phương hô to, thanh âm ủ ủ, chấn động thiên địa. Tiêu Hàn xếp bằng ở tiếp dẫn sứ trong phủ, hắn nghe được cái thanh âm này, nhưng là cũng không thèm để ý, y lìa nguyên ngồi ở chỗ đó, không có một chút phản ứng. Làm càn, Tiêu Hàn ngươi qua, liền thủ hộ giả mệnh lệnh đều dám không nghe, xem ra thật sự là phản bội thiên lộ, cố ý giết chết tiếp dẫn sứ, dư á theo thiên lộ pháp tác, ngươi coi chù. Người kia lạnh lùng nói, hắn cảm ứng được Tiêu Hàn chỗ, hướng tiếp dẫn sứ trong phủ đệ đi qua. Một đạo kiếm quang rơi xuống, ngăn trở hắn con đường phía trước, cái kia thủ hộ giả xuất thủ, chấn vỡ kiếm khí, nhìn chằm chằm phía trước. Tiêu Hàn xuất hiện, phía sau Nguyên Vương bọn họ đi theo, từng cái thần sắc đều vô cùng bình tĩnh, không có một chút bối rối. Cái kia thủ hộ giả lạnh hừ một tiếng, quắc khẽ, Tiêu Hàn, còn không đền tội. Hắn thanh sắc câu lệ, trong thanh âm càng là có một cô ma tính, khiến người ta có một loại muốn thần phục cùng nhận lầm xúc động. Bất quá, Tiêu Hàn căn bản cũng không vì mà thay đổi. Hắn là võ giả, tim rắn như thép, loại lời này căn bản là dung chuyển không hắn. Đây chính là thiên lộ quyết định Tiêu Hàn hỏi lại. Gặp Tiêu Hàn không nhận chính mình âm công ảnh hưởng, cái kia thủ hộ giả lạnh hừ một tiếng, ngạo nghệ nói ra, không tệ, cũng là thiên lộ quyết định. Nếu là như vậy, thiên lộ cũng không gì hơn cái này, vậy liền mưu phản thiên lộ đi. Tiêu Hàn hời hợt nói, quả nhiên là một cái phản nghịch, hôm nay tất nhiên chém giết ngươi. Cái kia thủ hộ giả tức giận nói, hắn mang theo chính mình hai người đồng bạn, thì muốn xuất thủ. Tiêu Hàn cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ba cái trưởng lão cấp cao thủ mà thôi, đối phương cũng quá coi thường bọn họ. Ngay lúc này, lại là ba người xuất hiện, ngăn tại giữa song phương. Lỗi lỗi, người nào nói cho ngươi Tiêu Hàn bọn họ có tội mấy người này bên trong, cầm đầu là một cái lão giả, hắn nhìn chằm chằm cái kia thủ hộ giả, lạnh lùng chất vấn. Làm thấy lão giả xuất hiện thời điểm, Lôi Lỗi hơi biến sắc, hắn cung kính hô một tiếng, Viêm Dương tiền bối. Hừ, không dám nhận, ngươi Lôi Lỗi hiện tại cũng là thủ hộ trưởng lão, địa vị cùng ta giống nhau, không dám nhận ngươi một tiếng tiền bối xưng hô. Viêm Dương cười lạnh, nói chuyện mang theo một điểm châm chọc. Hiển nhiên, đối Lôi Lỗi hắn là thật không có chút nào cảm mạo, rất lợi hại không khách khí. Lôi Lỗi cười khan một tiếng, hắn nghiêm mặt đến, Viêm Dương tiền bối, ta là tới bắt người, Tiêu Hàn đám người bọn họ giết tiếp dẫn sứ cùng hộ vệ thống lĩnh, luận tội đang chém. Đó là tiếp dẫn sứ bọn họ cấu kết địa linh nhất tộc, muốn giết hại Tiêu Hàn, chuyện này đã rất rõ ràng, Tiêu Hàn không chỉ có không có tội qua, ngược lại có công lao, cho chúng ta thiên lộ bình định một con sâu mọt, cần phải khen thưởng hắn mới đúng, hắn có tội tình gì qua Viêm Dương lạnh lùng hỏi. Lôi Lỗi gượng cười, hắn đối Viêm Dương có chút kiêng kỵ, bất quá vẫn là đáp lại. Viêm Dương tiền bối, lời không thể đầy đủ nói như vậy, là thần thương đại nhân cảm thấy Tiêu Hàn bọn họ có tội, mặc dù tiếp dẫn sứ có tội qua, cũng không tới phiên một đám người thí luyện đem hắn đánh giết, cho nên mới để vãn bối đem Tiêu Hàn cầm xuống mang về, chẳng lẽ Viêm Dương tiền bối liền thần thương đại nhân lời nói đều không để ý Viêm Dương biến sắc, hiển nhiên cái kia thần thương đối với hắn mà nói, vẫn có chút kiêng kỵ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cầm xuống ta, ngươi đánh giá quá cao chính mình. Về phần kia là cái gì thần thường, một ngày kia, ta sẽ đích thân đến cửa đá nát hắn cái mông. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, nói ra lời nói để Viêm Dương cũng nhịn không được lắc đầu. Thần thương cường thế, liền hắn đều kiêng kỵ, Tiêu Hàn thực lực tuy nhiên mạnh, tương lai chưa hẳn hội siêu việt thần thương. Làm càn, ngươi dám vũ nhục thần thương đại nhân, đáng chết. Lôi Lỗi giận dữ, hắn mang theo thủ hạ, thì muốn xuất thủ. Dừng tay, Tiêu Hàn không thể động. Đây là thần nữ lời nói. Viêm Dương nhàn nhạt nói, ngăn trở Lôi Lỗi. Nghe được thần nữ hai chữ, Lôi Lỗi biến sắc, đó là một cái hoàn toàn có thể sánh ngang thần thương cường giả, mặc dù là nữ tính, nhưng lại so thế gian đàn ông đều mạnh hơn thế. Chương 1739, đánh lui thủ hộ giả. Tiêu Hàn yên tĩnh đứng ở nơi đó, không có phát biểu ý kiến. Hắn vô cùng bình tĩnh, giống là đối phương thảo luận sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào một dạng. Viêm Dương cùng Lôi Lỗi Dương cùng bạc kiếm, cơ hồ muốn động thủ. Tiêu Hàn có chút hăng hái đứng ở nơi đó, nhìn lấy hai người tranh phong tương đối. Lúc này, hai người đều cảm thấy không đúng, Tiêu Hàn căn vốn thì không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ lại kém một chút đánh nhau. Viêm Dương tiền bối, ngươi bảo vệ hắn, người này cũng không có bất kỳ cái gì cảm kích, làm gì vì một cái không có lương tâm người, làm giữa chúng ta không cùng đâu. Lôi Lỗi trong mắt tinh quang lóe lên, nói với Viêm Dương. Lôi Lỗi, ngươi không lại dùng nói, đây là thần nữ mệnh lệnh, nhất định phải bảo trụ cái này Tiêu Hàn, không cho phép bất luận kẻ nào xuất thủ sát hại, ngươi nếu là rời đi, ta liền xem như cái gì cũng không có xảy ra, nếu là ngươi không rời đi, vậy liền đánh đi, thắng lợi người quyết định Tiêu Hàn tương lai. Viêm Dương lạnh lùng nói, hắn không sợ cùng Lôi Lỗi nhất chiến. Viêm Dương trung quy là tiền bối cao nhân, thực lực so Lôi Lỗi cao hơn già không ít. Lôi Lỗi sắc mặt khó coi, hắn tuy nhiên cũng là trưởng lão cấp cường giả, nhưng là cùng Viêm Dương so sánh, cuối cùng tra một số nội tình, nếu đánh một trận, hơn phân nửa không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn đứng ở nơi đó do dự. Bất quá, hắn cũng không có khả năng rời đi, đây là thần thương đại nhân mệnh lệnh, hắn tự nhiên muốn làm đến. Ánh mắt đảo qua Tiêu Hàn, hắn có chút đau đầu, có Viêm Dương ở chỗ này, hắn căn bản cũng không có biện pháp hướng Tiêu Hàn động thủ. Các ngươi nói xong chưa, nói xong ta muốn đi, các loại thương lượng ra kết quả lại nói cho ta biết. Tiêu Hàn đánh ngáp một cái, lười nhác lại nghe bọn hắn nói nhảm, chuẩn bị đi trở về. Ngươi không thể đi. Lôi Lỗi tiến lên, ngăn trở Tiêu Hàn con đường phía trước. Sau một khắc, Tiêu Hàn triển khai công kích, vô thượng thần quyền trực tiếp oanh giết ra ngoài. Lôi Lỗi biến sắc, hắn khe tờ ra y một tiếng, thần lực phun trào, cản tại phía trước. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Lôi Lỗi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn đánh vỡ rất nhiều kiến trúc, mới dừng lại, chật vật tới cực điểm. Viêm Dương bọn họ chấn kinh, đây chính là một trưởng lão cấp cao thủ, lại bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn vì cái gì lộ ra không có sợ hãi, lấy hắn thực lực, thật không dùng kiêng kỵ cái gì Lôi Lỗi, liền xem như tránh thức mưu phản thiên lộ, cũng không có mấy người có thể bắt lấy hắn, làm cản. Đi theo Lôi Lỗi đến đây hai người hô to, bọn họ hướng Tiêu Hàn tiếp cận. Cút về. Thái thượng liên thủ với Vô Đức, oanh sát bên trong một người. Nguyên Vương cùng Chu Tức triển khai công kích, thẳng hướng một người khác. Bọn họ kịch liệt va chạm, trong nháy mắt giao thủ mấy trăm lần, hai cái trưởng lão cấp cao thủ bị đẩy lui, bọn họ huyết khí lan lộn, kém một chút bị thương. Ngay lúc này, một giải tử hỏa quang xông lại, hỏa kỳ lân phân biệt cho bọn hắn một móng. Hai người biến sắc, bọn họ cảm giác được thời gian lực lượng đang cuộn trào, bọn họ thân thể vậy mà tại nhanh chóng biến chất. Hai cái trưởng lão cường giả bọn họ không dám thất lễ, vận chuyển thân lực, pháp tác sôi trào, ngăn cản biến chất đi xuống, đồng thời đem thời gian chi lực đuổi ra ngoài. Bọn họ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nhìn chằm chằm hỏa kỳ lân, quả thực giống như là gặp quỷ một dạng. Trường không thời gian chi lực công kích, liền bọn họ đều trúng chiêu, đây là tu sĩ sợ nhất phương thức công kích. Tuy nhiên bọn họ đem cái này một cỗ lực lượng khu trục, nhưng rõ ràng nhất có thể cảm giác được, chính mình tổn thất không ít sinh mệnh tinh khí, thật lao không ít năm tháng. Bọn họ hãi nhiên, toàn thân thần lực cuồn cuộn, bảo vệ chính mình, hoảng sợ nhìn chằm chằm hỏa kỳ lân, tuyệt đối không muốn nó lại cho mình đến một chút. Thì liền Viêm Dương cũng nhịn không được giật mình, thời gian chi lực, vờ ơ y ma có thể dùng loại lực lượng này đến công kích. Các ngươi chả muốn để cho ta nhận tội sao? Tiêu Hàn bọn họ không có tiếp tục xuất thủ, hắn nhìn chằm chằm ba người, cười tủm tỉm hỏi. Lôi Lỗi sắc mặt, giống như là ăn là hài tử một dạng khó coi. Hắn không nghĩ tới mình đã đánh giá cao Tiêu Hàn bọn họ, nhưng là vẫn không ngờ rằng thực lực bọn hắn đã vậy còn quá khủng bố. Ba cái trưởng lão cấp cao thủ, thật đúng là không phải Tiêu Hàn đối thủ của bọn họ. Nếu là cưỡng ép muốn đánh giết Tiêu Hàn bọn họ lời nói, người chết khẳng định là bọn họ. Lôi Lỗi sắc mặt khó coi, lúc này, rất lợi hại có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Trở về nói cho ngươi gia chủ, không nên trêu chọc ta, nếu không lời nói, sớm tối để hắn đẹp mắt. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lôi Lỗi, cái gọi là thần thương, hắn nhớ kỹ đối phương, Lôi Lỗi tìm hắn để gây sự, là cái kia thần thương thì mệnh lệnh. Lôi Lỗi không dám nói lời nào, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng là chung quy là gật gật đầu. Hắn mang theo chính mình đồng bạn rời đi, không dám lưu tại nơi này. Viêm Dương thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút ngoài ý muốn, càng mang theo một tia chấn kinh. Gặp Tiêu Hàn ánh mắt hướng mình trông lại, Viêm Dương cười, rất là thân mật, nói với Tiêu Hàn, Tiêu đạo hữu, thần nữ để cho ta mang cho ngươi cầu nói, thiên lộ sẽ không để cho có công người thụ ủy khuất, ngươi sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào, đồng thời, nên thuộc về ngươi khen thưởng, nhất định sẽ đưa lên. Tiêu Hàn ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Viêm Dương, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nói ra, như thế, cái kia liền đa tạ thần nữ đạo hữu. Đối phương nguyện ý giúp trợ chính mình, Tiêu Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tuy nhiên không biết thần nữ đến cùng là một cái gì bộ dáng người, lại có bộ dáng gì thực lực. Nhưng là, có thể cùng cái gì thần thương chống lại, hơn phân nửa không đơn giản, thực lực bây giờ, khả năng thì còn ở phía trên hắn. Không cần khách khí, đây là thủ hộ giả phải làm sự tình, bảo trì thiên lộ thượng công bình, cũng không cho tu sĩ nhận khi dễ, hết thảy đều là chính chúng ta chức trách mà thôi. Viêm Dương khoát tay, cũng không phải là rất lợi hại để ý Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, nếu là đối phương thật sự là nghĩ như vậy lời nói thật đúng là có thể kết giao một chút. Bất quá, vừa mới gặp mặt, Tiêu Hàn cũng không dám hứa chắc đối phương là ai, cho nên hắn chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái, cũng không phát biểu ý kiến. Tiêu đạo hữu, ngươi có thể đợi thêm 2 ngày, đợi đến mới tiếp dẫn sứ đến, mới đi tham gia thí luyện, tiến về con đường phía trước, ta trước cáo tử. Viêm Dương chắp tay, hướng Tiêu Hàn cáo biệt. Tiêu Hàn gật đầu, chắp tay một cái, xem như tiễn biệt Viêm Dương. Mặc kệ đối phương đến cùng đánh cho là ý định gì, dù sao Viêm Dương cũng coi là đang trợ giúp chính mình, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không khách khí. Chung quanh các tu sĩ, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập sùng bái, đánh giết tiếp dẫn sứ. Tự thân đều không có bất kỳ cái gì sự tình, mà lại liền thủ hộ giả đều bị đánh lui, bọn họ quả thực đem Tiêu Hàn xem như thần tượng. Tiêu Hàn không để ý tới bọn họ biểu lộ, hắn trở lại phủ đệ, chờ đợi mới tiếp dẫn sứ đến đây, thông qua thí luyện, chạy tới con đường phía trước. 3 cuộc chiến đấu, Tiêu Hàn nhớ ở trong lòng, đó cũng không phải một việc khó. Một ngày thời gian trôi qua, mới tiếp dẫn sứ tới. Cản đang tiếp dẫn làm trong phủ đệ nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, tiếp dẫn sứ lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, sau đó, cái kia tiếp dẫn sứ cười, cao giọng nói ra, quả nhiên không hổ là quân y Lý Tiêu Hàn, thần đế con nối dõi, vừa tới đến thiên lộ phía trên, vậy mà liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chương 1740, thần điện đệ tử. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra kỳ sắc, hắn nhìn chằm chằm cái này tiếp dẫn sứ, đây là một người trung niên nam tử, tóc đánh tan, thân thể mặc một thân màu đen huyền bào, vốn nên là vô cùng ổn trọng lạnh lùng cách ăn mặc, nhưng là nam tử cười rất lợi hại rực rỡ. Giống như là nhìn thấy nhiều năm không thấy lao bằng hữu một dạng. Thì liền Tiêu Hàn chính mình cũng hoài nghi, chính mình có phải hay không cùng người này là bằng hữu, bằng không hắn làm sao lại cười rực rỡ như vậy, mà lại biết mình nội tình, còn nói thẳng ra. Quân y dưới xưng hô thế này, cũng không phải ai cũng biết. Thái thượng bọn họ cũng lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn chằm chằm cái này tân nhiệm tiếp dẫn sứ, trong mắt lóe ra kỳ quái thần sắc. Ngươi là ai? Tiêu Hàn trực tiếp hỏi. Tiếp dẫn sứ lộ ra nụ cười, sau đó quỳ trên mặt đất, trung cực thần điện đệ tử Ngụy Thần gặp qua thiếu chủ. Tiêu Hàn giật mình, người này là trung cực thần điện đệ tử, hắn nhìn về phía Nguyên Vương, muốn hỏi nàng biết những thứ này không. Trung cực thần điện cũng có đệ tử đạp thiên lộ, có chút thì lưu tại thiên lộ bên trong, Ngụy Thần cái tên này ta nghe qua, là 3.000 năm trước thiên tài, không nghĩ tới vậy mà tại thiên lộ bên trong trở thành tiếp dẫn sứ. Môn phái còn tưởng rằng ngươi đã chiến tử tại thiên lộ phía trên đây. Nguyên Vương hơi kinh ngạc nói ra. Nàng quen trung cực thần điện sách cổ, đối với rất nhiều chuyện, đều vô cùng giải. Cái này Ngụy Thần, đã từng là 3.000 năm trước trung cực thần điện chi trong thiên tài, về sau bước vào thiên lộ, kết quả lại không có tin tức. Mặc dù chỉ là quét mắt một vòng, nhưng là Nguyên Vương còn có thể nhớ kỹ. Không nghĩ tới đi 3.000 năm, lại còn có người nhớ kỹ ta. Lúc trước ta bước vào thiên lộ, kết quả lại bị người đánh bại, nản lòng thoái chí phía dưới, một mực lưu ở một tòa bên trong tòa thần thành, sau cùng bởi vì thần nữ chỉ điểm, rốt cục đột phá trong lòng bóng mờ, trở thành trưởng lão cấp cao thủ, thần nữ muốn ta làm một cái tiếp dẫn sứ, ta cũng sẽ đồng ý, cho nên thì chưa hề quay về môn phái. Ngụy Thần giải thích nói. Vậy là ngươi làm thế nào biết tin tức ta Tiêu Hàn cảm thấy được không ổn địa phương? Ta đối Trung Cực Thần Điện sự tình rất lợi hại quan tâm, đã từng gặp được một nữ tử, gọi là Vọng Nguyệt Nhược Hương, nàng và ta nói qua thiếu điện chủ sự tình. Ngụy Thần giải thích. Là Vọng Nguyệt Nhược Hương, Tiêu Hàn lộ ra kinh hãi vui thần sắc, hắn một phát bắt được Ngụy Thần, có chút kích động hỏi, nàng bây giờ ở nơi nào qua thế nào thiếu điện chủ, còn mời không nên kích động, Vọng Nguyệt Nhược Hương không có việc gì. Đã nhanh muốn bước vào tầng thứ hai đường, nàng rất cường đại, mặc dù không có đặt chân chuẩn vô địch giả cảnh giới, nhưng là tại đại thánh tôn cảnh giới bên trong, đi rất xa, chiến lược mạnh dọa người. Ngụy Thần nhìn ra Tiêu Hàn quan tâm, hắn cười giải thích nói. Tiêu Hàn lúc này mới buông lỏng một hơi, chỉ cần Vọng Nguyệt Nhược Hương không có xảy ra chuyện, hắn cứ yên tâm. Đối với Vọng Nguyệt Nhược Hương biểu hiện, Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn. Bị thiên tà y để bình luận cùng cha mình có cơ hồ không sai biệt lắm thiên phú Vọng Nguyệt Nhược Hương, đây mới là nàng thực lực chân chính thể hiện, thậm chí khả năng này đều không phải là nàng cực hạn đây. Vậy là tốt rồi. Tiêu Hàn trên mặt tươi cười. Bất quá, thiếu chủ phải cẩn thận thần thương, ngươi chạm giết cái kia tiếp dẫn sứ, cũng là thần thương người, tuy nhiên hắn cấu kết địa linh nhất tộc, để thần thương giận dữ, nhưng là thần thương làm người vô cùng bá đạo, hắn thủ hạ. Liền xem như phạm sai lầm, cũng chỉ có thể đầy đủ chính hắn đến xử lý, khác người tuyệt đối không thể nhúng tay, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thần thương cần phải đem thiếu điện chủ xem như tất sát địch nhân. Ngụy Thần vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhún nhún vai, cũng không phải là rất lợi hại để ý hắn dám ra tay, liền hắn cùng một chỗ giết, cái gì thần thương, dám chó không kêu. Vô Đức bĩu môi, một mặt khinh thường. Ngụy Thần biết bọn họ là không hiểu thần thương, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, tuyệt đối không nên xem nhẹ thần thương tại trưởng lão cấp trong cao thủ, là tuyệt đối người nổi bật, thậm chí có người tiên đoán, trong vòng trăm năm, hắn khẳng định sẽ trở thành trí cường giả, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Yên tâm, chúng ta không có việc gì, một cái thần thương, còn không thả ở trong mắt chúng ta. Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, chỉ cần không phải trí cường giả tự mình xuất thủ. Hắn đều không lo lắng. Về phần trăm năm thời gian, Tiêu Hàn cảm thấy mình hơn phân nửa đã đặt chân trí cường giả hàng ngũ, chí ít có sức chiến đấu như thế, cho nên hắn càng thêm không lo lắng. Gặp Tiêu Hàn tràn đầy tự tin, Ngụy Thần biết Tiêu Hàn trong lòng hiểu rõ, ngược lại là cũng không nhắc lại tình. Thiếu chủ, đây là thủ hộ giả cho ngươi ban phát khen thưởng, một tòa thần đài, có thể sử dụng thần đài, tại thiên lộ cùng trần thế ở giữa lui tới, có điều chỉ có 10 lần cơ hội. Còn mời thiếu chủ dùng cẩn thận. Ngụy Thần xuất ra một vật, đưa cho Tiêu Hàn. Thì là cho Tiêu Hàn khen thưởng, Tiêu Hàn vui vẻ tiếp nhận. Thần đài, đối với hắn mà nói, tuyệt đối thực dụng, có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt, sinh ra to lớn nhất tác dụng. Tiêu Hàn đem thần đài thu lại, trên mặt khó có thể che giấu đi cao hứng thần sắc. Thiếu chủ, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai thì tổ kiến đội ngũ, chúng ta đi chinh chiến địa linh nhất tộc. Ngụy Thần nhắc nhở. Bất quá, hắn mời Tiêu Hàn bọn họ vẫn là ở chỗ này, không để bọn hắn rời đi. Tiêu Hàn là Trung Cực Thần Điện thiếu điện chủ, địa vị xa xa tại Ngụy Thần phía trên. Ngụy Thần tuy nhiên thành tiếp dẫn sứ, nhưng là nội tâm vẫn là tại Trung Cực Thần Điện phía trên đây. Chỉ là, hắn đáp ứng thần nữ, muốn trở thành tiếp dẫn sứ, cho nên mới không thể rời đi. Nếu không lời nói, Dư A theo Ngụy Thần ý nghĩ, cũng sớm đã trở về Trung Cực Thần Điện. Tiêu Hàn bọn họ gật đầu, ở chỗ này. Chinh chiến địa linh nhất tộc, suy nghĩ một chút bọn họ cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Ngày thứ hai, rất nhiều tu luyện giả tụ tập, Ngụy Thần đứng tại trên đài cao, lớn tiếng nói, địa linh nhất tộc, nhiều lần phạm ta thiên đường, tội ác tày trời, hôm nay chúng ta tổ kiến đại quân, chinh phạt địa linh nhất tộc, nếu là cảm thấy nguy hiểm, muốn rời khỏi, bổn tọa cũng sẽ không trách cứ hắn, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Theo Ngụy Thần nói cho hết lời, ngược lại là không có người rời đi, như thế để Ngụy Thần vui mừng gật gật đầu, những người này còn tính là có chu tờ huyết tinh. Tu luyện giả cùng thiên địa tranh phong, nếu là liền điểm này dũng khí đều không có, lại đi về phía trước đi, cũng chỉ là không tốt. Tốt, phía dưới liền để ta bổ nhiệm một số người làm đội trưởng, quản hạt tiểu đội mình, đội thứ nhất, Tiêu Hàn vì đội trưởng, quản hạt 200 người. Ngụy Thần cái thứ nhất nhắc lên Tiêu Hàn. Đà tạ tiếp dẫn sứ. Tiêu Hàn chắp tay, hướng tiếp dẫn sứ nói lời cảm tạ. Ngụy Thần gật đầu, hắn tiếp tục tuyên bố, hết thể 10 cái tiếp dẫn sứ, nói cách khác đại khái là 2000 ở cái tu sĩ, bọn họ đều xem như cường đại, bằng không lời nói, những người này cũng sẽ không nguyện ý tham gia trong đại quân, chinh phạt địa linh nhất tộc, không phải chơi vui, động một tí liền muốn bỏ mình. Đã mọi người cũng không có ý kiến, vậy chúng ta thì lên đường đi. Ngụy Thần gật đầu, hắn tự mình xuất lĩnh 2000 ở cái tu sĩ, đi tìm địa linh đại quân, triển khai công kích. Đây là bọn họ lần thứ nhất chủ động xuất kích, định mục tiêu không lớn, chỉ là muốn tiêu diệt một số không mạnh địa linh cường giả. 2000 ở cái tu sĩ cùng một chỗ trong tinh không vừa tờ qua, loại kia tràng diện, rung động tới cực điểm. Chương 1741, kịch chiến sinh linh hình người. Địa linh nhất tộc, cũng không phải là chỉ có bọn họ những thứ này tránh thức tinh linh, còn có loại khác tộc cường giả, là bọn họ phụ thuộc, thực lực đều không kém. Càng có một ít sinh linh mạnh mẽ bên trong, được phong làm địa linh, trên thực tế chân chính linh cũng không nhiều, cùng cực vũ trụ, cũng tìm không ra quá thêm ra tới. Thiên sinh địa dưỡng, loại điều kiện này quá hà khắc, có thời gian địa linh nhất tộc chưa từng biến hóa thời điểm, liền sẽ bị một số tu sĩ ngắt lấy, luyện hóa trở thành các loại đan dược hoặc là pháp khí. Cho nên, địa linh nhất tộc muốn trưởng thành, vô cùng khó khăn, bọn họ đối các tộc tu sĩ, có một loại bản năng địch ý 2000 ở tu sĩ, xét qua tinh không, bọn họ tại một mảnh tinh vực bên trong, gặp được địa linh nhất tộc cường giả. Một đám huyết sắc kỵ sĩ, chừng hơn 100 người, trong tinh không cùng địa linh nhất tộc kịch liệt chém giết. Bất quá, bọn họ người người mang theo thương thế, nếu không có tạo thành một cái đại trận, bảo vệ chính mình, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc, căn bản cũng không phải là địa linh nhất tộc cường giả đối thủ. Địa linh nhất tộc một phương, có mấy trăm cái cường giả, bọn họ mang theo cười lạnh, điên cuồng đánh giết huyết sắc kỵ sĩ. Nhìn ra, bọn họ không dùng toàn lực, chỉ là đang tiêu hao huyết sắc kỵ sĩ lực lượng, đợi đến bọn họ lực lượng dùng hết thời điểm, liền sẽ tránh thức lôi đỉnh xuất kích, đem bọn hắn tất cả đều đánh giết. 2000 ở cái tu sĩ xuất hiện, ngoài dự liệu của bọn họ. Địa linh nhất tộc xông ra hai cường giả, tất cả đều là trưởng lão cấp cao thủ, bọn họ không phải địa linh nhất tộc, mà chính là cường đại hung thú biến hóa, một đầu vì kim giáp mã, một cái là sinh linh hình người, có điều phía sau một cặp nhục xí, lóe ra kim là tầm thường lộng lẫy. Bọn họ trực tiếp giết tới, muốn tiêu diệt cái này một đội tu sĩ. Giết! Ngụy Thần xuất thủ, ngăn trở bên trong một người. Tiêu Hàn vượt tại hỏa kỳ lân phía trên, xích tiêu xuất hiện trong tay, trường kiếm đánh rớt, cái kia nhân hình sinh linh. Vâng! Sinh linh hình người vô cùng đáng sợ. Mi tâm ở giữa có kim sắc thần diễm đang nhảy nhót, giống như thần linh. Hắn mi tâm mở ra một cái mắt dọc, bên trong có đáng sợ hủy diệt chi quang ngưng tụ, hướng Tiêu Hàn xuyên thủng qua tới. Tiêu Hàn sắc mặt biến hóa, hắn cảm nhận được nguy cơ. Diệt tiên quyết vận chuyển, Tiêu Hàn đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Hắn bóp kiếm ấn, bổ ra ba kiếm quyết, ba khí kinh thiên động địa, kiếm quang chiếu sáng thập phương hư không, vạch phá tinh không, đối cứng hủy diệt chi quang. Vâng. Hư không vỡ nát, giữa hai người xuất hiện một cái đáng sợ hắc động, hỗn độn khí rủ xuống, áp sập ngôi sao khung. Trứng mắt quang bạo phát đi ra, va chạm sinh ra thần lực, quét ngang khắp nơi. Tiêu Hàn quát nhẹ, một kiếm chém ra, hóa thành một cái cỡ nhỏ thế giới, đem xông lại dư âm tiêu diệt. Có điều cái kia nhân hình sinh linh lại không có ý nghĩ thế này, hắn tùy ý kiếm khí xông về phía mình trận doanh, mà tự thân lại thẳng hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn con ngươi ngưng tụ. Thật là lanh khốc tâm địa, liền thủ hạ mình chết sống đều mặc kệ. Hắn không dám thất lễ, chấn động trong tay xích tiêu, trường kiếm vang lên cong cong, tản mát ra kinh người kiếm ý, hắn thôi động hỏa kỳ lân, bọn họ khí tức tương liên, tiến lên. Xích tiêu hung hăng chém xuống, có đáng sợ khí tức tại vận chuyển, ẩn chứa lôi đỉnh, nhưng lại có khác với lôi đỉnh chi lực. Phá kiếp, Tiêu Hàn đã từng lĩnh ngộ ra đến tuyệt cường thủ đoạn, tại thời khắc này, tách ra vô thượng hào quang. Cái kia nhân hình sinh linh hãi nhiên, cảm nhận được nguy cơ, trong tay hắn hiện hiện một thanh hoàng kim thương, hung hăng ép xuống, bên trong thiên địa, tất cả đều là kim sắc thương ảnh, đại đạo tới tương hợp, mang theo đáng sợ thiên địa đại thế, chấn áp xuống. Thương ảnh cùng kiếm quang va chạm, nơi này nổ tung, bọn họ đồng thời lui lại. Song phương tu sĩ, tất cả đều xa cách bọn họ, sợ bị tác động đến, bọn họ tại tinh không xa xôi kịch chiến, không dám tới. Một phương hướng khác, Ngụy Thần cùng cái kia kim giác mã kịch chiến, bọn họ kịch liệt chém giết, Ngụy Thần trong lúc phất tay, dẫn động vô tận pháp tắc chi lực, đại đạo phù văn ngưng tụ, trấn áp đầu kia kim giác mã. Kim giác mã cũng không phải kẻ yếu, nó trên đỉnh đầu kim giác thì là một loại thiên phú thần thông, phía trên có thần bí phù văn đan vào một chỗ, hình thành thần thông, đáng sợ tê liệt hết thảy. Mạnh như ngụy thần đều như mày, cảm thấy khó giải quyết, muốn bắt lại kim giác mã không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tiêu Hàn chỉ là liếc liếc một chút ngụy thần phương hướng, liền thu hồi tâm tư, hắn cùng sinh linh hình người kịch chiến, cả hai thực lực trong nháy mắt đẩy lên tới đáng sợ cấp độ. Tiêu Hàn rõ ràng, nếu không có có Hỏa Kỳ Lân phụ trợ, lấy hắn thực lực, tuyệt đối với không phải cái này hình người sinh linh đối thủ, đối phương rất cường đại, không kém gì 12 yêu tôn loại kia tồn tại. Thiên lộ phía trên, cường giả như mây, quả nhiên không sai. Mạnh như 12 yêu tôn, ở chỗ này chỉ sợ cũng không cách nào hoành hành, mặc dù không có chí cường giả xuất thủ, cũng đầu ngang cấp cường giả, có thể cùng bọn hắn chém giết. Bất quá, Tiêu Hàn không sợ, hắn thi triển các loại thủ đoạn, nguyên đạo kiếm bay ra, chảm phá vạn lý tinh không, đem sinh linh hình người giết không ngừng rút lui. Đối phương biến sắc, hiển nhiên cảm nhận được nguyên đạo kiếm đáng sợ, không có chút nào dám lãnh đạm, mi tâm phóng xuất ra khủng bố ánh sáng, cùng nguyên đạo kiếm đối cứng. Tiêu Hàn thi triển thủ đoạn, vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài, có ta vô địch, vỡ nát hết thảy. Sinh linh hình người đồng dạng bóp quyền ấn, đánh ra đáng sợ quyền pháp, có một loại vỡ vụn hết thảy ý chí, ngăn trở Tiêu Hàn chiến quyền. Bọn họ cây kim so với cọng râu, ở chỗ này kịch liệt chém giết, phân không ra thắng bại. Tiêu Hàn trên thân buộc phát ra kinh người chiến ý, không ngừng trùng sát, muốn áp chế đối thủ. Nhưng là, đối phương cũng rất mạnh, lại chiến ý ngập trời, nhưng chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, núi thây biển máu hiện hiện, đây là một cái theo núi thây biển máu bên trong đi ra cường giả, chém giết vô số sinh linh, mới đi đến một bước này, hắn ý chí kiên định tới cực điểm, tin tưởng vững chắc tự thân có thể tại ngang nhau chiến lược bên trong vô địch. Hai người kịch liệt chém giết, tất cả đều điên cuồng tới cực điểm. Trên người bọn họ nhuốm máu, mạnh như Tiêu Hàn thể phách, lúc này đều bị thương, bởi vậy có thể thấy đối phương cường đại. Bất quá, Tiêu Hàn cuối cùng chỉ là một cái đại thánh tôn, tuy nhiên cùng Hỏa Kỳ Lân hợp nhất, nhưng là cuối cùng kém đối phương rất nhiều cảnh giới. Nếu là cùng các loại cảnh giới nhất chiến, Tiêu Hàn giết cái kia nhân hình sinh linh, dễ như trở bàn tay. Sinh linh hình người cũng biết điểm này, hắn xuất thủ càng hung hiểm hơn, muốn tuyệt sát Tiêu Hàn, không cho loại này thiên tiêu tránh thức trưởng thành xuống tới. Tiêu Hàn nhìn ra đối phương ý nghĩ, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, trên trời dưới đất duy ta độc tôn chiến kỹ bạo phát, mặc dù chỉ là nhất kích, nhưng lại đánh đối phương hoành bay ra ngoài. Tiêu Hàn ngừng vận chuyển loại này đáng sợ chiến kỹ, trong thân thể của hắn thần lực tuy nhiên có chỗ tiêu hao, nhưng lại không nghiêm trọng, trong khoảnh khắc khôi phục lại. Đây là hắn nghĩ ra được biện pháp, có thể trong chiến đấu một mực sử dụng trên trời dưới đất duy ta độc tôn chiến kỹ, không cần lo lắng hao tổn. Lấy hắn thể phách, nhất kích phía dưới, lập tức ngừng vận chuyển loại này chiến kỹ, sau đó khôi phục lại về sau, lại sử dụng loại này chiến kỹ, cái kia là tuyệt đối có thể tiếp nhận. Sinh linh hình người kém một chút bị đánh bạo, hắn nửa người xuất hiện vết nứt, kém một chút thì bể nát, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vòng sợ hãi. Chương 1742, Khoan Dung. Hắn bị thương nặng, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Vừa rồi một kích kia, để hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ, nguyên đạo kiếm bay ra, chém giết sinh linh hình người. Cút ngay cho ta. Sinh linh hình người giống to, phía sau hai cánh kích động, giống như hai thanh thiên kiếm chém xuống tới. Phúc. Huyết quang bạo phát, sinh linh hình người một đôi nhục xí bị chém rụng, huyết quang văng khắp nơi. Hắn kêu thảm một tiếng, phẫn nộ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hóa thành một đạo huyết quang, xông vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Tốc độ của hắn cực nhanh, mặc dù Tiêu Hàn đều chưa kịp ngăn trở đối phương. Chờ đến Tiêu Hàn muốn xuất thủ thời điểm, sinh linh hình người đã đào tẩu, biến mất không thấy gì nữa. Huyết đột. Tiêu Hàn phun ra hai chữ, đối phương thi triển bí thuật, thi triển huyết đột, vậy thì thật là ngăn không được, loại này hao tổn tự thân đột pháp, dù cho là hắn nghịch thiên thất bộ, tại không có chuẩn bị thời điểm, cũng khó có thể đuổi theo. Kim Giác Mã thấy cảnh này, triệt để hoảng. Ngay cả mình đồng bọn đều bại trốn, chỉ còn lại có nó một cái, còn thế nào là đối thủ. Nó cũng muốn chạy trốn, có điều lại bị Tiêu Hàn ngăn lại, ngăn tại Kim Giác Mã phía trước. Đừng có giết ta nguyện ý thành cho các ngươi tọa kỵ. Kim Giác Mã giống to, nó là trưởng lão cấp dị thú, như là trở thành tọa kỵ, có thể rất trên diện rộng độ tăng cường một cá nhân thực lực. Không cần. Ngụy Thần cười lạnh, kim giác mã hung tàn, giết không biết bao nhiêu tu sĩ, mà lại do triều Na Ho theo triều Nhi, dạng này ra hỏa, thu đến bên người, cũng là một quả bom hẹn giờ. Ngụy Thần cùng Tiêu Hàn đồng loạt ra tay, oanh sát kim giác mã, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội bỏ trốn. Kim giác mã nhuốm máu, nó huyết chiến hai người, nhưng là như thế nào là đối thủ một cái Ngụy Thần thì cùng hắn lực lượng ngang nhau, huống chi là Tiêu Hàn khống chế hỏa kỳ lân, thực lực có thể xưng đáng sợ. Không đến trăm chiêu, kim giác mã bị đánh giết, máu nhuộm tinh không. Địa linh nhất tộc đại quân, ngăn trở hai ngàn nở tu sĩ cùng huyết sắc kỵ sĩ trùng kích, thực lực bọn hắn rất mạnh, bởi vì bên trong có không ít chân chính linh, cùng giai chiến lực là vua. Hai ngàn nở tu sĩ, thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là cùng địa linh nhất tộc so sánh, cũng có chút chênh lệch, chỉ có thể lấy nhân số ưu thế cùng bọn hắn kịch chiến. Có chút thiên kiêu vẫn lạc, máu nhuộm tinh không. Thái thượng mỗi người bọn họ tìm tơ y đối thủ, đều là cường giả, nếu không có bọn họ kiểm chế những cường giả này, hai ngàn nở tu sĩ chỉ sợ có điều địa linh cường giả giết. Bất quá, theo kim giác mã vẫn lạc cùng sinh linh hình người bỏ chạy, những địa linh đó nhất phương cường giả đều hoảng. Tiêu Hàn cùng Ngụy Thần, thẳng hướng những cường giả kia. Có bọn họ xuất thủ, những cường giả kia bị đánh giết, mặc dù thi triển mạnh đại thủ đoạn, nhưng là cũng không được, căn bản là ngăn không được. Những cường giả này một tan tác, còn lại địa linh nhất tộc binh mã, căn bản lại không được, cực trong thời gian ngắn, thì bị giết sạch. Ngụy Thần lộ ra một vòng vui mừng, đây tuyệt đối là một cái công lớn, chém giết một trưởng lao cấp cao thủ, diệt địa linh nhất tộc mấy trăm cái cường giả, đối với Thiên Lộ tới nói, đây coi như là một cái cự đại thắng lợi. Bất quá, các tu sĩ cũng có người vẫn lạc, mười mấy cái người thí luyện bị đánh giết. Cái này khiến mọi người sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mặc dù biết loại này trong chiến đấu, khẳng định sẽ có người vẫn lạc, nhưng nhìn đến đồng bạn vẫn lạc ở trước mặt mình, vẫn có chút thụ không. Huyết sắc kỵ sĩ cũng có người vẫn lạc, nhưng là cũng không nhiều, chỉ có mười mấy. Thủ lĩnh bọn họ, hướng Ngụy Thần bọn họ đi tới, sau đó hướng bọn họ lời nói tạ. Không cần khách khí, các ngươi cũng là vì Thiên Lộ mà chiến, chúng ta đều là một phe cánh người, trợ giúp lẫn nhau là cần phải. Ngụy Thần khoát tay. Cũng không thèm để ý bất quá đối với huyết sắc kỵ sĩ, hắn cũng không có quá mức lãnh đạm, đây là huyết thần tử thủ hạ, tại Thiên Lộ phía trên có to như vậy tên tuổi, dù cho là tiếp dẫn sứ nhìn thấy, cũng phải để bọn hắn ba phần. Ngươi là Tiêu Hàn cái kia người thủ lĩnh đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Đúng. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn cùng huyết sắc kỵ sĩ thủ lĩnh đối mặt, ánh mắt bình thản mang theo một cỗ uy nghiêm. Huyết sắc kỵ sĩ thủ lĩnh chắp tay, nói ra, đa tạ ngươi hai lần cứu ta huyết sắc kỵ sĩ, ngày sau nếu có cái gì khó khăn, có thể báo chủ nhân nhà ta tên, đây là nhà ta chủ nhân ý tứ. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn tuy nhiên có thể cảm giác được đối phương không có ác cờ ý, nhưng là loại thái độ đó, lại làm cho Tiêu Hàn tương đương khó chịu. Huyết thần tử tư thái quá cao, hoàn toàn lấy nhìn xuống thái độ nói chuyện với Tiêu Hàn. Tuy nhiên đây coi như là thân mật, nhưng loại này thân mật, lại làm cho Tiêu Hàn có chu tờ không thoải mái. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, được. Hắn không có tranh luận, nếu là loại kia một bị kích thích, liền không nhịn được gào to lên người, trên thực tế là trái tim pha lê, không có bản lãnh, mới lộ ra nhạy cảm như vậy. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không, tùy tiện đối phương thái độ gì, hắn căn bản cũng không để ý, chính hắn không kém ai là được. Huyết sắc kỵ sĩ rời đi, biến mất ở chỗ này. Quá phận. Huyết thần tử loại thái độ này, rõ ràng không có đem thiếu điện chủ để ở trong mắt. Ngụy Thần trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Tiêu Hàn là trung cực thần điện thiếu điện chủ, đại biểu cho trung cực thần điện, hắn nếu là chịu nhục, toàn bộ trung cực thần điện đều trên mặt không ánh sáng. Cho nên Ngụy Thần mới tức giận như vậy, đối huyết thần tử mất đi hảo cảm. Không cần phải để ý đến hắn, hắn thái độ gì là chính hắn sự tình, không liên quan gì đến ta. Tiêu Hàn lắc đầu. Để hắn không dùng tức giận. Gặp Tiêu Hàn căn bản cũng không để ý, Ngụy Thần cảm thán, thiếu điện chủ lòng dạ rộng lớn, không là chúng ta có thể so sánh. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, không nói gì. Vô Đức cười lạnh, sớm muộn cũng có một ngày đánh bại cái kia huyết thần tử, cho hắn biết cái gì mới gọi là trời cao đất rộng. Hiển nhiên, đối với huyết sắc kỵ sĩ thủ lĩnh truyền đạt lời nói, hắn cũng vô cùng khó chịu. Thái thượng sau lưng trường kiếm chấn động, mặc dù không có nói chuyện, cũng là đồng dạng ý tứ. không dùng tức giận, tự thân cường đại, vĩnh viễn so hết thảy đều có tác dụng, tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào đi. Tiêu Hàn cười nói, tu sĩ đại quân xuất phát, tiến hành một lần chiến đấu, diệt địa linh nhất tộc mấy trăm cường giả, đông đảo tu sĩ cũng là phi thường kích động. Bất quá bọn hắn cũng cảm giác được địa linh nhất tộc cường đại, không còn có một điểm lòng khinh thị. Vô đức xuất thủ thôi diễn, tìm kiếm địa linh nhất tộc chỗ. Cường đại mà linh nhất tộc đội ngũ, bọn họ cũng không trêu chọc, tìm kiếm thực lực tương đối yếu kém một điểm xuất thủ. Trên thực tế, cái này một mảnh tinh không bên trong, địa linh nhất tộc đội ngũ cũng không nhiều, bọn họ trong tinh không công kích các đại thần thành, vô cùng phân tán. Cuối cùng, bị bọn họ tìm tơ im một cái vài trăm người đội ngũ, bọn họ trực tiếp vồ giết tới, diệt cái đội ngũ này. Một tôn trưởng lão cấp cao thủ bị giết, là chân chính địa linh. Ngụy thần cười to, bọn họ lần này tổn thất càng ít, chỉ có mấy cái tu sĩ không cẩn thận bị đánh giết, cơ hồ không có cái gì tổn thất. Một cái chân chính linh trưởng lão cấp cao thủ, so giết một cái kim giác mã, mạnh hơn quá nhiều. Nhanh đi về. Vô Đức thôi toán, hắn đột nhiên biến sắc. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Vô Đức, muốn hỏi rõ ràng chuyện gì phát sinh. Địa linh nhất tộc có cường giả che giấu thiên cơ, phái ra rất nhiều cường giả, muốn vây giết chúng ta. Vô Đức vẻ mặt nghiêm túc, nói ra tin tức này. Chương 1743, phản tinh kế. Cho tới bây giờ, dính đến tự thân an toàn, hắn mới có cảm ứng, thôi diễn đi ra. Đối phương cái kia che giấu thiên cơ cường giả, hiển nhiên cũng hiểu thôi toán chi đạo, là đạo này cao thủ. Mọi người biến sắc, bọn họ đối Vô Đức thôi diễn, không có chút nào hoài nghi. Đã hắn nói như vậy, vậy liền khẳng định là như thế này. Bọn họ lâm vào trong nguy cơ, Ngụy Thần nhìn chằm chằm Vô Đức, trầm giọng hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì trốn? Vô Đức nói ra một chữ, người dẫn đường. Tiêu Hàn nói thẳng, bây giờ cũng chỉ có Vô Đức mới có bản lĩnh chỉ huy bọn họ lao ra, không bị vây lại. Vô Đức gật đầu, hắn thi triển huyền pháp, phù văn ngưng tụ, bao phủ lại bọn họ tất cả mọi người, che lại bọn họ khí thế. Tại xa xôi trong tinh vực, một cái lao giả nhướng mày, hắn lạnh lùng nói ra, đối phương có diễn toán thiên cơ cao nhân, đã cảm thấy được chúng ta động tĩnh, dùng huyền pháp che đậy kín tự thân khí thế, không cùng thiên địa tương liên, rất khó tìm đến. A, vậy chúng ta tìm không thấy bọn họ một cái địa linh cường giả cao mày, có chút không vui. Người khác tìm không thấy, nhưng là ta lại có thể tìm tơ ý lao giả ngạo nghệ nói ra. Hắn gọi là thần toán đạo nhân, không chỉ có thực lực cường đại, là một trưởng lão cấp cường giả, càng là đang diễn tính thiên trên máy mặt, có thâm bất khả chắc tu vi. Chỉ cần hắn nguyện ý, trí cường giả phía dưới, liền không có hắn tìm không thấy người. Nghe được thần toán đạo nhân lời nói, cái kia địa linh cường giả cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc. Thần toán đạo nhân thi triển huyền pháp, lấy ra thiên cơ, mặc dù mạnh hơn người, trừ phi thực lực xa xa tại hắn phía trên, nếu không lời nói, đều trốn không thoát bị thôi toán mệnh lệnh. Ẩn tăng khí thế, nhiễu loạn thiên cơ, chỉ có thể để diễn toán chẳng phải chính xác, nhưng là vẫn có thế tính đi ra. Nửa ngày, thần toán nói trong mắt người tinh quang lóe lên, hắn thật sâu ra một hơi, nói ra, đã biết bọn họ phương vị. Hắn tại tinh đồ phía trên định vị, sau đó mấy lộ cường người tất cả đều chạy tới. Địa linh nhất tộc đây là một lòng chặn đánh giết Tiêu Hàn bọn họ, không cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi chạy thoát. Ngũ lộ cường giả. 10 cái trưởng lão cấp cao thủ, cái nào một đội ngũ, đều vô cùng mạnh mẽ. Mà lại hưu tâm tính vô tâm, bọn họ tin tưởng muốn tiêu diệt Tiêu Hàn bọn họ cái kia đội ngũ, cũng không phải là một việc khó. Tinh không bên trong, một trận vây giết triển khai, tuy nhiên còn không có chính thức xung đột vũ trang, nhưng là có thể tưởng tượng, một khi chính thức tao ngộ, tuyệt độ một là một trận ác chiến. Thần toán đạo nhân bọn họ đi đường, hướng mục tiêu địa điểm xuống lại đi qua, hắn không ngừng diễn toán. Chính xác đối phương vị trí. Bất quá, hắn luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, đối phương vị trí biến động rất lợi hại quỷ dị, một hồi phóng tới một cái phương hướng, nhưng là rất nhanh lại phóng tới một phương hướng khác, giống như là con ruồi không đầu mở dạng. Sẽ không trong lòng của hắn tính toán, nhưng là rất nhanh liền phủ định loại kia ý nghĩ, nếu là có người có loại thực lực đó, có thể lừa dối hắn, làm sao có thể tại thiên lộ phía trên không có một chút danh khí, hắn cần phải nghe qua mới đúng. Hắn rất mau đem trong lòng cái kia một cổ ý nghĩ vứt bỏ, tin tưởng vững chắc chính mình thôi toán chính xác. Bọn họ tiếp tục đi đường, ngay lúc này, phía trước truyền đến từng tiếng nộ hống. Một đạo ánh kiếm màu hoàng kim, chiếu sáng thập phương thiên vũ, trực tiếp theo trong vũ trụ đánh rớt, chẳng tại bọn họ cái đội ngũ này phía trước. Phốc phốc phốc chí ít mấy chục cái cường giả bị đánh giết, còn có một số người may mắn chạy đi, nhưng là cũng bị trọng thương. Người nào địa linh tộc cường giả hô to, bọn họ thần sắc có chút kinh hoàng, nhưng là rất nhanh ổn định lại, trên thân buộc phát ra kinh người sát ý có can đảm phục kích bọn họ địa linh nhất tộc, dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Một bóng người xuất hiện, dưới hông một đầu hỏa kỳ lân, ngăn tại vũ trụ tinh không bên trong, vừa rồi cái kia một đạo kiếm quang, cũng là hắn bô đi ra. Tiêu Hàn. Thần toán đạo nhân biến sắc, nhận ra Tiêu Hàn thân phận. Hắn trong nháy mắt thì biết không tốt, chính mình vẫn là bị lừa gạt, đối phương có diễn toán thiên cơ cao nhân, dùng một cái thủ đoạn, mê hoặc hắn, hắn suy tính ra những cái kia nhân mã, đều là giả, bọn họ tránh thức nhân mã, đã đuổi tới bọn họ phía trước, đến chặn đánh bọn họ cái gì hắn cũng là Tiêu Hàn hạ hạ, đến vội vạn, các huynh đệ, giết cho ta hắn. Địa linh nhất tộc cường giả giống to, trực tiếp để cho thủ hạ xuất thủ, phóng tới Tiêu Hàn. Thần toán nói sắc mặt người khó coi, hắn cảm thấy gia hỏa này quả thực ngu xuẩn chết, Tiêu Hàn nếu là không có nắm chắc, làm sao lại xuất hiện tại hắn nhóm chung quanh, khẳng định là bên cạnh hắn có đầy đủ cao thủ. Quả nhiên, theo địa linh nhất tộc cường giả lao ra, một đám tu sĩ lao ra, hai ngàn nở cái tu sĩ, tất cả đều tản mát ra sát ý ngút trời, như là hổ giống như lang, nhào về phía địa linh nhất tộc cường giả. Chiến đấu bạo phát, trong nháy mắt thì kịch liệt tới cực điểm. Địa linh nhất tộc hai cái trưởng lão bị Tiêu Hàn cùng Ngụy Thân áp chế, mà Nguyên Vương cùng Chu Tức thì là liên thủ đi giết thần toán đạo nhân. Đối mặt hai cái như thiên tiên nữ tử, thần toán đạo nhân không phải là đối thủ, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Hắn giỏi về thôi diễn, thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là không quen chiến đấu, cho nên so với bình thường trưởng lão cấp cao thủ đều phải yếu hơn không ít. Ta đầu hàng, các ngươi đừng có giết ta có thể giúp các ngươi đi giết hắn tứ lộ cường giả. Thần toán đạo nhân tranh thủ thời gian hô, sợ mình nói muộn, liền sẽ bị hai nữ hài cho giết. Đầu hàng cũng được, cùng chúng ta cùng đi giết đối phương cao thủ. Nguyên Vương mở miệng, thanh âm mang theo một cỗ không thể nghi ngờ. Thần toán đạo nhân vô cùng thông minh, biết mình nếu là không dựa theo nàng nói làm, khẳng định sẽ bị đánh giết. Hắn không nói hai lời, cùng Nguyên Vương bọn họ, cùng một chỗ thẳng hướng cái kia hai cái địa linh nhất tộc cao thủ. Hai cái địa linh nhất tộc cao thủ kém một chút đem cái mũi tức điên, bọn họ không nghĩ tới thần toán đạo nhân không chỉ có không có trợ giúp chính mình, còn giúp trợ người khác tới giết chính mình. Thần toán đạo nhân, ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không phản bội của ta linh nhất tộc, không có người có thể bảo trụ ngươi. Một cái địa linh nhất tộc trưởng lao cấp cao thủ hô to, hắn thật bị tức chết. Thần toán đạo nhân cười lạnh, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là mình không phản bội lời nói, hiện tại sẽ chết. Về phần hắn phản bội địa linh nhất tộc về sau, hắn cũng muốn đến lúc đó thì tìm một cái thế lực cường đại đầu nhập vào, tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn. Thần toán đạo nhân không có chút nào quan tâm, phản mà ra tay càng thêm tàn nhẫn. Đã ngày sau nhất định là địch nhân, hiện tại thì tận lực suy yếu đối phương lực lượng. Thần toán đạo nhân là một cái vô cùng quả quyết cùng kiên định người, một khi làm ra quyết định, hội nhanh chóng quyết đoán, hoàn toàn không có mảy may do dự. Theo lấy BNHN, hai cái địa linh nhất tộc trưởng lao cấp cao thủ căn bản là nhịn không được, rất nhanh liền bị đánh giết. Xử lý địa linh nhất tộc các ôn, mọi người giết ta thần toán nói người hô to, cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ đều trợn mắt hốt mồm, nhịn không được vì thần toán đạo nhân ra mặt kinh ngạc đến ngây người. Gặp không muốn qua mặt, nhưng là giống như là thần toán đạo nhân dạng này không biết xấu hổ, còn là lần đầu tiên gặp, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chương 1744, dụ giết địa linh đại quân. Thần toán đạo nhân thần dũng vô cùng, giết đi qua, hắn thủ hạ không có ai đỡ nổi một hiệp, lựa chọn tất cả đều là người yếu đánh giết, không có một cái nào chuẩn vô địch giả trở lên cường giả. Cái này làm cho người ta không nói được lời nào, gia hỏa này quá vô sỉ. Tiêu Hàn bọn họ cũng xuất thủ, lựa chọn cường giả đánh giết, không muốn đối bọn hắn những tu sĩ này tạo thành quá lớn nguy hại. Địa linh nhất tộc đại quân, chừng hơn nghìn người, ngay tại trong thời gian ngắn, bị giết một sạch sẽ. Thần toán đạo nhân thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, liền muốn chạy đi, lại bị Tiêu Hàn ôm đồm trở về. Ngươi muốn đi đâu? Tiêu Hàn trong tay xích tiêu chỉ thần toán đạo nhân, lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Gia hỏa này quá trơn trượt, tuyệt đối với không phải một cái tốt. Khu khu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta chỉ là muốn đi tiểu tiện một chút. Thần toán đạo nhân làm vừa cười vừa nói, nói ra lý do càng là làm cho người ta không nói được lời nào. Thiên nhân cấp cường giả, thì không cần những thứ này phổ thông sự trao đổi chất, huống chi là hắn, một cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong cường giả, chiến lược đạt tới trưởng lão cấp trình độ, tuy nhiên kinh nghiệm thực chiến không mạnh, nhưng cũng không thể còn mắc tiểu. Cái chuyện cười này không buồn cười. Tiêu Hàn lãnh băng băng nói, băng lãnh con ngươi đảo qua thần toán đạo nhân, để hắn run một cái, hắn vừa rồi nhìn thấy qua Tiêu Hàn giết người, lãnh khốc vô tình, nội tâm đối Tiêu Hàn có một cố ý sợ hãi. Ta sai, ta mới vừa rồi là bị ma quỷ ám ảnh, mời đại nhân tha thứ. Thần toán đạo nhân trực tiếp quỳ ở trong hư không, cái này khiến chúng người không lời, đây chính là một trưởng lão cấp cường giả A, vợ ơ ý ma vì sống sót, liên hạ quỷ đều làm được. Tiêu Hàn cũng có chút im lặng, nói tốt cường giả tôn nghiêm đâu tại trên người đối phương, Tiêu Hàn hoàn toàn không nhìn thấy. Ngươi nói cho chúng ta biết, như thế nào tiêu diệt hắn bốn đường địa linh đại quân, nếu có một điểm dấu diếm, vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong, đều mỉ hệ nở không đồng nhất chết. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn nhìn Vô Đức liếc một chút, lấy Vô Đức hiện tại thủ đoạn, muốn tìm tới thần toán đạo nhân, cũng không phải là một việc khó. Là ngươi vừa rồi lừa dối ta thần toán đạo nhân giật mình, nhìn về phía Vô Đức, tại Vô Đức trên thân, hắn cảm nhận được đồng loại khí tức. Chỉ là, đối phương thôi diễn thiên cơ cảnh giới, không kém hắn. Vô Đức gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là khoe miệng một màn kiêu ngạo nghễ nụ cười, để thần toán đạo nhân rất lợi hại không thoải mái. Đương nhiên, hắn cũng không thể không thừa nhận, chính mình là bại, bại bởi một cái văn bối. Ta chỉ cần cho bọn hắn phát ra tin tức, bọn họ liền sẽ dựa theo ta chỉ lệnh, tiến về chỉ định địa phương, ta từng bước đem bọn hắn dẫn tới, lấy thực lực các ngươi, tuyệt đối có thể tiêu diệt bọn họ tất cả mọi người. Thần toán đạo nhân nói ra bản thân dự định. Tốt, ngươi bắt đầu đi. Tiêu Hàn gật đầu, cái chủ ý này có thể thực hiện. Cái kia mấy cái đạo nhân mã thực lực, chắc chắn sẽ không so đoạn đường này mạnh hơn, dù sao không cần phải nói, bọn họ cũng có thể thấy được, cái này cùng một đội ngũ làm chủ, còn có thần toán đạo nhân, hiển nhiên là giết bọn hắn chủ lực. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vô Đức thôi diễn chi thuật, thậm chí còn tại thần toán đạo nhân phía trên, lừa dối đối phương, cắt chi giết bọn hắn, lấy được thắng lợi. Thần toán đạo nhân gật đầu, hắn cho những cái kia nhân mã giận sôi lệnh, để bọn hắn tuần tự tiến về một chỗ. Tiêu Hàn bọn họ chạy tới, ở nơi đó mai phục, chờ đợi nhóm đầu tiên đội ngũ sau khi tiến vào, trực tiếp phát động công kích. Quả là thế bọn họ suy đoán một dạng, chỉ có hai cái trưởng lão cấp cao thủ, bị Tiêu Hàn bọn họ đánh giết, còn lại những binh mã đó, cũng là không có bất kỳ ai chạy thoát. Hết thảy bô nờ làn sóng địa linh tộc đội ngũ, tất cả đều bị đánh giết, không sống sót một ai. Một trận chiến này nếu là truyền đi nhìn, đủ để chấn động tinh không. Thần toán đạo nhân lệnh cả người, hắn kiến thức đến Tiêu Hàn bọn hắn thủ đoạn, trong lòng may mắn, hạnh tốt tự mình lựa chọn đầu hàng, nếu không lời nói, lấy Tiêu Hàn bọn họ tính cách cùng thủ đoạn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thần toán đạo nhân tính toán là mình cho mình nhặt về một cái mạng. Bất quá, hắn cũng không biết mình kết quả cuối cùng, bởi vì Tiêu Hàn bọn họ còn không có nói xử lý hắn như thế nào đây. Dễ dàng như vậy buông tha mình thấy thế nào đều khó có khả năng. Được. Ngươi đi đi. Ngay tại thần toán nói trong lòng người tính toán thời điểm, Tiêu Hàn khoát tay, để hắn rời đi. Thần toán đạo nhân sửng sốt, thật chẳng lẽ không giết chính mình, thì để cho mình dễ dàng như vậy rời đi hắn có chút khó có thể tin, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là muốn xem thấu nội tâm của hắn. Để ngươi đi ngươi liền đi, còn ý ở chỗ này làm cái gì Vô Đức tức giận nói ra. Đồng hành là hoan gia, cái này không có chút nào sai. Nghĩ đến chính mình kém một chút liền bị đối phương tính kế, Vô Đức tương đương khó chịu, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt thái độ. Tiêu Hàn bọn họ cái kia không thèm để ý thái độ, lại làm cho thần toán đạo nhân giận, hắn trong tinh không, vẫn tương đối thiếu được người tôn trọng, vô luận tiến về cái nào thế lực, đều sẽ bị xem như quý. Hiện tại Tiêu Hàn bọn họ lại một mặt không thèm để ý bộ dáng, căn bản cũng không có đem hắn coi ra gì, cái này khiến thần toán đạo nhân bị thương rất nặng. Ta muốn biết vì cái gì phải biết ta thế nhưng là thần toán đạo nhân, trong thiên hạ, cơ hồ không có ta đẩy coi không ra sự tình, dạng này một cái diễn toán thiên cơ cao thủ, các ngươi thì khinh địch như vậy thả ta thần toán đạo nhân nhịn không được nói ra, đem chính mình nói rất lợi hại. Đương nhiên, cái này cùng trên cơ bản đều là sự thật, hắn xác thực có dạng này bản sự. Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái, thần sắc hắn cổ quái, hỏi, ngươi là diễn toán thiên cơ cao thủ cũng không hẳn vậy đi. Chính mình thực lực bị nghi ngờ, hơn nữa còn là thần toán tử trong cả đời kiêu ngạo nhất bản sự, hắn lộ ra tức giận thần sắc, tức giận nói ra, làm sao không phải cái này một mảnh tinh không bên trong, thậm chí toàn bộ thiên lộ bên trong, có người nào đang diễn tính thiên máy phía trên có thể hơn được ta. Hắn một mặt ngạo nghễ, kiêu ngạo tới cực điểm. Tiêu Hàn im lặng, nhìn Vô Đức liếc một chút. Lao đầu, ngươi là ngốc ca. Vô Đức cũng là một mặt im lặng, vừa bị chính mình bày một đạo, gia hỏa này còn cảm thấy mình thiên hạ đệ nhất, cũng quá buồn cười. A đây là hắn Vô Đức đâu, nếu là đổi lại Vô Tướng Thần Tăng, hắn càng là hội bị tính kế gắt gao. Thần toán nói sắc mặt người tối đen, làm sao quên vị này, vừa mới tính kế chính mình còn ở trước mặt hắn khoác lác, quả thực cũng là tự rước đủ. Cười khan một tiếng, thần toán đạo nhân cũng coi là minh bạch, có hay không đức ở chỗ này, Tiêu Hàn căn bản là trướng mắt hắn, cảm thấy hắn không có uy hiếp, tự nhiên không qua hội giết hắn, liền đem hắn thả đi. Nghi do ra nở dê những thứ này, thần toán đạo nhân liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Ngụy thần đột nhiên mở miệng. Thần toán nói trong lòng người giật mình, nhìn chằm chằm ngụy thần, hắn vội vàng nói, vừa rồi Tiêu Hàn đã đáp ứng thả ta rời đi. Hắn rất sợ đối phương đổi ý, trong lòng hối hận, chính mình vừa rồi nên rời đi, làm gì phải ở lại chỗ này, còn hỏi ý kiến hỏi một chút, nếu là bởi vì nguyên nhân này, làm cho đối phương thay đổi chủ ý, đem chính mình đánh giết, hắn muốn khóc cũng không kịp. Chương 1745, Đại Công Lao. Nhìn thần toán đạo nhân một mặt đề phòng thần sắc, ngụy thần cười cười, nói ra, thần toán đạo nhân, ngươi không cần khẩn trương, ta là muốn nói cho ngươi, thần nữ đang triệu tập các lộ hiền năng, muốn lấy được thiên lộ chi chủ vị trí, ngươi có thể đi tìm nơi nương tựa thần nữ, muốn đến lấy thực lực ngươi, tuyệt đối sẽ để thần nữ coi trọng, trở thành thần nữ trước mặt hồng nhân. Thần toán đạo nhân lộ ra chấn kinh thần sắc. Thiên lộ chi chủ, vị trí này chí cao vô thượng, là toàn bộ thiên lộ chủ nhân. Mặc dù vô địch giả, đối mặt thiên lộ chi chủ, cũng không dám có chút khinh thị, phải ứng phó cẩn thận. Thiên lộ chi chủ cần phải có trí cường giả tu vi, chán ở dê lẽ lại thần nữ đã trở thành trí cường giả. Thần toán đạo nhân hỏi. Hắn cau mày, nếu là thần nữ thật thành tiểu trí cường giả, hắn không nên không biết mới đúng. Loại kia hạo đại ba động, chỉ cần tại thiên lộ bên trong, đều có thể cảm thấy được. Đương nhiên, thiên lộ bên ngoài, bởi vì ngăn cách một tầng bình chướng, thì chưa hẳn có thể cảm thấy được. Lúc đó ma đế thành đạo, thành tựu vô địch giả, cũng là bởi vì tại trung cực chi địa đột phá, cho nên ngoại giới căn bản cũng không biết. Không, còn thiếu một chút, nhưng là cũng rất nhanh, thần nữ chỉ cần trở thành trí cường giả, thì có một nửa nắm chắc trở thành thiên lộ chi chủ. Ngươi bây giờ triệt để đắc tội địa linh nhất tộc, nếu muốn trốn qua địa linh nhất tộc truy sát, chỉ có đầu nhập vào thần nữ mới được. Ngụy thần vừa cười vừa nói. Chưa hẳn, có lẽ ta có thể đầu nhập vào thần thương, đồng dạng có thể nhận trọng dụng. Thần toán đạo nhân phản bác. Mấy cái đạo sát khí bao phủ ở trên người hắn, cái này khiến thần toán nói người sắc mặt đại biến. Hắn trong nháy mắt ý thức được không ổn, ngụy thần nếu là thần nữ người, những người này hiển nhiên đều là chống đỡ thần nữ từ trước đến nay thần thương đối lập, hắn bây giờ lại nói muốn thần thương trận doanh, nếu có thể có kết quả tốt mới chính thức kỳ quái đây. Khu khu, ta là nói đùa, thần nữ ngút trời thần tư, trong mắt của ta, là có khả năng nhất trở thành thiên lộ chi chủ, ta thề với trời, một nhất định phải trở thành thần nữ thủ hạ, nếu không thiên chu địa diện. Thần toán đạo nhân tranh thủ thời gian chỉ thiên thể. Hắn cũng không muốn phát hạ dạng này thề độc, nhưng là thần toán đạo nhân cũng hiểu được, nếu là mình không phát thề lời nói, rất có thể hiện tại liền sẽ bị Tiêu Hàn bọn họ chu diệt. Cái này còn tạm được, ngươi đi tìm thần nữ đại nhân đi. Ta tin tưởng lấy thực lực ngươi, vừa tờ qua đến thần nữ đại nhân phủ đệ, cũng không thành vấn đề. Ngụy thần lộ ra hài lòng thần sắc, hắn vô vô thần toán đạo nhân bả vai. Thần toán đạo nhân vẻ mặt cầu xin, không cẩn thận, đem chính mình vo nở dê và ho đi, hiện tại tốt, không thần nữ trận doanh đều không được. Bất quá, nghĩ đến thần nữ tương lai có lẽ sẽ trở thành thiên lộ chi chủ, trong lòng của hắn tốt hơn không ít, cái lựa chọn này có lẽ là đúng đây. Liền xem như thần nữ được không thiên lộ chi chủ, lấy nàng thực lực cùng bá lực, cũng có thể trở thành thiên lộ bên trên có đếm đại nhân vật, thần thương dù cho là thắng, cũng sẽ không động nàng, khi đó, hắn ý nghĩa nguyên có thể ỷ vào thần nữ uy nghiêm. Nghĩ tới đây, thần toán đạo nhân ngược lại không nguệ hoài, như thế một cái kết quả tốt. Chí ít đối với hắn mà nói, về sau thì không sợ cái gì cường đại chủng tộc uy hiếp. Đó là tự nhiên. Thần toán đạo nhân ngạo nghễ nói ra, sau đó rời đi nơi này, chạy tới thần nữ chỗ địa phương. Hắn tuy nhiên tự tin, nhưng là cũng rõ ràng, địa linh nhất tộc cường giả như mây, có lẽ còn có am hiểu thôi diễn cao thủ, đã biết nơi này sự tình. Nếu là tại nửa đường phía trên chặn giết hắn lời nói, hắn cũng sẽ có đại phiền toái. Cho nên thần toán đạo nhân không có chút nào dám chậm trễ, chạy tới thần nữ chỗ địa phương. Tiêu Hàn nhìn Ngụy Thần liếc một chút, như có điều suy nghĩ, Ngụy Thần lưu lại, chỉ sợ cũng không có chính hắn nói đơn giản như vậy, lại còn tham dự vào tranh đoạt thiên lộ chi chủ vị trí, cái này Ngụy Thần không đơn giản. Hắn rõ ràng là đang trợ giúp thần nữ thu nạp nhân tài, điều này hiển nhiên không phải bình thường thủ hạ có thể làm, cần quan hệ vô cùng thân cận mới được. Bị Tiêu Hàn ánh mắt nhìn có chu tờ mất tự nhiên, Ngụy Thần cũng biết Tiêu Hàn khẳng định là nhìn ra một ít chuyện, hắn biểu lộ có chút xấu hổ. Bất kể nói thế nào, hắn trung quy là trung cực thần điện đệ tử, bây giờ lại hiệu chung người khác, quả thật có chút không còn gì để nói. Mỗi người đều có chính mình tự do, chỉ cần chính ngươi nhớ kỹ ngươi vẫn là trung cực thần điện đệ tử là được. Tiêu Hàn nhìn ra Ngụy Thần tâm tư, hắn tử tôn nói. Ngụy Thần buông lỏng một hơi, hắn hướng Tiêu Hàn cúc không người, hết sức chăm chú, đa tạ thiếu điện chủ khoan hồng độ lượng. Hắn một cái khúc mắc giải khai, toàn thân đều nhẹ nhõm không ít, đạo tâm càng thêm viên mãn. Cái này một mực là Ngụy Thần một cái khúc mắc, hiện tại bởi vì Tiêu Hàn một câu, đạt được tha thứ, giải khai chính mình khúc mắc. Hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, mang trên mặt nụ cười, cả người giống như là triệt để giải thoát một dạng. Nguyên Vương liếc hắn một cái, nàng lạnh hừ một tiếng, cũng chính là Tiêu Hàn dễ nói chuyện, đổi lại là nàng lời nói, khẳng định sẽ hỏi tội. Cảm giác được Nguyên Vương bất mãn thần sắc, Ngụy Thần hơi nghi hoặc một chút. Đây là đương đại điện chủ Thái Thủy Nữ Nhi Nguyên Vương. Tiêu Hàn giải thích, một mực không có nói cho đối phương biết Nguyên Vương thân phận, hiện tại mới nói ra tới. Ngụy Thần toàn thân chấn động, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Nguyên Vương sẽ lộ ra dạng này thần sắc. Điện chủ Nữ Nhi, có cái quyền lợi này đối với hắn hành vi bất mãn. Tính toán, ta không cùng người so đo, dù sao Tiêu Hàn đều không có cùng so đo, nhưng là đồng dạng yêu cầu ngươi không được quên, ngươi Thủy Chung là trung cực thần điện đệ tử. Nguyên Vương tử tốn nói, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quên. Ngụy Thần thần sắc nghiêm túc. Bọn họ trở về thần thành, lần này lấy được đại thắng lợi, diệt sát 11 tôn trưởng lao cấp cao thủ, giết địa linh nhất tộc đại quân mấy ngàn người. Cái này là tuyệt đối trọng thương, mạnh như địa linh nhất tộc, cũng cảm giác được thịt đau, không thể thừa nhận. Trước trên đường, thiên lộ thủ hộ giả cười to, đợi đến kỹ càng tác chiến quá trình truyền đến về sau, thần thương một phương sắc mặt người khó coi. Bọn họ vốn là muốn giết Tiêu Hàn bọn họ, kết quả Tiêu Hàn bọn họ lấy được dạng này đại công lao. Lúc này, ai còn dám giết bọn hắn luận công hành thưởng cũng không kịp, dù cho là thần thương, cũng không thể có bất kỳ dị nghị gì. Rất nhanh. Thiên lộ chi chủ truyền lệnh, trọng thưởng lần này tu sĩ. Ngụy Thần tuy nhiên vẫn là tiếp dẫn sứ, nhưng là địa vị đề bạt không ít, trở thành thủ hộ giả trưởng lão, đồng thời, bọn họ khen thưởng cũng đạt tới. Công lao lớn nhất Tiêu Hàn cùng Vô Đức, đạt được đồ vật kinh người nhất. Tiêu Hàn thu đến là hỗn độn kim tinh, đây là chế tạo vô địch giả pháp khí tài liệu. Mà Vô Đức thu đến là một kiện pháp khí, đó là một cái vỏ rùa, ẩn chứa tiên thiên đường vân, có thể dùng để thôi diễn. Đối Vô Đức có tăng lên rất nhiều. Lại, đây cũng là một kiện tàn khuyết chí tôn khí, tương truyền đã từng vì Huyền Vũ lưu lại, bất quá về sau bởi vì trong chiến đấu vỡ vụn, nhưng nếu là Vô Đức đạt tới rất lợi hại cảnh giới cao lời nói, có thể chữa trị, một lần nữa hóa thành chí tôn khí. Hai kiện đồ vật, đối với bọn hắn tới nói, đều dị thường hài lòng. Chương 1746, Linh khí mỏng manh ngôi sao. Tiêu Hàn luyện hóa hỗn độn kim tinh tiến vào xích tiêu bên trong, lấy hắn thực lực bây giờ, có thể làm đến điểm này. Tiêu Hàn chưa từng có dự định một lần nữa chú tạo pháp khí, bởi vì xích tiêu là hắn bản mệnh pháp khí, vốn là rất cường đại. Hiện tại hỗn độn kim tinh, tương đương với thành trí tôn khí phôi thô, ngày sau Tiêu Hàn nếu là có thể vấn đỉnh vô địch giả cảnh giới, xích tiêu liền có thể hóa thành trí tôn khí. Xích tiêu luyện hóa vào trong hỗn độn kim tinh, trở nên càng thêm cường đại. Tiêu Hàn nhẹ nhàng huy động, hư không băng liệt, một khỏa ngôi sao bị chém xuống, biến mất tại vũ trụ tinh không bên trong. hắn nhịn không được lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, cái này hỗn độn kim tinh, quả nhiên là đúc thành chí tôn thiết bị tài liệu, đến xích tiêu bên trong, xích tiêu uy năng, cũng biến thành cực kỳ mạnh mẽ, xa siêu việt hơn xa di vãng. Lúc này xích tiêu, càng thêm có thể phát huy Tiêu Hàn thực lực. Chắc chắn chờ Tiêu Hàn tránh thức vấn đỉnh vô địch giả thời điểm, xích tiêu khẳng định có thể hóa thành càng đáng sợ chí tôn khí. Tuy nhiên có người thành đạo phía trước, nhưng là Tiêu Hàn lại không thèm để ý, hắn phải đánh vào cảnh giới kia. Người khác làm không được, cũng không có nghĩa là hắn Tiêu Hàn cũng làm không được. Thái thượng bọn họ cũng nhận được một số khen thưởng, đều tương đối hài lòng. Bọn họ nơi này thí luyện xem như qua, hướng về phía trước xuất phát. Lần này không có truyền tống trận, mà chính là tự thân vượt qua tinh không, tại trong vũ trụ tiến lên. Dọc theo con đường này cũng không bình tĩnh, trừ cường đại dị thú, còn có hắn đáng sợ chủng tộc. Địa linh nhất tộc bình tĩnh trở lại, cùng thiên lộ hòa giải, bất quá bọn hắn cũng phái ra cường giả, đi đến thiên lộ, muốn cùng tu luyện giả tranh giành, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể hiểu rõ bọn họ ý tứ, đây là muốn tại thiên lộ phía trên áp chế các tộc tu luyện giả. Rất nhiều người cười lạnh, cảm giác đến bọn hắn địa linh nhất tộc cũng quá mức tại xem nhẹ các đại chủng tộc. Đương nhiên, cũng có người hoan nghênh bọn họ, đây là địa linh nhất tộc bằng hữu. Địa linh nhất tộc đặt chân thiên lộ, ảnh hưởng rất lớn, đồng thời, bọn họ cường giả mở miệng, nhất đi nhờ che mở giết Tiêu Hàn một đoàn người, bọn họ chờ ở con đường phía trước. Điểm này Tiêu Hàn còn không biết, bọn họ tiến vào một mảnh tinh vực bên trong, nơi này khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng ngôi sao. Nhưng không ai loại, tất cả đều người nào sinh linh mạnh mẽ chiếm cứ. Có chút sinh linh có linh trí, nhưng là có chút sinh linh, ý nghĩa nguyên dựa vào vốn có thể hành động. Bọn họ gặp được nguy hiểm, cùng những sinh linh kia chém giết, đánh ra một con đường. Tất cả mọi người thực lực, đều tại tăng lên, đặc biệt là Thái Thượng cùng Vô Đức bọn họ, đem chính mình tiềm lực phát huy rất lợi hại triệt để, cơ hồ muốn đuổi kịp Tiêu Hàn chiến lược. Bọn họ đối với nói, đều có chính mình lĩnh ngộ. Vốn là thiên phú thì không thể so với Tiêu Hàn ý hê u bao nhiêu, hiện tại rốt cục đuổi theo. Tiêu Hàn xuất thủ số lần rất ít, hắn mặc dù không có động thủ, nhưng là mấy người đều có thể cảm giác được, Tiêu Hàn càng mạnh mẽ, hắn tại thuế biến, hành tẩu tại trong vũ trụ, không ngừng ngộ đạo. Cái này khiến mọi người hâm mộ, biết Tiêu Hàn càng ngày càng cường đại, bọn họ tại tiến bộ là không tệ, Tiêu Hàn cũng giống vậy tại tiến bộ. Giống to một tiếng truyền đến. Đây là một đầu to lớn bọ ngựa, có dài hàng ngàn trượng ngắn, tiếp cận mấy người. Nó đánh giết mọi người, hung uy ngập trời. Bất quá, Tiêu Hàn chỉ là nhất quyền, đánh đi ra, hơn ngàn trượng bọ ngựa trực tiếp vỡ nát, bị hắn đánh giết. Cái này khiến mọi người giật mình, phải biết đầu này bọ ngựa phi thường cường đại, cơ hồ muốn đạt tới trưởng lao cấp chiến lực, ở cái này thiên lộ phía trên, cơ hồ là muốn phong thần cường giả. Nhưng là... Đầu này bỏ ngựa lại ngay cả Tiêu Hàn nhất quyền đều không ngăn được, trực tiếp đánh giết. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, hắn gật gật đầu, giống như là hiểu rõ một vài thứ. Thái thượng bọn họ im lặng, bởi vì mỗi một lần Tiêu Hàn gật đầu về sau, hắn thì hội trở nên càng thêm cường đại, rất lợi hại hiển nhiên Tiêu Hàn là lại lĩnh ngộ thứ gì. Loại này tiến bộ, cũng quá kinh người. Bọn họ rơi vào một khỏa ngôi sao phía trên, nơi này khó được có nhân loại. Tiêu Hàn du lịch bên trong, phát hiện nơi này linh khí vô cùng mỏng manh, đang không ngừng biến mất. Về phần tu luyện giả, càng là thiếu tới cực điểm, chỉ có mấy cái thiên nhân cảnh giới tu luyện, ở chỗ này gọi chí tôn, để bọn hắn cực kỳ bó tay. Tại thiên lộ phía trên, dạng này không có linh khí ngôi sao, cơ hồ là không thể nào. Bọn họ hiếu kỳ, tìm tơ y một cái thiên nhân hỏi thăm. Thả ta ra, ta vì nguồn sáng chí tôn, các ngươi dám bắt ta. Thì không sợ làm cho đông đảo chí tôn lửa giận cái kia bị bắt tới thiên nhân giận dữ lấy hỏi. Tiêu Hàn bọn họ im lặng, hắn nhẹ nhàng một mực điểm ra, một tòa núi lớn vỡ nát, biến mất tại trước mặt bọn hắn. Nguồn sáng chí tôn trừng to mắt, sau đó nuốt từng ngụm nước, hắn triệt để trung thực, đứng ở nơi đó, cung kính nói ra, các vị tiền bối muốn có vấn đề gì, cứ việc hỏi thăm, vạn bối biết gì đều nói hết không giấu giếm. Liền xem như ngu ngốc. Cũng biết trước mắt mấy người này vô cùng mạnh mẽ, không phải hắn có thể so sánh. Nguồn sáng tuy nhiên tự xưng chí tôn, nhưng là hắn càng rõ ràng hơn, mình tại chính thức cường đại tu sĩ trước mặt, cái gì cũng không tính, có điều chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Mà trước mắt mấy người kia, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cần phải là tới từ vực ngoại cường đại tu sĩ. Loại tu sĩ này, bọn họ đắc tội không nổi. Cái gọi là chí tôn, tại trước mặt bọn hắn cũng là một chuyện cười. Ta muốn biết cái này cái ngôi sao phía trên linh khí, vì cái gì như vậy mỏng manh. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nguồn sáng chí tôn hỏi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, nguồn sáng chí tôn lộ ra một vòng đàn ở dê cha tờ thần sắc, hắn chỉ một cái phương hướng, nói ra, hết thảy căn nguyên đều tại Thánh Sơn phía trên, nơi đó có một cái tai họa, mấy vạn năm trước rơi tại đây cái ngôi sao phía trên, điên cuồng rút ra thiên địa linh khí, tất cả linh khí cơ hồ đều bị cái kia tai họa rút đi, cho nên mới dẫn đến cái này cái ngôi sao phía trên linh khí như thế mỏng manh, gần như không có. Tiêu Hàn bọn họ kinh ngạc, mấy vạn năm trước, cái gì tai họa có thể sống thời gian dài như vậy? Phải biết một cái chuẩn vô địch giả, cũng bất quá nhiều nhất có thể sống 3 vạn năm. Nghĩ tới đây, bọn họ dự định đi Thánh Sơn nhìn một chút. Tốt, nơi này không cần ngươi, chúng ta đi Thánh Sơn một chuyến, nói không chừng có thể giúp các ngươi giải quyết cái này nguy cơ. Tiêu Hàn đem nguồn sáng chi tôn đưa trở về, sau đó một đoàn người chạy tới cái kia cái gọi là Thánh Sơn. Thánh Sơn phía trên, thần huy phổ chiếu, tràn ngập bất hủ khí tức. Tiêu Hàn bọn họ lộ ra thần sắc kinh ngạc, đều có thể cảm giác được, chung quanh thiên địa nguyên khí, đang lấy một cái điên cuồng tốc độ, hướng bên trong ngọn Thánh Sơn trào lên đi. Ngọn Thánh Sơn này bên trong có gì đó quái lạ, Tiêu Hàn bọn họ trong nháy mắt làm ra suy đoán. Đi xem một chút. Vô Đức mở miệng, cái thứ nhất tiến lên. Ngay lúc này, một bóng người ôm một vật, phóng lên tận trời, rời đi Thánh Sơn. Mơ hồ ở giữa, Tiêu Hàn có thể trông thấy đó là một cái chùm sáng, không biết bên trong có cái gì. Nhưng là một cỗ cực kỳ mênh mông khí tức từ đó truyền tới, đáng sợ tới cực điểm. Truy. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đuổi theo. Bất quá đối phương tốc độ rất nhanh, thi triển đại thần thông, trực tiếp biến mất ở chỗ này, mà lại che đậy kín tất cả khí tức, căn bản là truy tung không đến. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, chính mình giống là bỏ lỡ cái gì vô cùng lớn sự tình một dạng. Chương 1747, cao quý không tả nổi. Vô Đức đột nhiên nói ra, ta cảm giác vừa rồi cần phải ngăn lại ra hỏa kia, chúng ta giống như bỏ lỡ phi thường trọng yếu đồ vật. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn lộ ra chấn kinh thần sắc, Vô Đức cùng hắn ý nghĩ một dạng. Ta cũng giống như vậy ý nghĩ. Nguyên Vương giật mình. Lao tử vừa rồi cũng là nghĩ như vậy. Chu Tước mở miệng. Thái thượng khó được biến sắc, bởi vì hắn cũng là loại ý nghĩ này. Hỏa Kỳ Lân miết miệng, nói ra. Bổn tọa cũng là loại ý nghĩ này, chúng ta ý nghĩ vậy mà đều là một dạng. Sau đó, mọi người đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, vừa rồi ta cũng là loại ý nghĩ này đâu, Tiêu Hàn hỏi lại. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này có chu tờ quá tà tính. Bọn họ đồng thời loại suy nghĩ này, khẳng định là nhận thứ gì ảnh hưởng, chỉ là có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng bọn họ suy nghĩ, mà lại bọn họ còn chưa từng phát hiện. Dù cho là trí cường giả, cũng không thể nào làm được đi. Về phần vô địch giả, bọn họ không có đối mặt qua, không thể ước đoán. Các ngươi cảm giác không, thiên địa nguyên khí đang khôi phục. Chu Tước kinh ngạc nói. Tiêu Hàn bọn họ để đồng thời cảm ứng được, cái này cái ngôi sao phía trên thiên địa nguyên khí, tại lấy một cái chậm chạp tốc độ khôi phục, mặc dù nói chậm chạp, nhưng là cũng thật nhanh. Dư A theo loại tốc độ này, chỉ cần tiếp tục thời gian một năm. Liền có thể để cái này cái ngôi sao khôi phục thành làm một cái cực thích hợp tu luyện ngôi sao. Nguồn sáng chí tôn hiển nhiên cũng cảm ứng được thiên biến hóa, hắn lộ ra thần sắc kích động, mấy người kia vờ ơ y ma thật làm đến. Làm phức tạp chỉnh cái ngôi sao vài vạn năm vấn đề, cứ như vậy giải quyết, hắn kích động đến toàn thân run rẩy. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, thì là tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn, bọn họ tìm một cái huyệt động, cửa có cấm chế, phi thường cường đại. Tiêu Hàn xuất thủ, vỡ vụn cấm chế, cưỡng ép xông vào. Khi thấy bên trong tình cảnh thời điểm, hắn lộ ra giật mình thân sắc. Trong huyệt động là một vùng biển mênh mông, cuồn cuộn bên trong lại không phải nước, mà chính là thiên địa nguyên khí hóa thành nguyên dịch. Loại này nguyên dịch tinh thuần vô cùng, hiển nhiên là thông qua vô số lần tinh luyện qua. Nguyên dịch bên trong, có cường đại thần tính tinh hoa. Khó trách chỉnh cái ngôi sao phía trên đều không có linh khí, mỏng manh thành cái dạng kia. Đều bị tụ tập ở chỗ này, hóa thành linh khí nguyên dịch, cùng một số thần tính tinh hoa dung hợp lại cu nở dê nhau, hình thành dạng này một cái nguyên dịch hải dương. Nơi đó có một tòa đảo. Thái thượng chỉ một cái phương hướng. Tiêu Hàn bọn họ trông đi qua, đều có thể thấy được, nguyên dịch là hướng ở trên đảo tụ tập, phía trên có một cái hố, để bọn hắn nhớ tới vừa rồi người kia mang đi quang cầu. Chẳng lẽ những thứ này nguyên dịch, đều là để dùng cho quang cầu hấp thu, nếu thật là như thế tới nói, vậy cũng quá kinh người. Đây chính là một khỏa ngôi sao tất cả linh khí, tụ tập và MEIVAN5, liền xem như một cái chuẩn vô địch giả, cũng không có khả năng hấp thu 1%, nhưng là hiện tại xem ra, vậy cũng là làm một cái quang cầu chuẩn bị cái quang cầu kia là cái gì. Tiêu Hàn bọn họ ở trong lòng âm thầm suy đoán. Ta làm sao có một loại cảm giác, cái quang cầu kia muốn trở thành một cái thai hoa đây. Vô Đức thần sắc cổ quái, hắn có một loại cảm giác như vậy. Bất quá, hắn lời mới vừa nói ra, một tia chớp rơi xuống, trực tiếp bổ về phía Vô Đức. Tiêu Hàn sắc mặt biến hóa, hắn cảm nhận được lôi đỉnh bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nếu là Vô Đức bị đánh trúng, có bị đánh giết nguy hiểm. Hắn đem Vô Đức đẩy ra, sau đó nhất quyền đánh đi ra, quyền đầu cùng lôi đỉnh va chạm, trực tiếp ngạnh bính lôi đỉnh. Phốc! Máu tươi vẩy ra, Tiêu Hàn quyền đầu kém một chút nổ tung, bước chân hắn lảo đảo, cuối cùng vẫn ngồi dưới đất. Một tia chớp, vờ y ma để Tiêu Hàn thân thể bị hao tổn, mà lại thụ thương. Cái này để người ta hãi nhiên, quả thực không thể tin tưởng. Cái quang cầu kia cao quý không tả nổi, không thể vũ nhục, không tác thiên điệu giao cảm, hội hạ xuống lôi đỉnh đánh giết không cung kính người. Tiêu Hàn cắn răng nói ra. Vô Đức ngậm miệng lại, hắn nâng đỡ Tiêu Hàn, lo lắng hỏi, lão đại, ngươi không sao chứ? Hắn có chút bận tâm, muốn là bởi vì chính mình nguyên nhân, để Tiêu Hàn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng quá tự trách. Tiêu Hàn lắc đầu, biểu thị chính mình không có chuyện gì. Hắn vận chuyển huyền công, đem thương thế khôi phục, cái này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không nên nói nữa cái quang cầu kia. Tiêu Hàn nhắc nhở. Lại đến một chút, hắn có thể chưa hẳn có thể chịu đựng được. Mọi người gật đầu, liền tùy tiện vũ nhục một chút đều không được. Vạn vừa nói ra cái gì quá phận lời nói, đáp lên thiên đánh chết, cũng quá hoan uổng. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng không nhịn được hãi nhiên. Vậy rốt cuộc là một cái gì bộ dáng tồn tại, mệnh cách cao quý như vậy, liền vũ nhục một chút nhiều không được, có chu tờ quá kinh người. Nơi này thiên địa nguyên khí nguyên dịch rất nhiều, chúng ta thu lại, không muốn lãng phí. Tiêu Hàn nói với mọi người. Hắn không có chút nào khách khí, trực tiếp thi triển thần thông, bắt 1/6. Tất cả mọi người xuất thủ, một người bắt 1/6, nơi này linh khí nguyên dịch ẩn chứa thần tính tinh hoa, đối với bọn hắn đều có tác dụng rất lớn. Có thể dùng để tẩm bổ thân thể, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí. Bọn họ ở chung quanh tìm một cái, không có cái gì hữu dụng đồ vật, liền đành phải rời đi nơi này. Bất quá, thu lấy linh khí nguyên dịch, đối với bọn hắn tới nói, cũng đã đầy đủ. Bọn họ rời đi ngôi sao này, chạy tới con đường phía trước. Chờ bọn hắn xuất hiện tại tòa tiếp theo thần thành thời điểm, đã là nửa tháng sau, trên người bọn họ đều có vết máu, dù cho là nguyên vương, cũng không hề ôn nhu. Thoạt nhìn như là theo núi thây biển máu bên trong đi ra sắt thần đồng dạng. Bọn họ xông lại, lựa chọn khó đi nhất một con đường, giết tới cái này một tòa thần thành. Đây là đối với mình lịch luyện, dùng 2 tháng, thực lực đều để bạt một mảng lớn. Bọn họ hướng bên trong tòa thần thành đi đến, ngay lúc này, 7 người cưỡi dị thú, xông lại, muốn trực tiếp giẫm lấy BNHN, tiến nhập bên trong tòa thần thành. Tiêu Hàn bọn họ căn bản cũng không có nhượng bộ dự định. Vô địch trên đường, người nào cũng không có nhường đường ý nghĩ. Vô Đức xuất thủ, trực tiếp một đạo Phật ấn đánh đi ra, ngăn trở 7 cái cường giả. Đó là 7 cái thân thể mặc màu đen chiến giáp thanh niên, bọn họ mặt mũi lanh khốc, đồng loạt ra tay, chém nát Vô Đức Phật ấn. Bất quá bọn hắn cước bộ, cũng bởi vì Vô Đức công kích, dừng lại. Giết! Bọn họ ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp xuất thủ, lại muốn giết Vô Đức. Cái này 7 cái cường giả thanh niên rất lạnh lùng. Không hỏi phải trái đúng sai, xuất thủ liền muốn mạng người. Vô Đức quát nhẹ, hắn thần lực vận chuyển, dáng vẻ trang nghiêm, đại Phật lăng thiên, hiện thân tại trong vũ trụ, Phật ấn ngưng tụ, ngăn trở 7 cái cường giả công kích. Bất quá, hắn cũng có chút cố hết sức, 7 người này rất cường đại, liên thủ, càng là có thể xưng đáng sợ, nếu không có Vô Đức đủ cường đại, kém một chút cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thái thượng chân kiếm, lao ra, hắn liên thủ với Vô Đức. Công kích thất đại cường giả. Đối phương rút lui, không phải là đối thủ. Mặc dù 7 người liên thủ, cũng ngăn không được 2 người. Thực lực bọn hắn không phải không mạnh, tại giai đoạn này bên trong tòa thần thành, xem như đỉnh phong, nhưng là thái thượng bọn họ lại muốn càng cường đại, cơ hồ đều muốn phong thần. Chương 1748, phong sát thần. Hai người liên thủ, tranh thức phong thần cường giả đều muốn biến sắc, huống chi là bọn họ. Bảy cái cường giả, có điều vừa mới bước vào đại thánh tôn đỉnh phong, có thể cùng vô đức bọn họ chiến đấu đến một bước này, cũng coi là bất phàm. Bất quá, bọn họ cuối cùng không phải là đối thủ, bị giết không ngừng rút lui. Dừng tay. Ngay tại vô đức bọn họ muốn hạ sát thủ thời điểm, một thanh âm vang lên. Đây là một nữ tử, cản tại giữa bọn hắn. Nữ tử xuất thủ, đẩy lui đang chiến đấu song phương. Tiếp dẫn sứ đại nhân. Bảy cái cường giả chắp tay, hướng nữ tử kia hành lý. Tiêu Hàn bọn họ hơi kinh ngạc, nữ tử này lại là tiếp dẫn sứ. Bất quá, bọn họ cũng không phải là rất nhiệt tình, ngược lại có chút bất mãn. Xuất hiện vào lúc này, cái này tiếp dẫn sứ rõ ràng là thiên vị đối phương. Các ngươi tốt, ta gọi là Ngưng Sương, phản ứng đi vào tòa thần thành này, nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi hẳn là Tiêu Hàn đi. Ngưng Sương đem ánh mắt đặt ở Tiêu Hàn trên thân. Vâng, ngươi biết ta. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Đường đường sát thần, ta tự nhiên nhận biết, hiện tại cửu trọng thiên lộ đều biết tên ngươi, liền giết địa linh nhất tộc nhiều như vậy trưởng lão cấp cường giả, nghĩ không ra tên đều không được. Ngưng Sương tiếp dẫn sứ vừa cười vừa nói. Sát thần, Tiêu Hàn ngạc nhiên, mình đã được phong thần. Có điều cái tên này, thật đúng là không ra thế nào, nói hắn tựa như là một cái đồ phu một dạng. Cái tên này thật là không dễ nghe. Tiêu Hàn cảm thán. Về phần cái kia bảy cái cường giả, thì là thần sắc hơi đổi, bọn họ thế mới biết, chính mình vừa rồi muốn công kích, lại là sát thần một đoàn người. Bọn họ trên đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh. May mắn sát thần không có xuất thủ, nếu không lời nói, bọn họ chỉ sợ khó có mạng sống cơ hội. Ha ha, sát thần là giết ra đến uy danh, giết thần chi danh, danh phó thực, đây chỉ là biểu đạt ngài công tích cùng uy nghiêm, không có gì có khác có ý tứ gì. Ngưng Sương lộ ra nụ cười. Tiêu Hàn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Bất kể hắn là cái gì tên, dù sao hắn đã phong thần. Ta có cái gì tên vô đức tiến tới, cười hì hì hỏi. Ngưng Sương nhìn vô đức liếc một chút, nàng cười nhẹ nhàng nói, ngươi còn quá yếu, tạm thời không có phong thần. Vô đức sắc mặt một đổ, bị một cái nữ nhân xinh đẹp ở chửa cờ mặt nói quá yếu, thật đúng là không phải một kiện khiến người ta rất lợi hại thư thái sự tình đây. Chúng ta vào thành đi. Tiêu Hàn mở miệng, không muốn ở chỗ này chậm trễ. Chờ một chút. Ngưng Sương gọi lại Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lộ ra nghi hoặc thần sắc, nhìn chằm chằm Ngưng Sương. Chẳng lẽ nàng không định để cho mình vào thành? Ngưng Sương tự nhiên biết Tiêu Hàn đang suy nghĩ gì, nàng lắc đầu, nói ra, sát thần các hạ là hiểu lầm, ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi, trong thành có người đang đợi ngươi, nếu là tiến vào bên trong, tuyệt đối thiếu không nhất chiến. Người nào? Tiêu Hàn có chút kỳ quái. Con đường phía trước bên trong, trừ tiên tinh mấy người kia bên ngoài, hẳn không có người nhận biết mình mới đúng. Là địa linh nhất tộc cường giả, bọn họ cùng thiên lộ hòa giải. Đồng thời để tộc nhân mình đến đi thiên lộ, có điều người sáng suốt đều có thể thấy được, bọn họ là vì giết ngươi mà đến. Ngưng Sương nhắc nhở, nàng trong thần sắc mang theo một tia cười lạnh. Hiển nhiên, đối với cái gọi là linh nhất tộc, nàng vô cùng không có hảo cảm. Bọn họ muốn dám ra tay, giết. Tiêu Hàn cười lạnh, cũng không kiêng kỵ, ngược lại nói ra như thế tới nói. Trừ phi trí cường giả xuất thủ, nếu không địa linh nhất tộc có ai xuất thủ hắn cũng không sợ. Tuy nhiên Tiêu Hàn thực lực còn không có đạt tới trưởng lão cấp bên trong vô địch cấp độ, nhưng là hắn tin tưởng, tại trưởng lão cấp bên trong, có thể xử lý người một nhà, cũng không tồn tại. Cho nên hắn không có chút nào lo lắng, đại không cưới lấy Hỏa Kỳ Lân, cùng đối phương nhất chiến, Tiêu Hàn không tin mình cùng Hỏa Kỳ Lân đồng loạt ra tay, còn giết không một trưởng lão cấp cao thủ. Sát thần quả nhiên không hổ là sát thần, ta biết ngăn không được ngươi, còn xin cẩn thận. Ngưng Sương ngưng trọng nói ra. Đu nở dê linh nhất tộc, thiên lộ phía trên các tộc đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm, Ngưng Sương cũng giống như vậy. Chỉ là, hiện tại địa linh nhất tộc cùng thiên lộ cao tầng hòa giải, bọn họ cũng trở thành người thí luyện bên trong một viên, tự nhiên không thể tìm bọn họ để gây sự. Nếu là lúc trước, không cần chờ đến Tiêu Hàn, Ngưng Sương chính mình thì xuất thủ. Tiêu Hàn bọn họ tại Ngưng Sương dẫn dắt phía dưới, tiến nhập bên trong tòa thần thành, bọn họ mới vừa tiến vào thần thành. Liền bị người ngăn lại. Hết thể bốn cái cường giả, bên trong một thanh niên đầu đội hoàng quan, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ngạo nghễ hỏi, ngươi chính là cái kia sắt thần Tiêu Hàn? Tiêu Hàn không để ý tới hắn, đi thẳng về phía trước. Người thanh niên kia trong mắt tinh quang lóe lên, hắn tức giận nói, ta hỏi ngươi lời nói đâu, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy gặp Tiêu Hàn y lìa nguyên không để ý tới mình? Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp một trưởng vô hướng Tiêu Hàn. Làm càn. Ngưng xương giận dữ, bên trong tòa thần thành trực tiếp tranh đấu, đối phương làm như vậy, rõ ràng là không có đem nàng để ở trong mắt. Ngay tại ngưng xương chuẩn bị phát tác thời điểm, Tiêu Hàn xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, người thanh niên kia thì hoành bay ra ngoài, ngã trên đường phố xa xa mặt, toàn thân run rẩy, mắt thấy lại là không sống. Ngươi còn chưa có tư cách hỏi thân phận ta. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, ngữ khí so địa linh nhất tộc còn kiêu ngạo hơn. Địa linh nhất tộc mấy cường giả biến sắc, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương phẫn nộ. Cái này Tiêu Hàn quá bá đạo, căn bản cũng không đem bọn hắn địa linh nhất tộc coi ra gì, tại chỗ thì giết bọn hắn một người. Tiêu Hàn, ngươi quá làm càn, chẳng lẽ quên thiên lộ phía trên quy củ, ngươi còn đem không đem ngưng xương tiếp dẫn sứ để ở trong mắt bọn họ quát lớn, đồng thời đem ngưng xương tiếp dẫn sứ liên lụy vào, muốn mượn đao giết người. Bất quá, ngưng xương căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nàng từ tốn nói, bổn tọa mấy ngày nay ánh mắt không dùng được, không thấy gì cả. Lời này vừa nói ra, mấy cái kia địa linh nhất tộc cường giả sắc mặt khó coi. Đây rõ ràng cũng là thiên vị Tiêu Hàn bọn họ, trong lòng bọn họ tuy nhiên phẫn nộ, lại nói không nên lời gì tới. Nói đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta làm cái gì lấy thực lực các ngươi, hẳn là sẽ không là tới giết ta, các ngươi chả không có tư cách kia. Tiêu Hàn nhìn bọn hắn chằm chằm, khoe miệng buốc lên một tia cười lạnh. Mấy cái địa linh nhất tộc cường giả lẫn nhau nhìn một chút, bên trong một người cười lạnh nói, chúng ta sở dĩ lưu tại nơi này, là hướng ngươi hạ chiến thư. Chiến thư Tiêu Hàn thần sắc có chút nghiền ngẫm. Không tệ, tộc ta thiên kiêu muốn đánh với ngươi một trận, ngươi nếu là có lá gan lời nói, liền đáp ứng cuộc chiến đấu này. Cái kia địa linh tộc cường giả ngạo nghễ nói ra. Nói đến bọn họ tộc quần bên trong thiên kiêu, hắn một mặt ngạo nghễ, hiển nhiên đối với mình tộc quần bên trong thiên kiêu rất lợi hại tự tin. Hắn là ai? Tiêu Hàn hỏi. Tại không biết thân phận đối phương tình huống dưới, Tiêu Hàn sẽ không tùy tiện đáp ứng cái gì chiến đấu. Hắn không phải người ngu, không muốn tại không biết tình huống thời điểm chịu chết. Dù sao lúc này Tiêu Hàn còn không có chính thức thiên hạ vô địch, còn kém rất xa. Nếu là một mực tự đại, cái kia chính là thuần túy đang tìm cái chết. Chương 1749, Hư Tàng. Hư Tàng. Mấy cái địa linh nhất tộc cường giả đáp lại. Là hắn. Ngưng Xương giật mình. Tiêu Hàn nhìn về phía Ngưng Xương, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Hư Tàng là địa linh nhất tộc vô cùng thần bí một viên, hắn địa vị không có ai biết, là địa linh nhất tộc tam đại thiên kiêu một trong. Nghe nói hắn thực lực, đã có thể đánh giết một số thế hệ trước trưởng lao cấp cao thủ, tự thân cảnh giới, cũng đặt chân chuẩn vô địch giả cảnh giới. Ngưng Xương nhắc nhở Tiêu Hàn. Cường đại như vậy, Tiêu Hàn trầm tư một chút. Thế nào, không dám đáp ứng? Không mấy cái địa linh nhất tộc cường giả cười lạnh. Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, không nói gì. Ngược lại là Hỏa Kỳ Lân có chút khó chịu, trực tiếp một móng vai ra, cái kia nói chuyện địa linh thành viên bị đá bay, ngã xuống ở phía xa, ho ra đầy máu. Nói cho cái kia Hư Tàng, ta ở chỗ này chờ hắn. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, đây chính là đáp ứng, nhất thời để thái thượng bọn họ giật mình. Lao công, có năm chắc không? Chu Tức có chút lo lắng hỏi thăm. Đối phương là một cái chuẩn vô địch giả cảnh giới thiên tiêu, có thể giết thế hệ trước trưởng lao cấp cao thủ, Tiêu Hàn mới bước vào trưởng lao cấp chiến lực, hơn phân nửa không phải là đối thủ. Không sao, ta cho hắn thời gian 10 ngày, như không cách nào đến đây, ta không đợi hắn. Tiêu Hàn nói xong, cất bước rời đi. Địa linh nhất tộc mấy người cười lạnh, bọn họ truyền tin ra ngoài. Tầng thứ 2 đường bên trong, một cái thanh niên tóc đen tiếp vào truyền tin, khuôn mặt anh tuấn phía trên lộ ra một vòng lạnh ý, hắn trực tiếp quay đầu, gấp trở về. Hư Tàng cùng Tiêu Hàn sắp có một trận chiến, tin tức này nhất thời kinh động thiên lộ phía trên. Tiêu Hàn tuy nhiên bước vào thiên lộ thời gian không dài, nhưng lại nhiều lần kiến công, giết không chỉ một trưởng lao cấp cao thủ, danh chấn thiên lộ. Rất nhiều cao thủ đều tiếp cận Tiêu Hàn, biết đây là một cái quật khởi mạnh mẽ cường giả. Mà lại, bên cạnh hắn còn có một số cường giả, cơ hồ đều muốn phong thần, loại này đội hình, mạnh rối tinh rối mù. Hư tàng tại thiên lộ phía trên, có to như vậy tên tuổi, hắn tuy nhiên trước đó không phải người thí luyện, nhưng là đã từng cùng không chỉ một phong thần người thí luyện giao thủ qua, thậm chí từng đánh chết một cái tiếp dẫn sứ, thực lực có thể xương khủng bố. Hắn muốn khiêu chiến Tiêu Hàn, rõ ràng là báo thủ, một trận chiến này đáng để mong chờ. Có người cảm thấy, Tiêu Hàn chết chắc, hắn có chu tờ quá tự đại, không nên ứng chiến. Dù sao Tiêu Hàn có điều đại thánh tôn, chưa từng đạt tới chuẩn vô địch giả cảnh giới, cùng hư tàng giao thủ, chỉ sợ phải bị thua thiệt, có lẽ phải vẫn lạc. Cơ hồ không có người xem trọng Tiêu Hàn, so sánh thực lực đặt ở chỗ đó đây. Bọn họ cảm thấy, Tiêu Hàn đáp ứng quá sớm, nếu như chờ hắn bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, đến lúc đó thì không sợ đối phương, có thể công bình nhất chiến. Nhưng là hiện tại, còn có chút quá sớm rất nhiều người làm Tiêu Hàn đáng tiếc, cho là hắn hẳn phải chết. Có cường giả quay đầu, muốn quan sát một trận chiến này. Đương nhiên, có cực ít một bộ phận người, cảm thấy Tiêu Hàn đã dám đáp ứng, hơn phân nửa là thật có đầy đủ thực lực, một trận chiến này tất thắng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ta tại mỗi cái cảnh giới đều đi đến cực hạn, một cái đại thánh tôn mà thôi, mặc dù ở thiên phú phía trên có thể sánh ngang ta, cũng không phải đối thủ của ta, nhất đi nhờ che mở hắn. Đây là hư tàng lời nói, mang theo cường đại tự tin. Tất cả mọi người rõ ràng, hư tàng nói không phải khoác lác, mà chính là thật có loại thực lực đó. Hắn thuộc về tối đỉnh cấp thiên kiêu, thiên phú tuyệt đỉnh, đi đến hắn tình trạng này, xem như vang dội cổ kim, muốn so với hắn cảnh giới thấp chinh phạt hắn, cơ hồ là không thể nào, dù cho là thiếu niên vô địch giả cũng làm không được. Chỉ có thể cùng giai tranh phong, mới có thể đánh bại hắn. Tới đi, giết ngươi. Đây là Tiêu Hàn đáp lại, rất cường thế, mang theo trần trụi sát ý, không có chút nào khách khí. Bởi vì hắn nghe nói, tại tầng thứ 2 trên đường, hư tàng mang theo cường giả đuổi kịp Vọng Nguyệt Nhược Hương, giao thủ nhiều lần, Vọng Nguyệt Nhược Hương bị kích thương, bỏ chạy đến không biết địa phương. Tiêu Hàn trong lòng sát ý ngập trời, hắn đối hư tàng sinh ra mãnh liệt sát ý cuồng vọng. Cả hai cách không đối thoại, hư tàng cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn tại một chỗ dừng lại, bởi vì nghe nói có tiên tinh cường giả ở chỗ này, muốn khiêu chiến hắn. Bất quá, chờ hắn lại tới đây thời điểm, chỉ có một người cách không hướng hắn đánh ra nhất kích, kết quả bị hư tàng nhất trưởng chấn vỡ hắn công kích, không có thương tổn đến hư tàng. Cái kia công kích người rời đi xa xa, biến mất ở chỗ này. Vương, chúng ta bây giờ không phải đối thủ của hắn. Trần Giang nói với thần minh. Lúc này thần minh, cực kỳ mạnh mẽ, thực lực bước vào đại thánh tôn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành chuẩn vô địch giả. Hắn tiến vào thiên lộ bên trong, đụng phải đáng sợ ma luyện, mấy lần thuế biến, bây giờ cùng trước kia hoàn toàn không giống, trở thành cấp cao nhất thiên tiêu. Nghe được Trần Giang lời nói, thần minh gật đầu, hắn từ tốn nói, ta chỉ là ngăn cản hắn một chút, vì Tiêu Hàn tranh thủ càng nhiều thời gian, ta tin tưởng lấy Tiêu Hàn trí tuệ, khẳng định có biện pháp đối phó cái này hư tàng. Trần Giang gật đầu, đối với Tiêu Hàn cũng là phi thường tin tưởng. Bọn họ rời đi, biến mất ở chỗ này. Bởi vì hư tàng liên hệ chung quanh nơi này cường giả, đang tìm kiếm bọn họ, nếu là bị tìm tơ y, bọn họ khẳng định sẽ gặp nạn, bởi vì không phải hư tàng đối thủ. Coi như các ngươi chạy nhanh. Chỉ là một ngày thời gian, hư tàng liền biết xuất thủ người rời đi nơi này, thiên lộ cuồn cuộn, hắn muốn tìm được đối phương, cần phải hao phí thời gian quá dài, hiện tại hắn không có thời gian trì hoãn. Tiêu Hàn một mình lên đường, hắn tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Lôi đình như thác nước, Tiêu Hàn độ kiếp, hắn muốn đi vào chuẩn vô địch giả cảnh giới. Vô tận lôi đình rơi xuống, hóa thành sinh linh, đánh giết Tiêu Hàn. Hắn đang kịch liệt chém giết, thân thể thừa nhận lôi đình đoán tạo, đang không ngừng thăng hoa. Những sinh linh kia rất lợi hại đáng sợ, tất cả đều cùng Tiêu Hàn có cùng giai chiến lực, mà lại đồng loạt ra tay, oanh sát Tiêu Hàn. Bên trong nghi là có vô địch giả, bị thiên địa mô phỏng khắc lại đạo ngân, lúc này biến hóa mà ra, cùng một chỗ chấn áp Tiêu Hàn. Đây quả thực là một cái tử cục, mạnh như Tiêu Hàn cũng kém bị rết máu tươi vẩy ra. Tiêu Hàn tại thuế biến, cái kia là sinh mệnh tầng thứ tiến hóa, chỗ sung yếu hướng cao cấp hơn đoạn. Càng là kịch chiến, Tiêu Hàn cơ thể cường hãn hơn. Vâng! Một cỗ đáng sợ khí tức bạo phát đi ra, Tiêu Hàn bất diệt kim thân đột phá, bước vào tầng thứ 6 đỉnh phong trạng thái, hắn hấp thu đầy trời lôi đỉnh, muốn bước vào đệ thất trọng. Nếu như không lợi dụng tiên nhân máu cùng long thủy, liền có thể đem bất diệt kim thân tiến hóa đến đệ thất trọng. Ngày sau Tiêu Hàn có thể sử dụng hai cái này chí bảo tu luyện, bước vào bất diệt kim thân đệ bát trọng cảnh giới. Đến lúc đó mặc dù không phải vô địch giả, cũng có được có thể sánh ngang vô địch giả thực lực. Hắn huyết khí ngút trời, chấn động đến tinh không đều tại tuôn rơi run run, chung quanh một số ngôi sao nhỏ nổ nát vụn, loại cảnh tượng này đáng sợ vô cùng. Bất quá, vô luận hắn hấp thu bao nhiêu lôi đỉnh chi lực, chỉ là để cho mình bất diệt kim thân trở nên mạnh hơn, cuối cùng đạt tới một loại không cách nào tiến bộ trạng thái, không cách nào tiến quân đệ thất trọng. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn đánh giết một cái sông lại sinh linh, trực tiếp nuốt vào tiên nhân máu. Vâng! Một cỗ đáng sợ khí tức từ trên người Tiêu Hàn đi ra, hắn toàn thân ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót lấy, giống như là một hỏa nhân, đó là trí thuần tiên đạo khí tức đang tỏa ra. Chương 1750, khiêu khích chư thần. Tiên nhân máu bị người dùng vô thượng thủ đoạn đề luyện ra, tinh thuần vô cùng, chỉ có thuần túy tiên đạo tinh túy, Tiêu Hàn luyện hóa những thứ này tinh túy, đồng thời vận chuyển bất diệt kim thân pháp môn. Hắn vốn là không hề tăng cường thân thể, tại lấy một cái đáng sợ tốc độ tại tăng cường, trùng kích đệ thất trọng cảnh giới. Lúc này, cái kia một con đường hiển hóa, bởi vì thiên kiếp sắp kết thúc. Tiêu Hàn chỉ là nhìn con đường kia liếc một chút, không dám đến gần, thực lực càng mạnh, Tiêu Hàn đối cái kia một con đường thì càng kính sợ. Hắn ở chính giữa cảm giác được đáng sợ nguy cơ, không dám đến gần. Không trở thành vô địch giả, Tiêu Hàn sẽ không lại đặt chân cái nào một con đường. Tiêu Hàn an tâm trùng kích đệ thất trọng cảnh giới, tiên đạo khí tức lưu chuyển, chui vào hắn huyết nhục bên trong, tại đôn đốc Tiêu Hàn thân thể biến hóa. Năm ngày năm đêm thời gian, làm tiên nhân huyết tinh hoa hao hết thời điểm, Tiêu Hàn mở ra con ngươi. Vâng! Một cỗ đáng sợ khí tức từ trên người hắn bạo phát, hắn huyết nhục trong nháy mắt phát sinh lột sắc kinh người. Bất diệt kim thân đệ thất trọng cảnh giới, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là cùng trước đó so sánh, lại hoàn toàn không giống, đáng sợ vô cùng, giống như là trong lúc phất tay, đều có thể vỡ nát ngôi sao. Lúc này, Tiêu Hàn mạnh đến một cái trình độ kinh người, hắn có một loại cảm giác, chính mình phảng phất trở thành thế gian chúa tể. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng biết cái này là mình ảo giác, đó là bởi vì thực lực để bà sinh ra mù quáng tự tin. Hắn mắt thần như điện, đối mặt một khoảng ngôi sao, đánh ra nhất quyền. Phúc! Cái kia cái ngôi sao sụp đổ, hóa thành trong vũ trụ hạt bụi. Chỉ là nhất quyền, chưa từng vận dụng toàn bộ lực lượng, liền vỡ nát một khoảng ngôi sao nhỏ. Lúc này Tiêu Hàn thực lực cường đại, so trước đó đâu chỉ mạnh một điểm, có thể xưng khủng bố. Bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, Tiêu Hàn bây giờ có thể nói là phong thần cường giả bên trong người nổi bật, vì bên trong lớn nhất nhân vật đứng đầu. Bây giờ, trừ phi đối thủ đạt tới chí cường giả chiến lực, nếu không Tiêu Hàn không sợ bất luận kẻ nào, đều có thể nhất chiến. Hắn trở về, tiến nhập bên trong tòa thần thành. Tiêu Hàn đột phá, không có nói cho bất luận kẻ nào. Tại bên ngoài thì là Tiêu Hàn bế quan 8 ngày thời gian, lại không có ai biết, hắn cái này 8 ngày thời gian, đã thành công phá vỡ mà vào chuẩn vô địch giả cảnh giới. Làm Tiêu Hàn trở về sau, Nguyên Vương bọn người trước tiên sinh ra cảm ứng, bọn họ chạy tới, làm cảm nhận được Tiêu Hàn trong thân thể cái kia lực lượng đáng sợ về sau, mấy cái người trên mặt tươi cười. Tiêu Hàn đột phá, trở thành chuẩn vô địch giả. Thái Thượng trong lòng hơi động, trực tiếp xuất thủ, công kích Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười khẽ, hắn một cái tay bình đẩy đi ra, cùng Thái Thượng va chạm, lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát, Thái Thượng rút lui, sắc mặt đỏ thẫm. Ngươi dùng bao nhiêu lực lượng? Thái Thượng hỏi, thần sắc hắn rung động. Không đến một thành. Tiêu Hàn trả lời. T. Thái Thượng bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, không đến một tầng lực lượng, vậy mà đáng sợ như thế. Nếu là Tiêu Hàn thi triển 10 phần lực lượng, nên cường đại đến mức nào bọn họ khó có thể tưởng tượng. Ha ha, lão đại có loại thực lực này, ta nhìn kia là cái gì cậu thí hư tàng còn thế nào phách lối, ta không tin trưởng lão cấp bên trong, còn có người có thể đánh bại lão đại, trừ phi cái kia cá nhân chiến lực đã phá vỡ mà vào trí cường giả hàng ngũ. Vô Đức cười to, tràn ngập kích động. Đối với Tiêu Hàn thiên phú, bọn họ đều vô cùng giải, bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, chiến lực tăng lên trên diện rộng. Hiện tại tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Kia là cái gì hư tàng, mạnh hơn cũng không có khả năng siêu việt Tiêu Hàn, đây là bọn họ ý nghĩ, mà lại cực kỳ khẳng định. Ta cảm giác thân thể ngươi cũng đột phá. Thái Thượng mắt sáng như đuốc. Không tệ, ta sử dụng tiên nhân máu, xông vào đệ thất trọng sơ kỳ. Tiêu Hàn gật đầu. Mọi người toàn thân chấn động, bất diệt kim thân đệ thất trọng, bọn họ đều tu luyện cái pháp môn này, biết bất diệt kim thân khó tu luyện trình độ, dù cho là vô đức cũng chỉ là vừa mới bước vào tầng thứ 6, mà lại không cách nào tiến thêm một bước. Về phần thái thượng bọn họ, còn không bằng vô đức. Nhưng là, bọn họ cảm thấy mình thân thể đã đầy đủ cường đại, Tiêu Hàn phá vỡ mà vào đệ thất trọng, đó là cái gì khái niệm, muốn đều có Chu Tở không dám nghĩ. Chúng ta cái kia hư tàng đến đây. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười. Trước đó không có nắm chắc, bởi vì đối phương xác thực rất mạnh, hiện tại trở thành chuẩn vô địch giả, tự nhiên không sợ đối phương. Sau 10 ngày, nơi này phong vân hối tụ, từng cái cường giả hiện thân, phong thần cường giả cũng không phải số ít. Lúc trước đường bên trong trở về, muốn quan sát một trận chiến này. Hư tàng là bọn họ rất nhiều người căn dặn đối thủ, muốn nhất chiến, bây giờ có thể thông qua hắn cùng Tiêu Hàn nhất chiến, phỏng đoán hắn chiến lược chân chính. Đương nhiên, bọn họ cũng không thấy đến Tiêu Hàn có thể tránh thức chắc thí ra hư tàng tránh thức phòng tuyến cuối cùng, chỉ là có một thứ đại khái, ngày sau nếu đánh một trận, trong lòng có phổ. Thời gian từng chút đi qua, không có người sốt ruột, đều đang đợi. Vâng. Một cỗ đáng sợ ba động truyền đến, hư tàng xuất hiện, hắn mắt đen như điện, khí thế cuốn lên thần thành, để tứ phương tinh không đều đang run rẩy, một cỗ đáng sợ uy nghiêm bao phủ khắp nơi, rất nhiều người lộ ra kính sợ thần sắc. Cũng có người mắt lộ ra kỳ quang, nhìn chằm chằm hư tàng, ngập trời chiến ý bạo phát đi ra, cơ hồ muốn động thủ. Đây đều là phong thần cường giả, bọn họ tiếp cận hư tàng, muốn cùng hắn phân cao thấp. Chờ ta giết cái kia Tiêu Hàn. Lại cùng các ngươi nhất chiến, hôm nay ta muốn quét ngang thiên lộ chư thần. Hư tàng lạnh lùng nói ra, thanh âm to lớn như lôi đỉnh, trong tinh không nổ vang, truyền bá ra thật xa. Chư thần chấn động, sát ý ngập trời, bọn họ cảm thấy hư tàng quá cuồng vọng, hồn nhiên không có đem bọn hắn coi ra gì. Ha ha, các ngươi muốn hiện tại nhất chiến, ta cũng không để ý, nhất chiến giết các ngươi. Hư tàng cười to, tranh phong tương đối, hắn phi thường cường thế, đối mặt chư thần. Không có một chút e ngại. Chư thần nhịn không được, hư tàng quá cuồng vọng, bọn họ muốn xuất thủ. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, hư tàng, ngươi ở nơi đó nói cái gì ăn nói khủng điên đâu còn không tiến đến đánh với ta một trận. Mọi người giật mình, nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Hư tàng quay người, sắc ý ngập trời, ánh mắt của hắn hóa thành đào quang, bổ ra không trung, thẳng hướng nói chuyện người kia. Tiêu Hàn ngồi xếp bằng trong tinh không. Hắn một chân đạp xuống, trực tiếp đạp nát hư tàng ánh mắt, sau đó trực tiếp hướng đầu hắn phía trên dẫm lên. Làm cản. Hư tàng giận dữ, hắn một cái tay bô đi ra, giống như thiên đao, đao mang kinh thiên động địa, theo hắn trên bàn tay bạo phát, ngăn trở Tiêu Hàn một cước này. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, giống như có một cái thiên cổ bị gõ vang, chấn động thiên địa, một số tu sĩ thân thể nhoáng một cái, kém một chút ngã xuống. Bọn họ thậm chí ngay cả hai người tiếng va chạm đều không chịu nổi. Chuẩn vô địch giả cảnh giới. Hư tàng trong mắt thần quang lóe lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn hiểu rõ Tiêu Hàn hiện tại tu vi. Tiêu Hàn đứng trong tinh không, hắn nhạt vừa cười vừa nói, không tệ, giết ngươi có thể đầy đủ con kiến hôi. Hư tàng cười lạnh, thần sắc khinh thường, căn bản cũng không có đem Tiêu Hàn để ở trong mắt, đem hắn xem như con kiến hôi. Thiểu năng trí tuệ. Tiêu Hàn đáp lại. Đồng dạng là hai chữ, lại so hư tàng lực sát thương mạnh hơn. Chương 1751, một kiếm giết thủ hộ giả. Hư tàng ánh mắt lạnh lùng, hắn phóng lên tận trời, giống như một đạo điện quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Vâng! Bọn họ va chạm nhất kích, kim sắc quang hỏa ngân sắc quang quấn quýt lấy nhau, rất nhanh bạo phát. Bọn họ rút lui, hai người nhìn chằm chằm đối thủ, mắt thần như điện. Khiêu khích chư thần, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Hôm nay ta thay chư thần chẳng ngươi. Tiêu Hàn mở miệng, hắn không có nói thân phận của mình, nhưng là hư tàng đã biết, cũng sớm đã nhìn thấy qua Tiêu Hàn bức họa. Một cái lớn một chút con kiến hôi mà thôi, giết ngươi như giết chó. Hư tàng cười lạnh, tự tin mà bá đạo, hắn ngang nhiên xuất thủ, thần uy như hải, vô lượng ngân sắc quang nở rộ, hóa thành một vùng ngân hà, đem Tiêu Hàn cuốn vào bên trong. Tiêu Hàn thân thể lay động, có điều rất nhanh ổn định, hắn khẽ quát một tiếng. Nhất trưởng bổ ra, thần lực màu vàng óng, bổ ra ngân sắc tinh hà, Tiêu Hàn lao ra. Bọn họ nhìn chằm chằm đối thả, thần lực vận chuyển, tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất. Giết! Hư tàng quát nhẹ, quanh người hắn hư không chi lực phun trào, ngưng tụ thành một cây đao, theo hắn động tác, trực tiếp đánh rớt, đảo loạn tinh không, không gian chi lực. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, thời gian cùng không gian chi lực, là thế gian này đáng sợ nhất lực lượng một trong, nắm giữ hai loại thuộc tính bên trong một cái, đều vô cùng kinh người, tại lúc chiến đấu, có thể lấy đến đáng sợ ưu thế. Tiêu Hàn không dám khinh thường, tay hắn bóp quyền ấn, vô thượng thần quyền bạo phát, nhất tôn tiên vương tại Tiêu Hàn phía sau dâng lên, cùng hắn động tác hợp nhất, oanh sát xuống tới. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, hư không chi lực nổ nát vụn, Tiêu Hàn quyền ấn cũng bị triệt tiêu uy lực. Bọn họ đánh một cái cân sức ngang tài, ai cũng không chiếm thượng phong. Người chung quanh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trong lúc kích chiến hai người, ước đoán bọn họ chiến lực. Vốn là đối Tiêu Hàn còn có một chút khinh thị người, lúc này một điểm khinh thị đều không có. Đây là một cái đỉnh cấp thiên tiêu, lại đạt tới chuẩn vô địch giả cảnh giới, có thể sánh ngang hư tàng, hai người đối chiến, là một trận chính thức long tranh hổ đấu. Đây chính là ngươi bản sự cũng không gì hơn cái này, chỉ bằng loại thực lực này cũng muốn giết ta, lại về trong bụng mẹ tu luyện mấy trăm năm đi. Tiêu Hàn cười lạnh, nói ra như thế tới nói. Hư tàng sắc mặt khó coi, hắn lạnh lùng nói ra, ít ngồi đáy giếng, ngươi làm sao biết ta cường đại. Hắn há mồm phun một cái, một thanh trường đao màu bạc xuất hiện tại hắn trong tay, chỉ Tiêu Hàn, băng lãnh sát ý bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, đáng sợ vô cùng. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, xích tiêu hiện hiện, lúc này xích tiêu đã hóa thành màu vàng óng, bị hỗn độn kim tinh đoán tạo một phen, tăng thêm Tiêu Hàn bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, nó đã hóa thành một thanh cường đại chuẩn vô địch giả pháp khí, phía trên hỗn độn khí lưu chuyển hóa trở thành hỗn độn kiếm khí, nắm giữ khó lường uy năng. Tiêu Hàn huy động xích tiêu, vạn trượng kiếm mang hiện hiện, theo tinh không bên trong rơi xuống, thẳng hướng hư tàng. Hắn chủ động xuất thủ, lôi đỉnh xuất kích, không hề bị động ứng chiến. Hư tàng trên thân ngân quang lóe ra, giống như ngọn lửa màu bạc đang nhảy nhót, hắn vung động trường đao trong tay, kích phát ra vạn trượng đao khí, phá hủy hết thảy, cùng Tiêu Hàn đối cứng. Đao quang kinh động tinh không, kiếm quang rung động thế gian, đây là cực kỳ mạnh mẽ hai người, cây kim so với cọng râu, là một trận chính thức long tranh hổ đấu. Bọn họ phóng tới đối phương, động tác nhanh khiến người ta thấy không rõ, chặn đánh giết đối thủ. Đao kiếm va chạm, trong nháy mắt giao kích trăm ngàn lần, bọn họ tách ra, Tiêu Hàn thân thể run lên, bất diệt kim thân phía trên xuất hiện một vết thương, kim sắc máu tươi chảy xuôi đi ra, hắn bị thương. Mọi người kinh hô, chẳng lẽ Tiêu Hàn muốn bại vong hắn rõ ràng cường đại như thế, lại như cũ không phải hư tàng đối thủ. Ha ha, cái gì Tiêu Hàn, không gì hơn cái này, không phải chúng ta địa linh thiên kiêu đối thủ, trận chiến này hắn thất bại. Có địa linh nhất tộc cao thủ mở miệng. Không tệ, ta liếc mắt liền nhìn ra đến Tiêu Hàn không bằng hư tàng, quả nhiên giữa bọn hắn có khoảng cách, Tiêu Hàn khiêu chiến hư tàng, bất quá là tự dứt đủ. Một cái thủ hộ giả cười lạnh nói, cái gì Tiêu Hàn, giết mấy cái yếu kém trưởng lão cấp cao thủ, thì cảm thấy mình vô địch, thật sự là buồn cười. Lại là một cái thủ hộ giả nói ra, hư tàng vô địch, xa siêu việt hơn xa Tiêu Hàn. Một cái thủ hộ giả cười lạnh. Ngay lúc này, hư tàng thân thể run lên, hắn nửa người trực tiếp nổ tung, cả người đụng phải đáng sợ trọng thương. Mấy cái kia địa linh nhất tộc cao thủ cùng thủ hộ giả toàn tất cả câm miệng, bọn họ sắc mặt khó coi, mới vừa rồi còn nói hư tàng mạnh hơn Tiêu Hàn, kết quả hắn thương tổn KNZNZ, nửa người đều hủy đi. Ngưng Sương cười, nàng quét mấy cái kia thủ hộ giả liếc một chút, cười lạnh nói, để cho các ngươi thất vọng, hiện tại xem ra, hư tàng hơn phân nửa không phải Tiêu Hàn đối thủ. Điều đó không có khả năng, hư tàng thực lực cường đại, là thiên lộ phía trên tối đỉnh cấp thiên tài, làm sao lại bị thương tổn nặng như vậy, rõ ràng là Tiêu Hàn lén ra tay. Mấy cái kia địa linh nhất tộc cường giả giống to. Im miệng, các ngươi nói nhảm nữa, ta phát hiện tại thì giết các ngươi. Thái thượng quét bọn họ liếc một chút. Địa linh nhất tộc mấy cường giả biến sắc, bọn họ căm tức nhìn thái thượng, rất là phẫn nộ. Làm càn, tại trước mặt chúng ta. Ngươi vợ ơ y ma muốn hành hung, chẳng lẽ muốn khiêu khích thiên lộ quy tắc sao? Một cái thủ hộ giả không vui nói ra. Ngươi có thể đại biểu thiên lộ quy tắc sao? Thái thượng chất vấn. Cái kia thủ hộ giả biểu lộ cứng đờ, hắn mặc dù là thủ hộ giả, nhưng lại không dám nói ra như thế tới nói, chỉ có thiên lộ chi chủ mới có tư cách nói ra như thế tới nói. Thiên lộ quy tắc, chỉ có thiên lộ chi chủ mới có tư cách đại biểu. Không thể lời nói, thì cút sang một bên, thủ hộ giả là rất cường đại, nhưng là cũng không phải là vô địch, chưa hẳn không thể giết. Thái thượng lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, Nguyên Vương bọn họ tất cả đều đứng ra, phóng xuất ra chính mình sát ý, một lời không hợp thì muốn động thủ. Hết thể năm cái cơ hồ muốn phong thần cường giả, cái này khiến cái kia thủ hộ giả sắc mặt biến hóa. Làm càn, các ngươi muốn tìm hấn thủ hộ giả sao? Các vị đạo hữu, đồng loạt ra tay, chu sát mấy tên phản nghịch này. Cái kia thủ hộ giả lạnh lùng nói, cổ động mọi người đồng loạt ra tay, đi giết Tiêu Hàn bọn họ. Bầu không khí khẩn trương lên, ngay lúc này, một đạo đáng sợ sát ý bao phủ tại cái kia thủ hộ giả trên thân. Cái kia thủ hộ giả biến sắc, vô ý thức lui lại, rời xa vị trí này. Hắn nhìn về phía tinh không bên trong, Tiêu Hàn lạnh lẽo âm trầm theo dõi hắn, một cỗ kinh người sát ý bao phủ ở trên người hắn, để tâm hắn gan câu hàn. Ngươi muốn giết ta huynh đệ? Tiêu Hàn chất vấn. Bọn họ chống đối thủ hộ giả, tự nhiên muốn nhận trừng phạt, ngươi đừng làm loạn. Cái kia thủ hộ giả biến sắc, lớn tiếng nói. Hắn cảm nhận được Tiêu Hàn cường thế, tuy nhiên đồng dạng đều là trưởng lao cấp chiến lực, nhưng là hắn tuyệt đối với không phải Tiêu Hàn đối thủ. Ha ha! Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn đưa tay bổ ra một đạo kiếm khí. Hỗn độn kiếm khí cuồn cuộn, tê liệt hư không, trực tiếp xuất hiện tại cái kia thủ hộ giả phía trước, phốc một tiếng, trực tiếp đem hắn chém giết. Mọi người hãi nhiên, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến, hắn vờ ơ ý ma một chiêu đánh giết một cái thủ hộ giả. Chương 1752, không nhận thua. Ngưng xương cũng thay đổi sắc, giết một cái thủ hộ giả, cũng không phải cái kia tốt bằng dao, Tiêu Hàn có chu tờ quá kịch liệt. Nàng đánh ra một đạo ngọc phù, đem tin tức này truyền đi. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn mấy cái kia thủ hộ giả, hắn kiếm chỉ hư tàng, từ tốn nói, cho ngươi thời gian đầy đủ, thương thế tốt đã hư tàng con ngươi sáng chói, thần sắc hắn phẫn nộ, trên thân thần lực cuồn cuộn. Hóa thành đáng sợ thần diễm ở trên người thiêu đốt, hắn bị Tiêu Hàn thái độ chọc giận. Ngươi cũng dám khinh thị ta, ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Hắn tóc đen không gió mà bay, sát ý ngập trời. Thần lực màu bạc ngưng tụ, hóa thành một vầng minh nguyệt, hợp làm một với hắn, rơi xuống. Tiêu Hàn cười khẽ, hắn thi triển thập nhật chu tiên bộ, hóa thành một vòng kim sắc mặt trời gay gắt, chấn áp xuống. Vâng! Nhật nguyệt va chạm, nơi này nổ tung. Bọn họ ở trong hỗn độn trùng sát, không ngừng giao thủ, đại đạo thần tắc ngưng tụ, hóa thành đáng sợ thủ đoạn, oanh sát đối thủ. Trên thân hai người đều có huyết quang bắn ra đến, có điều so ra mà nói, hư tàng thương thế càng thêm nghiêm trọng, càng là chiến đấu đến sau cùng, càng có thể thể hiện giữa hai người chênh lệch. Hắn thân thể không sánh bằng Tiêu Hàn, không muốn hắn mạnh mẽ như vậy, kịch chiến đến một bước này, đã vê tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ, cơ hồ muốn vỡ vụn. Nếu không phải hư tàng lấy vô thượng pháp lực đem thân thể tụ hòa vào nhau, hiện tại hắn thân thể đã nổ nát vụn. Không gian chi lực vận chuyển, hóa thành đáng sợ thiên đao chém xuống. Đây là không gian chi nhận, chém vỡ hết thảy, ẩn chứa đáng sợ không gian chi lực. Tiêu Hàn nhất quyền trấn áp thiên địa, vô thượng chiến quyền trực tiếp vỡ nát không gian chi nhận, hắn con ngươi như điện, nhìn chằm chằm hư tàng chém giết. Máu tươi bắn ra đến, hư tàng bị đánh bay ra ngoài, hắn thân thể nổ nát vụn. Nhưng lại trong nháy mắt trùng hợp. Hắn con người lãnh khốc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên thân sát ý không che giấu chút nào. Hư tàng minh bạch, chính mình rơi vào hạ phong, nhưng là hắn lại không có một chút thoái ý, bởi vì còn có thủ đoạn chưa từng thi triển đi ra. Hư không thế giới. Hư tàng giống to, hóa ra một cái hư không thế giới, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Hắn trực tiếp cắt vỡ tay mình cổ tay, ngân sắc máu tươi chảy xuôi. Rơi tại hư không thế giới bên trong, tất cả đều hóa thành đáng sợ giết hại lực lượng, rào sát Tiêu Hàn. Huyết tế hư không thế giới, sát thiên sát địa sát thần ma. Hư tàng quát nhẹ, thanh âm lạnh lùng. Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng, cái này hư không thế giới rất lợi hại quỷ dị, nắm giữ cường đại phong tỏa năng lực, hắn vừa rồi huy động chiến quyền, vờ ơ y ma không có lao ra. Theo hư tàng máu tươi rơi, vô tận sát phạt chi lực phun trào, hóa thành đáng sợ giết sạch. Hướng Tiêu Hàn lạc hạ. Tiêu Hàn chống ra một nói lô nở dê ai nhờ xa nở dê màu vàng, ngăn trở cỗ lực lượng này. Bất quá, những thứ này sát quang rất mạnh, ẩn chứa một cỗ bí lực, dù cho là hắn cũng có chút cố hết sức. Huyết tế hư không thế giới, Tiêu Hàn chết chắc, hư tàng đại nhân tuyệt kỹ, đến nay còn không người có thể phá, cùng giai cường giả bị vây nốt đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. mấy cái kia địa linh nhất tộc cường giả cười to. Bọn họ cho rằng hư tàng nắm chắc thắng lợi trong tay, Tiêu Hàn chết chắc. Nguyên Vương bọn họ thần sắc không thay đổi, nhìn chằm chằm hư không, không có chút nào lo lắng. Nếu là Tiêu Hàn hội dễ dàng như vậy bị đánh giết lời nói, hắn cũng không phải là Tiêu Hàn, cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Hư tàng cười lạnh, mặc cho máu tươi chảy xuống, hắn đối với mình tuyệt kỹ, có cường đại tự tin, mặc dù là chính hắn, nếu là bị vây ở bên trong, cũng không có khả năng chịu đựng được bao lâu thời gian. Theo máu tươi rơi càng nhiều, hư không thế giới tất cả đều bị sát quang bao trùm, Tiêu Hàn thân ảnh bị dìm ngập. Hư tàng cười, lộ ra nhẹ nhõm thần sắc, hắn cảm thấy Tiêu Hàn chết chắc. Hạ hạ, mặc cho ngươi cường đại tới đâu, cuối cùng không phải là chết trong tay ta. Hư tàng ngửa mặt lên trời cười to. Chư thần thở dài, Tiêu Hàn tuyệt đối là muốn chết, bọn họ từ sấn mình nếu là tại Tiêu Hàn cái kia tình trạng, cũng tuyệt đối ngăn không được, khẳng định sẽ bị đánh giết. Trên thực tế, bọn họ cảm thấy hiện tại hư tàng đều có thể thu hồi thần thông, bởi vì Tiêu Hàn chết chắc. Thật chẳng lẽ chết ngưng xương cao mày. Nàng nhận được tin tức rất đủ mặt, biết Tiêu Hàn là một cái gì bộ dáng người, có đại khí vận ở trên người, không có khả năng khinh địch như vậy chết đi mới đúng. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, lại cũng không thể không để ngưng xương làm ra loại này suy đoán. Nàng ánh mắt chuyển hướng thái thượng bọn họ, lại ngạc nhiên phát hiện, thái thượng bọn họ không có chút nào lo lắng, thậm chí rất nhẹ nhàng bộ dáng. Không đúng, chắc chắn sẽ không có việc gì, Tiêu Hàn đồng bạn cần phải nhất là giải hắn, nếu là hắn gặp nguy hiểm lời nói, bọn họ không có khả năng bộ dạng này biểu hiện. Ngưng xương trong lòng hơi động, lập tức đoán ra một ít gì đó. Ngay tại nàng suy nghĩ vừa mới rơi xuống, một vệt kim quang theo hư không thế giới bên trong bạo phát, duy ta độc tôn, bá khí ngập trời, quét ngang hết thể ngăn cản. Cái gì hư không thế giới, tại thời khắc này trực tiếp bị đánh nát, vô tận sát quang cuốn ngược, tất cả đều đánh vào hư tàng trên thân. Hư tàng trước tiên nổ nát vụn, hắn cũng không chịu nổi loại kia đáng sợ giết sạch, thân thể sụp đổ. Tiêu Hàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn không có cái gì tổn thương, toàn thân tản mát ra đáng sợ khí tức, so trước đó mạnh không biết bao nhiêu. Tiêu Hàn vẫn không dùng tới diệt tiên quyết, tại thời khắc này thôi động, vung ra một kích đáng sợ. Hắn bước lên phía trước, thiên địa tùy theo chấn động, Tiêu Hàn hai tay bắt ấn, các loại thần thông hợp nhất, cùng một chỗ bạo phát, chấn áp xuống. Phúc! Hư tàng thân thể vừa mới tụ hợp, lại tại Tiêu Hàn dưới nắm tay, lần nữa sụp đổ. Hắn nguyên thần thoát ra đến, huyết nhục trọng sinh. Hư tàng nắm giữ bí pháp, chỉ cần còn thừa lại một máu, liền có thể đoàn tụ thân thể. Nhưng là, loại bí pháp này đối nguyên khí hao tổn quá lớn, dù cho là hắn cũng không chịu nổi mấy lần. Hiện tại hắn sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Chúng ta nhận thua, không muốn lại đánh. Phía dưới mấy cái địa linh nhất tộc cường giả mở miệng, trực tiếp nhận thua. Bọn họ rất rõ ràng, còn như vậy đánh xuống, hư tàng thì chết chắc. Đây chính là bọn họ tộc quần bên trong mạnh nhất thiên kiêu một trong, bọn họ cũng không muốn trơ mắt nhìn qua hư tàng vẫn lạc. Ta không nhận thua, ta còn có thể tái chiến, xưa nay không từng thua qua. Hư tàng hô to, thần sắc có chút dữ tợn, nhưng lại không thừa nhận chính mình thất bại. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn tiếp tục xuất thủ, vốn là hắn thì không có tính toán buông tha đối phương. Hắn trên trán thần diễm nhảy lên, đó là đáng sợ tinh thần lực lượng đang ngưng tụ, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài. Chạm phá thiên địa càn khôn. Phúc. Hư tàng lần nữa bị đánh giết, sắc bén kiếm khí, thương tổn hắn nguyên thần, để hắn nguyên thần ảm đạm, cơ hồ muốn tiêu tán. Hắn rốt cục tỉnh táo lại, nhưng lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc. Không tại huy hoàng bên trong quật khởi, ngay tại huy hoàng chi trong hạ màn, thiêu đốt nguyên thần, giết địch. Hư tàng giống to, hắn thiêu đốt chính mình nguyên thần, hóa thành một vệ sát quang hướng Tiêu Hàn động mấy người mặc đi qua. Đây là liều mạng nhất kích, thiêu đốt nguyên thần, dù cho là Tiêu Hàn, cũng bị khóa chặt, căn bản là không cách nào tránh né. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không có tránh né ý tứ, hắn cười lạnh một tiếng, hai tay bóp quyền ấn, oanh giết ra ngoài. Chương 1753, giang co thần thương. Quyền ấn vỡ nát tinh không, hoàng kim quang sáng chói, muốn phá hủy hết thảy. Nguyên thần hóa giết sạch, đây là liều mạng, liều mình nhất kích, chí cường giả trở xuống. Cơ hồ không có gì có thể ngăn trở. Nhưng là, Tiêu Hàn lại ngăn trở, đệ thất trọng bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, hắn chiến quyền cùng giết sạch va chạm, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Hắn không có nhận đến tổn thương, ngăn trở đối phương công kích. Cái này khiến Hư Tàng tuyệt vọng, giết sạch bị đánh giết, hắn nguyên thần nặng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ là nguyên thần chi hỏa ảm đạm, lộ ra nhưng đã sống không lâu. Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, đối phương không có chết, hắn liền sẽ không có bất kỳ khinh thường nào. Tiêu Hàn quả quyết cùng tàn nhẫn, để Chư Hùng cảm thán. Đáng sợ quyền đầu, đánh giết tới, nhất tôn tiên vương sau lưng Tiêu Hàn xuất hiện, cùng hắn động tác hợp nhất, đồng dạng huy động chiến quyền, muốn tiêu diệt Hư Tàng. Hư Tàng không có bất kỳ cái gì động tác, bởi vì thật đã ngăn không được, chỉ còn lại có tổn thương đến cực điểm nguyên thần, hoàn toàn không phải Tiêu Hàn đối thủ. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên quay người, cùng một người ngạnh bính nhất kích. Thân thể của hắn rút lui, nhìn chằm chằm người tới. Đây là một cái phong thần như ngọc nam tử, thân thể mặc trường bào màu trắng, mang trên mặt một tia cười nhạt, đứng ở nơi đó, lại làm cho người không có một chút khinh thị cảm giác. Tiêu Hàn con ngươi như điện, nhìn chằm chằm đối phương. Thần thương. Hắn nghĩ tới một cái tên, nói thẳng ra. Đây chính là một loại cảm giác, mà lại, Tiêu Hàn cảm thấy mình không có đoán sai. Quả nhiên, thanh niên trên mặt lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, sau đó gật đầu, nói, quả nhiên không hổ là thần đế con nối dõi, trung cực thần điện thiếu điện chủ, quả thật bất phàm, trước tiên thì đoán ra thân phận ta. Trung quanh tu sĩ rung động, đây chính là thần thương sao, là thiên lộ chi chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong, mặc dù về sau không trở thành thiên lộ chi chủ, cũng sẽ tương đương không tầm thường, sẽ trở thành thiên lộ phía trên đại nhân vật. Dạng này người, vợ ơ y ma tự mình đến đây, có chu tờ quá mức kinh người. Thần thương thâm bất khả chắc, mặc dù phong thần bên trong đỉnh cấp cường giả, cũng không dám đối với hắn có bất kỳ khinh thị. Ngươi phải cứu hắn, Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Thần thương không có che giấu chính mình mục đích, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, không tệ, địa linh nhất tộc vừa mới thiên lộ trận doanh, ngươi nếu là giết bọn hắn tộc quần bên trong mạnh nhất thiên kiêu một trong, khẳng định sẽ náo ra nhiễu loạn lớn, đối thiên lộ không tốt, cho nên ta tới cứu hắn. Vì thiên lộ, Tiêu Hàn trong lòng cười lạnh, cái này thần thương thật sự là quá dối trá, mà lại rất biết tìm lý do. Nếu là đổi lại người khác, khẳng định liền đáp ứng, không giết Hư Tàng. Nhưng là Tiêu Hàn lại không giống nhau. Hắn muốn giết người, ai cũng cứu không đi, huống chi cái này Hư Tàng còn đã từng truy sát Vọng Nguyệt Nhược Hương nhiều lần, cái kia càng là muốn chết. Nếu như ta nói không cho phép đâu, Tiêu Hàn hỏi lại. Hắn nhìn chằm chằm thần thương, mắt sáng như đuốc. Chỉ muốn đối phương có xuất thủ dự định, hắn hội trước tiên xuất thủ, ngăn trở thần thương, đồng thời diệt sát chỉ còn lại có một điểm nguyên thần Hư Tàng. Ta hy vọng ngươi có thể nghe ta lời nói. Thần thương từ tốn nói, hắn nụ cười trên mặt biến mất, từng chữ nói ra câu nói này, lộ ra vô cùng có sức mạnh cùng kiên định. Người tính là cà y gì chứ? Tiêu Hàn đáp lại, rất cường thế, ép căn bản không hề đem thần thương để ở trong mắt. Mọi người xôn xao, tất cả đều ngừng âm thanh, bọn họ nhìn chằm chằm rằng có hai người, trong lòng rõ ràng, hơn phân nửa phải có một trận đại chiến muốn phát sinh. Ngưng Xương vẻ mặt nghiêm túc, có chút nóng nảy. Tiêu Hàn tuy nhiên đánh bại Hư Tàng, nhưng là nàng lại không biết Tiêu Hàn là thần thương đối thủ. Thần thương không phải người thí luyện, mà chính là thủ hộ giả, cao cao tại thượng, sắp bước vào trí cường giả hàng ngũ, chiến lực chân chính khủng bố ngập trời. Ha ha! Thần thương cười, chỉ là trong thanh âm mang theo một cỗ tức giận. Thiên lộ phía trên, có can đảm vi phạm hắn ý chí cũng không có nhiều người, Tiêu Hàn hiển nhiên trong lòng hắn, còn không có tư cách kia. Hắn một cái tay hướng Hư Tàng nguyên thần nắm tới, muốn đem hắn bảo vệ. Tiêu Hàn con ngươi bên trong thần quang tăng vọt, hắn ngang nhiên xuất thủ. Vô thượng thần quyền cùng nguyên đạo kiếm trước tiên giết ra ngoài, xé nư tờ thiên địa, vỡ nát tinh không, oanh sắt thần thương. Đối mặt thần thương, Tiêu Hàn không có một chút chủ quan, biết đây là một cái cực đáng sợ đối thủ, thực lực chân chính có thể xương khủng bố. Thần thương nhướng mày, vốn là cầm ra tay trở về, phía trên pháp tắc quấn quanh. Giống như một thanh thiên đao đánh rớt. Xoạt xoạt. Hai người công kích va chạm, vũ trụ tinh không sụp đổ, những tu sĩ kia hãi nhiên, tất cả đều lui lại. Một số thánh tôn cùng thánh tôn vương ho ra máu, mặc dù không có bị tác động đến, nhưng là hai người giao chiến sinh ra khí thế, cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Bọn họ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, đây cũng quá khủng bố đi, vô luận là Tiêu Hàn, vẫn là thần thương, đều mạnh đến thật không thể tin. Khó có thể chống lại. Tiêu Hàn trong lòng cũng là giật mình, lần thứ nhất có người có thể chính diện đối cứng nguyên đạo kiếm, chỉ là một chiêu, liền ngăn trở hắn hai trọng công kích. Bất quá, hắn cũng không kiêng kỵ, tiếp tục xuất thủ. Nghịch thiên thất bộ pháp môn vận chuyển, thời gian chi lực quấn quanh, Tiêu Hàn một chân đạp xuống. Thần thương vốn là có chút nhẹ nhõm thần sắc, trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới, đó là thời gian lực lượng, hắn không dám chút nào lãnh đạm. Hai tay của hắn kết ấn, chi nở tầng thế giới hiển hóa, hóa thành một loại đáng sợ thần thông, ngăn trở một kích này. Thời gian chi lực lưu chuyển, ở chỗ này tản ra, hắn đánh nát Tiêu Hàn công kích. Có điều lúc này, Tiêu Hàn lại xuất hiện tại hư tàng bên người. Hắn một phát bắt được hư tàng nguyên thần, pháp lực vận chuyển, trực tiếp diệt sát hư tàng nguyên thần. Hư tàng vẫn lạc, bị Tiêu Hàn đánh giết, hoàn toàn mở đi. Tiêu Hàn, ngươi muốn chết. Thần thương giận, loại này trần trụi khiêu khích, ngay trước hắn mặt, đánh giết hư tàng, hắn như không đánh trả, ngày sau không nể mặt. Mọi người nhịn không được ngừng thở, bọn họ cũng đều biết, thần thương động thật giận, có lẽ phải lôi đỉnh đánh giết Tiêu Hàn. Làm càn, ngươi tính là thứ gì cũng dám cùng bản tôn nói như vậy Tiêu Hàn hà chỉ, vô cùng không khách khí. Cái này khiến mọi người có chút không rõ, thói quen thần thương cường thế, bọn họ bản năng cảm thấy Tiêu Hàn thuộc về yếu thế phía kia, hiện tại Tiêu Hàn nói ra như thế tới nói, để tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Luận thân phận và địa vị, ta chỉ ở ngươi phía trên, không tại phía dưới, luận thực lực ngươi cảm thấy mình so với y ta ma nhờ hơn sao ta thật rất kỳ quái, ngươi nơi nào đến dũng khí, cùng ta di khí sai sự. Tiêu Hàn cười lạnh, trong thần sắc mang theo một tia trào phúng. Hắn lập thân ở trong hư không, chỉ điểm thần thương. Thần thương ngạc nhiên, không phản bắt được, hắn mặc dù là thiên lộ phía trên thành viên trọng yếu, có khả năng rất lớn thành vì thiên lộ chi chủ, nhưng là Tiêu Hàn là ai thần đế chi tử, càng là trung cực thần điện thiếu điện chủ, vô luận cái nào một cái thân phận, đều không thể so với hiện tại hắn yếu, thậm chí càng mạnh điểm. Dù sao, Tiêu Hàn đã khẳng định sẽ trở thành trung cực thần điện tương lai điện chủ, mà hắn chưa chắc sẽ thành vì thiên lộ chi chủ. Loại này cường đại trung cực truyền thừa, là có thể cùng thiên lộ nói chuyện ngang hàng. Trung cực truyền thừa, thâm bất khả chắc, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, không người dám nói mình có thể nói rõ được. Chương 1754, danh chấn thiên lộ. Thần thương triệt để thanh tỉnh, lúc này mới ý thức được Tiêu Hàn thân phận, có thể xương thâm bất khả chắc, chính mình cao như vậy tư thái, căn bản là không dọa được hắn. Thần thương điều chỉnh tâm tính, hắn biết mình một đường thuận lợi quen, có chút coi thường, bất quá hắn rất nhanh ý thức được vấn đề, thật nhanh điều chỉnh xong. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con ngươi khôi phục thâm thúy, trên mặt nhìn không ra một tia biểu lộ. Ta biết thân phận của ngươi cao quý, nhưng là tu luyện giả cường giả vi tôn, ngươi giết hư tàng, nhất định phải cho ta một cái công đạo, có dám đánh với ta một trận? Thần thương nhàn nhạt nói. Hắn muốn trấn áp Tiêu Hàn, mặc dù không giết hắn, cũng muốn vãn hồi chính mình mặt mũi. Như ngươi mong muốn, ra tay đi, có điều thua người khẳng định là ngươi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn đứng ở nơi đó, để đối phương xuất thủ. Giữa hai người bầu không khí, trong nháy mắt ngưng trệ. Người chung quanh nhìn trước mắt một màn này, chờ mong hai người đại chiến, thần thương thực lực đến cùng đạt đến mức nào, theo cái này trong trận chiến ấy, tuyệt đối có thể thấy được. Thần thương, ngươi đầy đủ. Thì đang chiến đấu muốn bạo phát thời điểm, một thanh âm vang lên. Đây là một nữ tử, nàng theo hư không bên trong đi ra, đứng ở nơi đó, một thân thần thánh khí tức tràn ngập, mặc dù thân là tu sĩ, đều có một loại muốn cúng bái cảm giác. Thần nữ, có người nhận ra người thân phận. Đây là cùng thần thương nổi danh cường giả, cùng thần thương ở giữa, một mực đang tranh đoạt thiên lộ chi chủ người thừa kế vị trí. Nàng giống như thần thương cường đại, là thanh niên bối phận kinh khủng nhất người chi. Thần nữ, ngươi muốn ngăn cản ta giáo huấn hắn sao? Thần thương nhàn nhạt hỏi. Nhìn thấy thần nữ xuất hiện, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, hắn đều xuất hiện, thần nữ nếu là không đến lời nói, cái kia mới chính thức kỳ quái đây, ta chỉ là ngăn cản ngươi mất mặt xấu hổ, mà lại ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, ngươi mạnh hơn hư tàng không bao nhiêu. Thần nữ từ tốn nói chuyện không có chút nào khách khí. Thần thương lại bất lực phản bác, xác thực như cùng nàng nói một dạng, hắn mạnh hơn hư tàng không nhiều lắm, thực lực tương đương. Thì tính sao ta có một khỏa vô địch tâm, hắn không phải đối thủ của ta. Thần thương từ tốn nói, toàn thân lộ ra lấy một cỗ phát ra từ thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong tự tin. Đó là trăm trận trăm thắng, nga nở trận chiến ngàn thắng mới bồi dưỡng được đến tự tin, tin tưởng mình đồng giai vô địch. Thiểu năng trí tuệ. Tiêu Hàn bĩu môi, lần nữa cho ra dạng này một cái đánh giá. Thần thương đột nhiên xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn, hắn bị Tiêu Hàn nhục mạ cho trêu chọc giận. Thần nữ cười nhạt một tiếng, ngăn tại thần thương phía trước, cùng hắn va chạm mấy lần, không cho hắn công kích Tiêu Hàn. Ngay lúc này, Tiêu Hàn cũng xuất thủ, nguyên đạo kiếm cùng vô thượng thần quyền tất cả đều bạo phát, oanh sắt thần thương. Thần thương biến sắc, đối mặt một cái, hắn có thể nhất chiến, nhưng là hai người đồng loạt ra tay, hắn lại không phải là đối thủ, khẳng định không địch lại. Thần thương không nói hai lời, hắn tránh thoát Tiêu Hàn nhất kích, vọt đến nơi xa. Một đôi lạnh lẽo con ngươi, nhìn chằm chằm thần nữ, thần thương lạnh lùng nói, thần nữ, ngươi liên hợp người thí luyện cùng một chỗ hướng ta xuất thủ, muốn giết ta sao? Thần nữ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng biết mình bị Tiêu Hàn cho tinh kế. Vừa rồi hắn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, thì là cố ý, muốn để thần thương hiểu lầm. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, thần nữ cười nhạt một tiếng, nói ra, thần thương, ta làm người ngươi cần phải rất rõ ràng, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra dạng này sự tình sao? Thần nữ đại tỷ, làm gì cùng hắn giải thích, chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn, từ đó thiên lộ phía trên, cũng chỉ có một mình ngươi có tư cách kế nhiệm thiên lộ chi chủ vị trí. Tiêu Hàn cùng thần nữ đứng song vai, hắn vừa cười vừa nói. Phía dưới thái thượng bọn họ lộ ra nụ cười, Tiêu Hàn đây là tại tính kế thần nữ, đem nàng lôi xuống nửa cờ phải biết thần nữ một mực chú ý Tiêu Hàn, tuy nhiên thoạt nhìn là đang trợ giúp hắn, nhưng là tổng cho mọi người một loại bị thiết kế cảm giác, lấy Tiêu Hàn cá tính, tự nhiên không chịu ăn thiệt thòi, ở thơ y điếm na y tính kế một thanh thần nữ, xem như trả thù. Thần nữ tuy nhiên đoán không được Tiêu Hàn ý nghĩ, nhưng là mơ hồ có thể cảm giác được, chính mình để Tiêu Hàn không cao hứng, nếu không lời nói, hắn sẽ không làm dạng này sự tình. Thần nữ, ta xem nhẹ ngươi. Thần thương tử tốn nói, sau đó, hắn xoay người rời đi, không có một chút chần chờ. Hắn tuy nhiên trong lòng hoài nghi Tiêu Hàn lời nói, nhưng là cũng lo lắng thần nữ thật thiết kế muốn giết hắn. Nếu thật là nói như vậy, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ sát cục. Cho nên, thần thương trước tiên rút đi, sợ thật bị tính kế. Hắn cảm thấy coi như là chính hắn, nếu là có cơ hội chém giết thần nữ lời nói, cũng sẽ không khách khí, vô luận thủ đoạn là cái dạng gì. Thiên lộ chi chủ vị trí, chỉ có cường giả mới có tư cách ngồi lên, về phần dùng thủ đoạn gì, tự nhiên là không có người quản, bọn họ nhìn chúng chỉ là kết quả. Kiến thần thương ly mở, thần nữ quay người, Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi hài lòng tính kế đại tỷ thật tốt sao? Khụ khụ. Ngài nói cái gì ta nghe không hiểu, tính toán, chúng ta cũng không phải rất quen, gặp lại. Tiêu Hàn quay người, liền muốn rời khỏi. Thần nữ ngăn trở Tiêu Hàn đường đi, nàng tức giận nói ra, chờ một chút, ta có chuyện muốn tìm ngươi nói. Lão tử lão công không có thời gian cùng ngươi nói, không nên đánh lão công chủ ý. Chu tức đi tới, đối thần nữ rất có địch ý. Thần nữ ngạc nhiên, sau đó kịp phản ứng, nàng tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi không nên hiểu lầm. Ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì khác ý tứ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Chu tức một mặt nhìn ngu ngốc biểu lộ. Thần nữ mắt trợn tròn, có chút không biết nên giải thích thế nào. Nửa ngày, nàng mới biệt xuất một câu, hắn dài đến xấu như vậy, ta là trướng mắt hắn. Tiêu Hàn trướng mắt, hắn xoay người rời đi, nói cái dám lời nói, vợ ơ y ma nói mình xấu, hắn không muốn nói chuyện với thần nữ. Một đoàn người trở lại bên trong tòa thần thành. Một trận chiến này kết quả, chuyến đi, kinh động tiên lộ. Hư tàng bị đánh giết, cái này khiến địa linh nhất tộc mắt trợn tròn, đồng thời tức giận, bọn họ truyền ra lời nói, nhất định phải giết chết Tiêu Hàn, vì tộc nhân mình báo thù. Cái kia chút không coi trọng Tiêu Hàn người, lúc này toàn tất cả câm miệng, thậm chí một số người thay đổi ý, nói mình cũng sớm đã đoán được Tiêu Hàn khẳng định sẽ thắng lợi, chỉ là trước kia không có nói ra mà thôi, hiện tại xem xét, hắn quả nhiên là thắng lợi. Đối với những người này, tất cả mọi người rất lợi hại im lặng, không biết nên nói cái gì cho tốt. Có điều Tiêu Hàn cái tên này, chính thức tại thiên lộ phía trên truyền ra, chém giết hư tàng, hắn chẳng khác nào đặt chân đỉnh cấp phong thần cường giả hàng ngũ, là chân chính đáng giá coi trọng phong thần cường giả. Sát thần Tiêu Hàn, cái tên này ngủ ở rất lợi hại trong thời gian ngắn, bị thiên lộ phía trên vô số cường giả nhớ ở trong lòng. Tầng thứ 2 thiên lộ bên trong. Một nữ tử nghe được tin tức này, nhìn qua phía sau, trên mặt nàng lộ ra một vòng hiền lành nụ cười, tiểu gia hỏa này rốt cục vẫn là tới. Quả nhiên không hổ là đệ tử ta, thực lực bây giờ, hơn phân nửa không kém gì ta. Thiên tà y tại tầng thứ 5 thiên lộ, hắn nghe được tin tức này, lộ ra nụ cười, vẻ mặt đắc ý.